Đại Thánh Oai, khủng bố thao thiên, mặc dù hắn không có tự mình phong ấn, cũng khó có thể chống lại. Trừ phi mở ra thiên mạch. Thế nhưng đã như thế, thế tất sẽ khiến cho thiên binh độ cao chú ý, thậm chí sẽ đem hắn mở ra thiên mạch sự, bẩm báo thiên tướng, hoặc là thiên thần. Đến thời điểm, bằng thiên đỉnh cái kia thế lực khổng lồ, chỉ cần thoáng một tra, liền có thể tra ra thân phận chân thật của hắn. Vô Thiên sắc mặt trắng bệnh, nổi gân xanh, cắn răng tận cố gắng hết sức kiên trì. Khoảnh khắc mà thôi, mồ hôi đã ướt đẫm áo bảo. Thành thật mà nói, từ khi thiên mạch mở ra, hắn liền cũng lại không hưởng qua, bị uy thế áp bức tư vị. Thậm chí đã quên đi rồi, đó là cảm giác gì. Bây giờ, hắn rốt cục lần thứ hai cảm nhận được, trong lòng lửa giận, còn như núi lửa bạo phát, điên cuồng kéo lên. Cho ta chờ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử, bị bức bách quỳ xuống tư vị. Vô Thiên trong lòng gào thét. Mắt thấy hai đầu gối liền muốn tiếp xúc được mặt đất, cái kia cô uy thế đột nhiên biến mất. Vô Thiên lúc này không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trên khuôn mặt mồ hôi liên tục lướt xuống, nhỏ xuống trên đất, va chạm ra tí tách tiếng vang. Tử Bào phụ nhân đặt chén trà xuống, xem kỹ Vô Thiên không ít, nói rằng, liền hắn. Cung chủ ba người đại hỉ. Chấp pháp thống lĩnh vội vàng nói, cổ giật, còn không mau cảm ơn thiên binh đại nhân. Tạ. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, hai tay hơi dùng sức, đứng thẳng người lên, không rõ nhìn mấy người, nghi ngờ nói, ta tại sao muốn tạ? Phí lời, thiên binh đại nhân thu ngươi vì là sứ giả, ngươi nói có nên hay không tạ? Cung chủ quát lên, còn liều mạng trò Vô Thiên ngáy mắt. Sứ giả? Thứ độ gì? Vô Thiên sững sờ. Nghe vậy, Tử Bào phụ nhân ánh mắt lạnh lẽo. Cung chủ thấy thế, biến sắc mặt, không người nói, đại nhân, cổ giật vừa mới nhập môn, rất nhiều quy củ cũng không hiểu, rất nhiều chuyện cũng không biết, kính xin đại nhân thứ lỗi. Nghe xong lời này, Tử Bào phụ nhân vẻ mặt mới từ từ hòa hoan xuống. Cung chủ lén lút đưa một cái khí, nhìn Vô Thiên, giải thích, sứ giả, là thiên binh đại nhân trực đại thuộc hạ, xưng là thiên binh sứ giả, hơn nữa trở thành thiên binh sứ giả người, tương lai còn có cơ hội thành là chân chính thiên binh, đồng thời thiên binh sứ giả quyền lực rất lớn, cơ bản có thể cùng ba người chúng ta đứng ngang hàng. Địa vị cao như vậy. Vô Thiên hơi sững sờ, nói rằng, như vậy tới nói, không phải chẳng khác nào dự bị thiên binh ứng cử viên. Cung chủ gật đầu nói, là như vậy, bất quá cũng phải nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như biểu hiện kém, hoặc là nhiều năm qua đi, thực lực không có nửa điểm tinh tiến, sẽ bị thiên binh đại nhân thủ tiêu sứ giả thân phận. Vô Thiên hỏi, thiên binh sứ giả thông thường đều phải làm những gì? Cung chủ nói, thiên binh đại nhân muốn trấn thủ Phong Môn Thành, không thể một mình rời đi, bởi vậy rất nhiều chuyện vụ, đều không thể tự mình đi xử lý, mà chờ ngươi trở thành đại nhân sứ giả sau khi, những việc này liền sẽ giao cho ngươi đi xử lý. Tối đa chính là một cái chân chạy. Vô Thiên trong lòng khá là xem thường. Bất quá trở thành thiên binh sứ giả, tương đương với nắm giữ chúng cử thiên binh tư cách, này ngược lại là để hắn rất lưu ý. Trên khuôn mặt lại lộ ra một nụ cười khổ, Vô Thiên lắc đầu nói, thiên binh sứ giả xác thực rất mê người, nhưng vạn bối thực lực nông cạn, thực khó đảm đương này chức trách lớn, kính xin thiên binh đại nhân khác chọn người khác đi. Cung chủ nói, cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng làm thiên binh sứ giả, thiên binh đại nhân sẽ tặng cho ngươi một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Đồng thời còn có thể truyền dạy cho ngươi càng thâm ảo hơn luyện thể thuật. Cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Vô Thiên trong lòng vui vẻ. Cựu kiếp hóa kiếp thánh binh tương đương với cựu kiếp hóa kiếp cường giả, chỉ đứng sau đại thánh chi binh, nếu như có thể chiếm được, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt đến mấy chục lần. Cho tới luyện thể thuật, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Chỉ là để hắn rất khó hiểu chính là, tại sao thế tục không có luyện thể thuật, mà thiên binh sẽ có. Vô Thiên hỏi, trở thành thiên binh sứ giả có thể hay không ràng buộc sự tự do của ta? Cung chủ lắc đầu nói, sẽ không, cùng thường ngày, ngươi vẫn như cũ là hoàng cung đệ tử, bất quá ngươi muốn phát xuống huyết thệ, thề sống chết cống hiến cho thiên đình. Vậy thì tốt, còn huyết thệ không đáng kể, ngược lại ta vốn là chuẩn bị cống hiến cho thiên đình, bây giờ vừa vặn được đền bù mong muốn. Vô Thiên cười cợt, thẳng thắn dứt khoát phát xuống huyết thệ. Hắn đương nhiên không đáng kể, cánh tay thần uy khó dò, chỉ là huyết thệ căn bản không làm gì được hắn. Để Vô Thiên phát xuống huyết thệ, Tử Bào phụ nhân đứng dậy, vung tay lên, một đôi màu đen găng tay, một viên lệnh bài màu tím, một viên thần thông linh phủ, một cái giới tử túi, đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngày mai đi Ngọa Hổ Sơn, cướp giật một cây tên là Phượng Huyết Hoa Thánh Dược. Nói xong, Tử Bào phụ nhân không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Cứ thế mà đi thôi hả? Vô Thiên kinh ngạc. Từ hắn xuất hiện đến hiện tại, người này có vẻ như tổng cộng chỉ nói hai câu. Này, ngươi tổng phải nói cho ta. Ta muốn làm sao liên hệ cái khác đồng bạn A. Vô Thiên hô. Cung chủ cười nhạt nói, đừng kêu, Thiên binh đại nhân đã rời đi, huống hồ ngươi cũng không có cái khác đồng bạn. Không có. Vô Thiên sững sờ. Phó cung chủ nói, ngươi khả năng còn không biết, mỗi cái thiên binh đều chỉ có thể thu một sứ giả, thiên binh đại nhân trên một sứ giả, trong một lần nhiệm vụ bất hạnh ngã xuống, nếu không, ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không có cái cơ hội tốt này. Ngã xuống. Lẽ nào thiên binh đại nhân mỗi lần sắp xếp nhiệm vụ, đều vô cùng nguy hiểm. Vô Thiên cả kinh, cảm giác thật giống bị lừa rồi. Phó cung chủ nói, cũng không hẳn vậy, có lúc sẽ rất dễ dàng, có lúc nhưng hết sức hung hiểm. Nói tóm lại, thiên binh sứ giả ngã xuống là rất tầm thường sự. Vô Thiên nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, là ngươi môn đem ta tiến cử cho thiên binh đại nhân. Đúng rồi, chúng ta đưa ngươi lớn như vậy một cái cơ duyên, ngươi có phải là hẳn là cảm ơn chúng ta? Cung chủ trên mặt tươi cười. Xác thực hẳn là phải cố gắng cảm tạ các ngươi. Vô Thiên thật lòng gật đầu, mỉm cười nói, dáng dấp như vậy, các ngươi trước tiên xoay người. Ba người ngờ vực nhìn nhau, đem thân thể xoay qua chỗ khác. Nụ cười xoay mình vừa thu lại, Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, liên tiếp ở ba người cái mông trên, tàn nhẫn mà đạp một cước, hoàng cung ba đại cự đầu, lúc này không có hình tượng chút nào quăng ngã cái ngã gục. Ba người nhất thời tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, chật vật bỏ lên. Chấp pháp thống lĩnh quát lên, Cổ Giật, ngươi làm cái gì? Vô Thiên cả giận nói, làm cái gì? Các ngươi đây rõ ràng chính là ở đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy, đây là thiếu đạo đức hiểu không? Cẩn thận sau đó sinh nhi tử không thí mắt. Hố lửa. Thiếu đạo đức. Ba đại cự đầu hai mặt nhìn nhau. Phải biết, trở thành thiên binh sứ giả, là vô số năm khinh người cầu đều cầu không được sự. Bởi vì đó là trí cao vô thượng vinh quang. Nhưng mà tại người này trong miệng, nhưng là một cái hố lửa. Đầu hắn bên trong đến tột cùng ngụy trang đến mức là cái gì? Chương 1015, cung chủ khẩn cầu. Một người đạp một cước, Vô Thiên trong lòng cuối cùng cũng coi như thoải mái hơn nhiều. Hai mắt xẹt qua một vệt ý cười, chắp tay nói, thật không tiện, vừa nhất thời kích động, nhịn không được, còn quên ba vị tiền bối thứ lỗi. Dù sao ba người là hoàng cung bá chủ, mặt mũi hay là muốn cho đủ. Ba người nhìn nhau, trong lòng thực ở tức giận không thôi. Đạp đều đạp, xin lỗi còn có tác dụng. Thế nhưng, Vô Thiên hiện tại là thiên binh sứ giả, địa vị cùng bọn họ tương đương, lại không làm ra uy hiếp đến tính mạng bọn họ cử động, bọn họ cũng không tốt trở mặt. Liên cũng là theo Vô Thiên cho dưới bậc thang. Bất quá, bọn họ đều ngộ ra một cái đạo lý, sau đó phải cho thiên binh đại nhân để cử sứ giả thời điểm, không thể lại như vậy liều lĩnh, nhất định phải trước tiên hiểu rõ nhân phẩm của đối phương. Vô Thiên mới không đếm xỉa tới sẽ ba người, tiến lên vài bước, thân tay nắm lấy màu đen găng tay. Nhìn dáng dấp, đây chính là tử bảo phụ nhân cho ta cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, bất quá nàng đúng là rất chi kỷ, biết ta là thể tu, cho ta một đôi tay bộ. Vô Thiên lẩm bẩm, quan sát tỉ mỉ lên. Găng tay mỏng như cánh ve, nhẹ như hồng mao, cũng giản dị tự nhiên, bên trong nhưng ẩn giấu đi một luồng khủng bố tính chất hủy diệt khí thế. Tiểu Vô Thiên, đừng nhỏ máu nhận chủ. Tiểu Vô Hạo âm thanh, đột nhiên ở trong đầu vang lên. Vì sao? Vô Thiên không chút biến sắc hỏi. Ở găng tay bên trong, ta cảm ứng được có một tia rất quái dị khí tức, ngươi trước tiên đưa vào tinh thần giới, để ta nghiên cứu một chút. Tiểu Vô Hạo nói. Ân. Vô Thiên làm bộ đưa tay bộ bỏ vào trong lồng ngực, kỳ thực là đưa tới tinh thần giới. Đón lấy, hắn lại nắm lấy lệnh bài màu tím, quan sát đến. Lệnh bài màu tím trên, chính diện có ba chữ lớn, Phong Môn Thành. Phản diện nhưng là bốn chữ, Thiên Binh Sứ Giả. Kết hợp đồng thời, chính là Phong Môn Thành Thiên Binh Sứ Giả. Cho tới thiên giới văn tự, Vô Thiên chọn đọc Tạ Đức Thiếu cùng Diệu San San ký ức, tự nhiên đều có thể xem hiểu. Nhìn Vô Thiên rất là tùy ý quân lệnh bài ném vào giới tử túi, cung chủ nhắc nhở nói, Cổ Giật, sứ giả lệnh, là thiên binh sứ giả thân phận tượng trưng, đồng thời tác dụng rất lớn, có thể ngàn vạn cẩn thận bảo quản. Vô Thiên hiếu kỳ nói, đều có chút tác dụng gì? Cung chủ nói, rất nhiều, nói đến rất phiền phức, sau đó chính ngươi đi chậm rãi đào móc. Vô Thiên giật mình, khiến cho giả lệnh từ giới tử túi lấy ra, lại lén lút đưa vào tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo nghiên cứu một chút, nhìn có hay không giấu giếm huyền cơ gì. Cho tới thần thông linh phủ, là một loại tên là kim thân thuật luyện thể thuật. Vô Thiên cũng tương tự đưa vào tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo nhìn một cái. Sau đó, hắn dán mắt vào giới tử túi. Nhưng là chưa kịp hắn đưa tay ra, giới tử túi xèo thanh, bị cung chủ nắm lấy trong tay. Ngươi làm cái gì? Vô Thiên lông mày nhíu lại. Ta còn muốn qua ngươi muốn làm gì? Cung chủ nghi hoặc nhìn hắn, tràn ngập không rõ. Phí lời, đương nhiên là lấy đi thứ thuộc về ta. Vô Thiên nói. Cung chủ hơi hơi sững sờ, lắc đầu nói, vô chi cũng thật là đáng sợ. Nhìn thấy Vô Thiên giữa hai lông mày tất cả đều là ngờ vực. Phó cung chủ cười cợt, giải thích, giới tử trong túi đồ vật, là thiên binh đại nhân cho chúng ta khen thưởng. Các ngươi đem ta đẩy mạnh hố lửa, còn muốn muốn thưởng. Vô Thiên lập tức không vui, đang chuẩn bị mở cướp, nhưng là muốn nghĩ, lại bỏ đi cái ý niệm này. Quên đi, cho các ngươi liền cho các ngươi chỉ phải nói cho ta, tại sao thế tục không có luyện thể thuật, mà thiên binh đại nhân nhưng có. Đây mới là Vô Thiên chân chính muốn biết. Nghe vậy, ba người con ngươi co rụt lại. Trầm ngâm không ít, cung chủ nói, ngươi hiện tại là thiên binh sứ giả, chuyện này có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Vô Thiên gật đầu. Cung chủ nói, chuyện này bắt đầu chưa, còn muốn từ hoang cổ thời kỳ nói tới. Ngươi làm sao không từ khai thiên tích địa thời điểm nói tới. Phó cung chủ trợn tròn mắt, nhìn Vô Thiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, thiên đế năm đó hạ lệnh, mệnh lệnh thiên binh thiên tướng tiêu hủy trong thế tục hết thể luyện thể thuật, này nói hạ mệnh lệnh tới không quá nửa tháng, ngoại trừ thiên đình ở ngoài, liền cũng không còn luyện thể thuật tồn tại, đương nhiên, không bài trừ một số đại nhân vật trong tay còn tư tàng một chút. Tại sao muốn tiêu hủy? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Phó cung chủ lắc đầu nói, liên quan với cái vấn đề này, là mỗi người nói một kiểu, có người nói, là bởi vì thánh giới chín đại nghịch thiên chiến tộc quan hệ, cũng có người nói, thiên đế phát hiện luyện thể thuật có tì vết, không cho thế nhân tu luyện, nói chung lời đồn tương tự, nhiều không kể xiết, tình huống chân thực, e sợ liền thiên binh thiên tướng, thậm chí thiên thần cũng không biết. Vô Thiên nói, ngươi ý tứ là, biết chân tướng chỉ có thiên đế, hoặc là thiên vực bá chủ. Phó cung chủ gật đầu. Vô Thiên nghe vậy, cảm giác sâu sắc vô lực. Bây giờ liền thiên binh đều không phải là đối thủ, huống hồ là thiên đế cùng thiên vực bá chủ đây. Xem ra chỉ có chờ thông thiên tháp tỉnh lại, tìm hắn để hỏi cho rõ. Vô Thiên lẩm bẩm một câu, suy nghĩ một chút, lại nói, cuối cùng hai vấn đề. Số một, nếu thiên đế đã hạ lệnh tiêu hủy, cái kia vì sao thiên binh đại nhân còn muốn luyện cho ta thể thuật? Thứ hai, hoàng cung bên trong có hay không thánh giai trận thạch? Ba người nhìn nhau, giữa hai lông mày cũng có một vẻ không rõ. Chấp pháp thống linh nói, kỳ thực, nghe được thiên binh đại nhân trước nói, nếu như ngươi hợp ý của nàng, liền tặng cho ngươi luyện thể thuật thời điểm, chúng ta cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ cũng không biết nguyên nhân. Vô Thiên nhàn nhạt nói, không đáng kể, trong dự liệu, thánh giai trận thạch đây. Thánh giai trận thạch có, nếu như ngươi có yêu cầu, có thể đi phong môn thành thiên bảo các mua. Không đúng, ngươi muốn thánh giai trận thạch làm cái gì, chẳng lẽ nói, ngươi là thánh giai trận sư. Chấp pháp thống lĩnh trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Thiên. Phó cung chủ cùng cung chủ nhìn nhau, cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên cười nhạt, vung tay lên, một viên trận phù phá không mà đi, trôi nổi ở ba người trên đầu. Khẩn đón lấy, trận phù phun trào khỏi từng mảng băng vụ, nơi này nhiệt độ, nhất thời điên cuồng giảm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người trước mắt cảnh vật đại biến, xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hoàng cung ba đại cự đầu trong lòng, không khỏi bắt đầu sinh ra một luồng tuyệt vọng. Đột nhiên, băng thiên tuyết địa biến mất, quen thuộc mật thất hiện hiện ra. Ba đại cự đầu trong lòng tuyệt vọng cũng theo biến mất, nhưng sóng biển nhưng quần quận không ngớt, thật lâu không thể dẹp loạn. Một lúc lâu sau một hồi lâu, ba người mới từ trong khiếp sợ đi ra, lần thứ hai nhìn về phía Vô Thiên thì, trong đôi mắt dĩ nhiên tất cả đều là kính nể. Cổ giật, trước ngươi triển khai cái gì cấm chế? Cổ giật, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cổ giật, ngươi tập tu cấm chế chi đạo có bao nhiêu năm? Ba người đồng thời mở miệng, tung một cái không giống vấn đề. Trước cấm chế là một cấp hóa kiếp thánh trận, băng tinh vực, còn bao nhiêu tuổi, tập tu bao nhiêu năm, ta thật không nhớ rõ, phỏng trừng. Đại khái, khả năng sắp có 1000 năm đi. Vô Thiên khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười khổ. Ngay cả mình sống bao nhiêu năm, cũng đã kê coi không ra, thời gian đối với tu giả tới nói, quả nhiên không khái niệm gì. Nhưng mà, ba đại cự đầu lại bị cả kinh nói không ra lời. Sắp có 1000 năm, nói cách khác vẫn không có 1000 năm. Cái vấn đề này trước tiên mặc kệ, coi như 1000 năm. 1000 năm, không chỉ trở thành thánh giai trận sư, còn đem một cấp hóa kiếp thánh trận tìm hiểu thấu đáo. Tốc độ như thế này, thiên phú như thế, không khỏi cũng quá mức kinh người chứ. Trận sư, hoàng cung bên trong không phải là không có. Bọn họ có tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí tu luyện mấy chục ngàn năm, nhưng mà bây giờ thành tựu chỉ miễn cưỡng là hoàng giai trận sư mà thôi. Thánh giai trận sư chỉ là một cái, không lâu nữa trước mới đem một cấp cực đạo thánh trận hiểu được. Một cấp cực đạo thánh trận, tương đương với thiên nhân sơ thành kỳ, cũng có thể so với hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp cường giả một cấp hóa kiếp thánh trận so với, cách biệt không phải linh tinh nửa điểm. Ba người là vừa khiếp sợ, lại hưng phấn. Khiếp sợ chính là, Vô Thiên ở cấm chế chi đạo thiên phú. Hưng phấn chính là, không nghĩ tới môn hạ đệ tử bên trong lại sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như thế trận sư. Cung chủ, phó cung chủ, chúng ta nên làm gì sắp xếp cổ giật? Chấp pháp thống lĩnh truyền âm nói. Đúng vậy. Cổ giật thực lực còn mạnh hơn bọn họ, căn bản không thể xem như là đệ tử. Nhưng là, như vậy kinh diễm tuyệt luân yêu nghiệt, nếu như không đem hắn ở lại hoàng cung, thực sự là hoàng cung tổn thất. Đồng nhiên, cung chủ linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến. Hắn lắc đầu nhìn vô thiên, giọng thanh khẩn, nói rằng, cổ giật, nếu như ngươi đáp ứng lấy đệ tử thân phận ở lại hoàng cung, ta sẽ đưa ngươi 100 viên thánh giai trận thạch. 100 viên. Cung chủ, ngươi điên rồi. Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh kinh ngạc thốt lên. Một viên thánh giai trận thạch giá thị trường, ở nhất thiên vạn tinh túy khoảng trường, trái phải, 100 viên trận thạch, tổng cộng chính là 1 tỷ tinh túy, bằng hắn cá nhân tài lực, căn bản không gánh vác được. Trừ phi vận dụng hoàng cung tài sản. Nhưng là, thiên cung cung chủ có lệnh trước. Tam đại địa cung, lục đại huyền cung, 9 đại hoàng cung, hết thể cung chủ, cũng không thể một mình vận dụng trong cung tài sản, chỉ có thể dùng ở bồi dưỡng trong cung đệ tử trên, người vi phạm không có bất kỳ chỗ thương lượng, giết không tha. Cung chủ không có đáp lại phó cung chủ hai người, chăm chú nhìn chằm chằm vô thiên, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Vô thiên cũng là sai lầm ngạc không ngớt. Hắn đến hoàng cung mục đích, vốn là nghị thông suốt quá hoàng cung, tiến vào huyền cung, lại tiến vào địa cung, căn bản không cần hắn giữ lại. Bất quá, hắn có thể sẽ không nói ra những thứ này. Mượn dùng tiểu gia hỏa, có tiện nghi không chiếm đó là ngu xuẩn. Giả bộ suy nghĩ nửa ngày, vô thiên nhàn nhạt nói, thiên hạ không có ngớ ngẩn cơm trưa, ngươi đem ta ở lại hoàng cung. Hẳn là còn có nguyên nhân ở trong đi. Ai? Thực không dám dâu dếm, chúng ta phong môn thành hoàng cung, rất nhiều năm cũng không có xuất hiện quá, có thể làm cho huyền cung ba đại cự đầu để mắt thiên tài, bởi vậy chúng ta hiện tại tài nguyên là càng ngày càng ít, thậm chí có thể nói, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cung chủ sâu sắc thở dài, nói tận chua xót. Làm sao sẽ? Vô thiên kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, thiên giới địa lý bao la, sản vật phong phú. Làm sao có khả năng sẽ có cung chủ nói thê thảm như vậy? Làm như nhìn ra vô thiên nghi hoặc, cung chủ giải thích, chín đại hoàng cung quản hạt địa vực, cơ bản đều thuộc về thâm sơn cùng cốc, tài nguyên căn bản không bao nhiêu. Mà chín đại hoàng cung đệ tử, thấp nhất đều là đến ngàn vạn kế, mỗi ngày chi tiêu cực kỳ kinh người, căn bản không chịu trách nhiệm nổi, vì lẽ đó, mỗi quá 100 năm, huyền cung đều sẽ ban tặng chúng ta một số lớn tài nguyên, bất quá là có điều kiện. Vô thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi, điều kiện gì? Mỗi trăm năm tiến vào huyền cung hoàng cung đệ tử, thiên phú càng tốt, thu được tài nguyên liền càng nhiều. Nếu như số may, bị ba đại cự đầu coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, như vậy chỉ một người tài nguyên, liền đủ chúng ta hoàng cung chi tiêu 100 năm. Cung chủ nói, nhìn vô thiên, hai mắt trực tỏa sáng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, bằng vô thiên ở cấm chế chi đạo được trời cao chăm sóc thiên phú, tuyệt đối sẽ bị huyền cung ba đại cự đầu coi trọng. Mà đối với vô thiên tới nói, nhưng là một cái nhân cơ hội dọa dẫm cơ hội thật tốt. Trước 1016, ba đại cự đầu buồn phiền. Phó cung chủ cùng chấp pháp giả hai người, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cung chủ ý tứ. Trong lúc nhất thời, như hít thuốc lắc giống như, phấn khởi cực kỳ. Ba đại cự đầu nhìn chằm chằm vô thiên hai mắt, đều ứa ra ánh sáng xanh lục, dáng dấp kia, hận không thể đem vô thiên thôn vào bụng bên trong. Nếu như thực lực cho phép, bọn họ đều sẽ không chút do dự, lập tức đem vô thiên giam cầm lên, phòng ngừa đào tẩu. Làm người trong cuộc vô thiên, thì lại không nhìn thẳng ba người ánh mắt. Trong lòng hung hăng tính toán, muốn dọa dẫm món đồ gì? Tinh túy, nguyên tố tinh túy, hắn không thiếu. Thần binh lợi khí, hắn không thiếu. Linh tụy, hắn không thiếu. Trận phù, hắn lại càng không khuyết. Hoang thú hắn đúng là rất yêu thích, bất quá ba người rõ ràng không có. Đúng rồi, trận thạch mỏ, nếu như có thể được mấy cái thánh giai trận thạch mỏ, cái kia sau liền không cần lại vì là trận thạch phát sầu. Vô thiên lẩm bẩm. Nhưng là, hắn lại đến cân nhắc, muốn nói thế nào mới có thể không bại lộ hắn dạ tâm. Đối với bọn họ siêu hồn, hiển nhiên không được. Dù sao ba người đều có thiên nhân viên mãn kỳ tu vi, chỉ so với hắn thấp một cảnh giới, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, hắn vẫn không có lòng tin này. Có. Đồng nhiên, vô thiên ánh mắt sáng ngời. Liếc nhìn nhìn ba người, vô thiên cười nhạt nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ba người gấp vội vàng gật đầu. Chỉ cần hắn chịu đáp ứng, đừng nói một điều kiện. 10 cái, 100 cái, ngàn cái, chỉ cần không phải muốn bọn họ mệnh, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Vô thiên ánh mắt lóe lên, từ giới tử túi lấy ra một viên trận phù, nói rằng, đây là một cấp hóa kiếp huyễn trận, chỉ muốn các ngươi có thể thành công đi ra, ta đáp ứng các ngươi, đồng thời 100 viên thánh giai trận thạch cũng không muốn. Một cấp hóa kiếp huyễn trận. Ba người kinh hãi đến biến sắc. Một cấp hóa kiếp huyễn trận, có thể lạc lối đệ nhất kiếp cường giả, bọn họ mới thiên nhân viên mãn kỳ, có thể ngàn vạn không thể cho đùa. Bất quá, nếu như người này thật sự bị huyền cung ba đại cự đầu coi trọng, cái kia thu được khen thưởng. Chỉ là suy nghĩ một chút, ba người đều không khỏi tinh thần một trận, hai mắt tỏa sáng. Nhìn nhau, bị lợi ích làm mê muội ba đại cự đầu, cuối cùng làm ra quyết định phải mạo hiểm thử một lần, hoàn toàn không nhận ra được, đây là Vô Thiên cái trọng. Vô Thiên nhàn nhạt nói, chuẩn bị xong chưa? Ba đại cự đầu gật đầu. Vô Thiên vung tay lên, trận phù phá không mà đi, trôi nổi ở ba người trên đỉnh đầu. Hồn lực phun trào, trận phù phun trào khỏi từng sợi xương trắng, đem ba người nhấn chìm. Cái này huyễn trận chính là dẫn ngộng. Cái gọi là dẫn ngộng, tên như ý nghĩa, có thể đem người khác dẫn vào trong ngộng, hoặc ở trong mơ thế giới. Nếu như trễ đi ra mộng cảnh, cuối cùng hiểu ý chí biến mất, linh hồn dập tắt, chỉ còn dư lại một bộ thể xác. Không có bất cứ hồi hộp gì, xương trắng bao phủ ba đại cự đầu thời khắc, vẻ mặt lập tức dại ra xuống. Vô Thiên lóe lên một cái tiến lên, từng cái tiến hành siêu hồn. Tiểu Vô Thiên, ngươi thật hèn hạ. Tiểu Vô Hạo ở tinh thần giới khinh bị nói. Vô Thiên không để ý đến, bắt đầu chỉnh tề ba người ký ức. Rốt cục, hắn tìm tới, có một chỗ có thánh giai trận thạch mỏ. Nơi này chính là Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các cùng bên trong Diệu Châu Vạn Bảo Các như thế, không diện tích bàn, không cấp tài nguyên, chỉ kinh thương. Bất kể là món đồ bình thường, vẫn là tuyệt thế dị bảo, bọn họ đều chỉ dùng tình túy đi người khác trong tay mua, rót nữa bán, hoặc là bán đấu giá. Hơn nữa, mặc kệ là tán tu liên minh, vẫn là thiên đình một phương, bọn họ đều đối xử bình đẳng. Bởi vậy, thiên giới chỉ có hai đại siêu cấp thế lực, đều ngầm thừa nhận Thiên Bảo Các. Lâu dần, Thiên Bảo Các liền trở thành thiên giới to lớn nhất, đồng thời là duy nhất công cộng sàn giao dịch. Mặc kệ cái nào châu, cái nào tòa thành, đều có bọn họ phân các. Mà Thiên Bảo Các tổng bộ, thì lại ở thiên vực. Từ ba người trong ký ức hiểu rõ đến, phong môn thành Thiên Bảo Các các chủ trên tay, thì có ba cái thánh giai trận thạch mỏ, đều là hắn dùng giá cao, từ trong tay người khác mua được. Chỉ là có một chút rất phiền phức, ba cái trận thạch mỏ đều bị các chủ phong ấn tại một cái dụng cụ bên trong. Cái này dụng cụ là một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, tên là Càn Khôn Đỉnh, bên trong có càn khôn, có thể chứa đựng vạn vật. Đồng thời, có người nói phàm là bảo vật quý trọng, Thiên Bảo Các các chủ đều sẽ cất vào Càn Khôn Đỉnh. Nói cách khác, đó là một cái để bất luận người nào đều thèm nhỏ dại không ngớt bảo tàng lớn. Thậm chí, liền ba đại cự đầu cũng ở đánh Càn Khôn Đỉnh chú ý. Bất quá Càn Khôn Đỉnh là Thiên Bảo Các các chủ vật tùy thân, tu vi càng là đạt đến đệ nhất kiếp. Có thể nói, là toàn bộ phong môn thành, ngoại trừ Tử Bảo phụ nhân ở ngoài, khó giải quyết nhất cường giả. Mà đối với Vô Thiên tới nói, Thiên Bảo Các các chủ thực lực, hắn căn bản không để ở trong lòng. Cựu kiếp hoa kiếp thánh binh Càn Khôn Đỉnh, hắn cũng không có chút nào quan tâm. Dù sao Tử Bảo phụ nhân cho găng tay của hắn, tương tự cũng là cựu kiếp hoa kiếp thánh binh, hoàn toàn có thể chống lại. Duy nhất khiếm khuyết chính là cơ hội. Cơ hội. Vô Thiên trong đầu nhanh chóng vận chuyển, có thể vẫn cũng không nghĩ đến biện pháp hay. Cuối cùng, hắn thẳng thắn tạm thời trước tiên thả xuống, mấy đi ở ngoài cùng tìm tới Đế Thiên, lại tính toán cẩn thận tính toán, tin tưởng bằng hắn cùng Đế Thiên đầu óc, tuyệt đối có thể nghĩ ra kế sách hay. Huống hồ, đừng quên còn có Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương, ở lừa bịp, thâu đánh cướp những phương diện này trên, chúng nó nhưng là chân chính chuyên gia. Ngẩng đầu nhìn hướng về ba đại cự đầu, Vô Thiên đang nghĩ, có muốn hay không đem bọn họ Càn Khôn vòng tay cũng cướp sạch. Ta đi, ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ, sinh ra loại này vô liêm sỉ ý nghĩ. Xem ra nhất định là chịu Tiểu Gia Hỏa mấy thu ảnh hưởng, không sai, khẳng định là như vậy. Vô Thiên dùng sức lắc đầu, lùi về sau vài bước, bàn tay lớn lăng không một chảo, trận phù ánh sáng nội liễm, hóa thành một vệt sáng, bị hắn thu vào giới tử túi. Huyễn trận biến mất, ba đại cự đầu quá thật chốc lát, mới từ trong giấc ngộng tỉnh táo. Tỉnh táo chốc lát, ba người lập tức cảm thấy sởn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh tràn trề. Huyễn trận thực sự thật đáng sợ, bọn họ căn bản không cảm giác được là ở mộng cảnh, cực kỳ chân thực. Ba vị, cảm giác làm sao? Vô Thiên rêu rêu nói. Không phải bình thường đáng sợ, cảm giác như là sinh ở mảnh này trong giấc ngộng như thế, quá chân thực. Cung chủ vừa cuồng sát mồ hôi lạnh, vừa đáp lời. Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh cũng gật đầu liên tục, sợ không thôi. Nếu như không phải người này chủ động thu hồi trận phù, tàn mất huyễn trận, hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng. Cho tới Vô Thiên chọn đọc bọn họ ký ức sự, hoàn toàn không có phát hiện. Vô Thiên cười cợt, nói rằng, tuy rằng các ngươi không thành công đi ra, nhưng nhìn ở các ngươi đem ta tiến cử cho Thiên binh đại nhân phần trên, ta liền ở lại hoàng cung, bất quá cái kia 100 viên thánh giai trận thạch, các ngươi muốn đủ số cho ta. Trước không phải còn đang nói, là chính mình ba người đem hắn đẩy mạnh hố lửa. Hiện tại như thế nào cảm tạ từ bản thân đến rồi? Ba người thực tại buồn bực. Một cái sống không tới ngàn năm tiểu gia hỏa, tại sao liền khó hiểu như vậy đây? Không thành vấn đề. Cung chủ gật đầu, chỉ cần người này chịu đáp ứng, mặc dù là đập nồi bán sắt, cũng phải tập hợp 100 viên trận thạch. Thấy trả lời đến sảng khoái như vậy, Vô Thiên lắc đầu khẽ than thở một tiếng, nói rằng, các ngươi cần phải hiểu rõ, ta không hẳn sẽ bị Huyền Cung ba đại cự đầu coi trọng. Không sao. Cung chủ cười nói. Hắn là nghĩ như vậy. Cho dù thật không bị Huyền Cung ba đại cự đầu coi trọng, bằng hắn yêu nghiệt giống như thiên phú, tiến vào Huyền Cung cũng sẽ được coi trọng, đến lúc đó như thế có thể được một bút không ít tài nguyên. Nếu ngươi cố ý như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều, trước hết cáo tử. Vô Thiên đang muốn xoay người rời đi, cung chủ vội vàng hoán chủ hắn, dặn dò, Ngọa Hổ Sơn không phải cái gì nơi tốt lành, bên trong ẩn núp rất nhiều khủng bố thiên thú cùng hung thú, ngươi lần đi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Đa tạ cho biết. Vô Thiên cười cợt, hóa thành một vệt sáng, hướng ngoài thánh điện lao đi. Cũng trong bóng tối thông báo Đế Thiên mấy người, đến thứ 99 Thánh Sơn hội hợp. Nhìn theo Vô Thiên biến mất ở trong tầm mắt, phó cung chủ lập tức quay đầu nhìn về phía cung chủ, cau mày nói, hắn đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng 100 viên thánh giai trận thạch, ngươi phải làm sao? Chúng ta tàng bảo khố bên trong, còn có bao nhiêu thánh giai trận thạch? Cung chủ không trả lời mà hỏi lại. Phó cung chủ suy nghĩ một chút, nói rằng, 16 viên. Cung chủ than thở, còn kém 84 viên, xem ra chỉ có thể đi thiên bảo các mua. Chấp pháp thống lĩnh cau mày nói, tàng bảo khố tinh túy, chúng ta lại không thể lén lút tham ô, bằng một mình ngươi tài lực, làm sao có khả năng mua được. Phó cung chủ đề nghị, nếu không chúng ta trước hết tham ô một điểm, mấy kiếm lời đến sau khi, lập tức bù đắp chỗ trống. Không được, vạn nhất bị thiên binh đại nhân phát hiện, chúng ta tháng ngày liền đến đầu. Cung chủ liền suy nghĩ đều không đi suy nghĩ, lập tức phủ quyết đi đề nghị này. Túi đầu trầm tư biết, hắn ngẩng đầu nhìn trước người hai người này, đã ở chung mấy chục ngàn năm đồng bạn, cười khổ nói, vì hoàng cung phát triển sau này, xem ra các ngươi cũng phải xuất huyết nhiều một lần mới được a. Nghe vậy, phó cung chủ mặt của hai người bằng trên, cũng là lộ ra nụ cười khổ sở. So với ba đại cự đầu buồn phiền, Vô Thiên mấy người nhưng là hài lòng hơn nhiều. Thứ 99 Thánh Sơn Đỉnh. Để mấy người hội hợp sau khi, Vô Thiên liền đem ở Thánh Điện sự, đơn giản cho Đế Thiên mấy người giảng giải một lần. Nghe nói, Đế Thiên hai người cùng hai thằng nhóc, đều là cười đến không ngậm mồm vào được. Đều không nghĩ tới, Hoàng Cung ba đại cự đầu, lại sẽ như vậy có thể. Tiểu Thiên, có thể hay không đem cựu kiếp hóa kiếp thánh binh cho Hoa Gia nhìn một cái. Hoa Gia bảo đảm, tuyệt không cấp đi. Tiểu Gia Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vô Thiên. Ngươi bảo đảm bằng tôi lắm. Vô Thiên xem thường liếc nó một chút, lười cùng nó cái cọ, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, hỏi, liên quan với thánh giai trận thạch mỏ sự, ngươi có ý tưởng gì hay không? Đế Thiên mỉm cười nói, tạm thời không có, bất quá chúng ta có thể trước tiên đi thiên bảo các đi dạo, hay là có thể tìm tới một tia có thể sấn cơ hội cũng không nhất định. Vô Thiên gật đầu nói, cũng được, mặc dù không có cơ hội, cũng có thể nhìn có hay không cái gì động lòng bảo vật. Tiểu Gia Hỏa không vui nói, lẽ nào các ngươi liền không hỏi một chút Hoa Gia ý kiến? Phải biết, Hoa Gia nhưng là phương diện này chuyên gia a. Ngươi đúng là chuyên gia, bất quá phương pháp của ngươi, thông thường đều không thấy được ánh sáng, vẫn là chờ chúng ta triệt để không triệt, ngươi phát biểu nữa ý kiến đi. Đế Thiên ha ha cười nói. Hàn Thiên cùng Vô Thiên cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hừ, các ngươi thiếu xem thường Hoa, Hoa Gia tuy rằng có một chút điểm vô liêm sỉ, thế nhưng Hoa Gia dám làm dám chịu, đúng là các ngươi. Rõ ràng dự định đi cướp người ta càn khôn đỉnh, nhưng miễn cưỡng muốn giả dạng làm một bộ chính nhân quân tử răng rớp, thật là có đủ dối trá. Tiểu Gia Hỏa lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Hàn Thiên cười khẩy nói, ngươi vô liêm sỉ mới dừng một chút. Đừng tìm chúng ta đùa giỡn được không? Ha ha. Chật, ba người nhìn nhau cười to một tiếng, cắt phá trời cao, hướng truyền tống môn gấp vút đi. Chương 1017, Mỹ Nữ Tô Dĩnh. Thiên Bảo Các. Cái này thiên giới to lớn nhất sàn giao dịch. Ở vào Phong Môn thành phía đông, khoảng cách Hoàng Cung báo danh điểm, có nửa canh giờ lộ trình. Đương nhiên, này nửa canh giờ là chỉ người bình thường bộ hành. Như Vô Thiên cường giả như vậy, một cái thuấn di mà thôi. Bất quá lần này Vô Thiên ba người, không có vội vã chạy đi. Trước tiên ở trong thành đi dạo nửa ngày, sau đó tìm cái tiểu lâu, nhân cơ hội buông lỏng một chút. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, ba người hai thú phương tài, lúc nãy, đi ra tiểu lâu, hướng lên trời bảo các không nhanh không chậm đi đến. Phong Môn Thành, nhân khẩu mấy trăm triệu, phồn hoa cùng náo nhiệt trình độ, tất nhiên là không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được. Chỉ chốc lát sau, Vô Thiên ba người theo dòng người, đến Thiên Bảo Các trước cửa. Nơi đây tuy là người đông như mắc gửi, chen chúc không thông, nhưng phi thường yên tĩnh. Không có người nào lớn tiếng ồn ào, cơ bản đều là châu đầu ghé thai, khẽ bàn luận. Tình cơ một người lại nói lớn tiếng điểm, đều sẽ gặp phải những người khác căm tức. Từ ba đại cự đầu trong ký ức hiểu rõ đến, Thiên Bảo Các các chủ là một cái yêu thích tiên tính người, vì lẽ đó thiên bảo các quý củ là không cho phép lớn tiếng ồn ào. Mặc dù là ba đại cự đầu bản thân, cùng với tán tu liên minh đại nhân vật, cũng phải tuân thủ quy định này. Đương nhiên, này còn hạn chế với phong môn thành thiên bảo các, những thành trì khác phân các, lại có sự khác biệt quy định. Hai người các ngươi cho ta thành thật một chút. Vô Thiên Cường điệu đối với tiểu gia hỏa cùng trùng vương dặn dò một câu. Sau đó, ba người lần lượt đi vào cửa lớn. Một tên tuổi mới 18 tuổi thanh xuân nữ tử, lập tức tiến lên đón đến. Đối với ba người lễ phép tính khẽ mỉm cười, nói rằng, ba vị công tử được, xin hỏi ba vị công tử, cần muốn mua gì vật phẩm? Tiểu nữ tử có thể cho các ngươi dẫn đường. Hay lắm, mang chúng ta đi đi dạo đi dạo. Hàn Thiên cười khẩy nói. Vừa nghe đi dạo hai chữ, tuổi thanh xuân nữ tử nụ cười trên mặt cứng đờ, lại nhìn ba người thủ đoạn, lại đều không có không gian vòng tay, lại xem ba người hóa trang, một mạc tự nhiên, vừa nhìn liền không phải cái gì đại tài chủ. Lầu 1 cùng lầu 2 đều là sở giao dịch, lầu 3 là sàn đấu giá, ba vị công tử xin cứ tự nhiên. Tuổi thanh xuân nữ tử máy móc thức giới thiệu một câu, liền trực tiếp bỏ lại mấy người, đón lấy những khác khách mời. Thậm chí ngay cả lầu 1 cùng lầu 2 phân chia, đều lười giải thích, có thể thấy được đối với ba người không có nhiều tiết. Hàn Thiên sửng sốt lao nửa ngày, lấy lại tinh thần, lúc này không nhịn được cả giận nói, ta đi, có thể hay không cũng quá hiện thực. Vị công tử này lời ấy sai rồi. Đột nhiên, lại một cái tuổi thanh xuân nữ tử tiến lên đón đến. Nàng thân mang một bộ thải y yề, lông mi thật dài rung động, đen thui con mắt còn như ngọc thạch đen sáng sủa, tiểu eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, tay vỗ tóc đen, tràn trề ra thanh xuân cảm động khí tức. Hàn Thiên ánh mắt sáng ngời, chăm chú thỉnh giáo nói, cô nương, bản soái ca, chẳng lẽ nói không đúng? Bản soái ca. Tuổi thanh xuân nữ tử sững sờ, chợt đánh giá Hàn Thiên một chút, không nói gì lắc đầu, trong thiên hạ tại sao có thể có như vậy tự yêu mình người? Công tử không sai, đồng bạn của ta cũng không sai, sai liền sai ở cái này lấy quyền thế cùng thực lực vi tôn thế đạo, để mọi người đều không có lựa chọn cơ hội. Tuổi thanh xuân nữ tử sâu xa nói. Hàn Thiên chắp tay nói, cô nương tuổi còn trẻ, liền có thể có như thế kiến giải, bản soái ca bội phục, xin hỏi cô nương phương danh. Như thế để bụng. Đế Thiên cùng Vô Thiên nhìn nhau. Nghĩ thầm, lẽ nào cái tên này, nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến. Phải biết. Hàn Thiên bình thường đều rất ít chủ động đi hỏi một người phụ nữ họ tên. Tuổi thanh xuân nữ tử hạ thấp người nói, tiểu nữ tử Tô Dĩnh, ba vị công tử, không bằng liền để tiểu nữ tử mang bọn ngươi đi tham quan thiên bảo các. Hàn Thiên rêu rêu nói, nói rõ trước, chúng ta có thể không nhất định sẽ mua vật phẩm. Ha ha, tiểu nữ tử ngày hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, cũng không để ý một chút lợi nhuận, chỉ hy vọng ba vị công tử có thể thay đổi đối với thiên bảo các cái nhìn, đừng gây nên một ít không cần thiết hiểu lầm. Tô Dĩnh dịu dàng nở nụ cười, kinh diễm lóa mắt. Hàn Thiên nói, Dĩnh muội muội, thiên bảo các có người như ngươi mới, thực sự là thiên bảo các rất may, đi thôi. Dĩnh muội muội. Vô Thiên hai người cùng tiểu gia hỏa hai thú, hóa đá tại chỗ. Này tựa hồ mới lần thứ nhất gặp mặt chứ. Đồng thời, quen biết có vẻ như vẫn chưa tới 10 tức, đối thoại cũng không có 10 cú, nhưng mà này Dĩnh muội muội, như vậy thân mật xưng hô, lại liền hô lên tiếng. Cái tên này trong óc, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nói, vẫn đúng là di tình biệt luyến. Tô Dĩnh bản thân cũng là hơi sững sờ. Ba vị công tử, đi theo ta. Đánh giá Hàn Thiên một chút, nàng khoe miệng mím môi một vệt ý cười, không nói thêm cái gì, xoay người ở mặt trước dẫn đường. Hàn Hai Hàng, ngươi ngày hôm qua không phải còn ở ghi nhớ Lãnh Ngạo Tuyết, làm sao ngày hôm nay? Tiểu gia hỏa còn chưa nói hết, Hàn Thiên tà cười một tiếng, nói rằng, bản soái ca là cái chuyên tình người, chỉ là yêu thích mỹ nữ mà thôi. Các ngươi đừng đem các ngươi những kia xấu xa ý nghĩ, áp đặt đến bản soái ca thuần khiết tư tưởng trên. Nói xong, hắn hùng hục chạy đến Tô Dĩnh bên cạnh, lập tức hoan nói đến. Tiểu gia hỏa cả giận nói, Tiểu Thiên, Đế Tiểu Thiên, các ngươi nghe thấy không, các ngươi thấy không, tên kia lại có mặt nói hắn tư tưởng thuần khiết. Các ngươi nói, hắn có phải là so với hoa gia còn muốn vô liêm sỉ? Vô Thiên nhàn nhạt nói, mặc kệ hắn làm sao vô liêm sỉ, cũng không thể là ngươi đối thủ. Lan con bê, con sâu nhỏ, đi. Chúng ta đi đi dạo. Khà khà, thật có ý đó. Liền, hai thằng nhóc vẹo thanh thoan ra, trong nháy mắt không còn bóng, Vô Thiên hai người muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn nhau cười khổ một tiếng, Đế Thiên than thở, chỉ hy vọng chúng nó chớ chọc ra loạn gì mới tốt. Tiểu gia hỏa tuy khá là khốn nạn, nhưng vẫn là biết đúng mực, tin tưởng ở thiên giới, còn không dám. Quá mức làm sằng làm bậy. Vô Thiên nói, liền hắn đều có chút không tin tưởng lời của mình, huống chi Đế Thiên. Bất quá thiên bảo các người đông như mắc gửi, hai thằng nhóc một khi chạy trốn, chẳng khác gì là ngư quy biển rộng, muốn tìm được chúng nó, sợ là còn khó hơn lên trời. Bởi vậy, hai người chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hai người đi theo Hàn Thiên cùng Tô Dĩnh phía sau, đông nhìn, tây nhìn một cái, cũng không phát hiện có cái gì lạ kỳ bảo vật. Đông nhiên, Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi có phát hiện hay không, Tô Dĩnh khí chất rất đặc biệt, cảm giác không giống thiên bảo các công nhân viên, có chút giống gia tộc lớn đi ra con cháu. Vô Thiên thoáng sững sờ, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, trải qua nhìn kỹ, Tô Dĩnh mỗi tiếng nói cử động, một cái nhíu mày một nụ cười, không không tỏa ra một loại cao quý cùng tao nhã khí chất. Vô Thiên suy đoán nói, nhìn nàng đối với thiên bảo các quen thuộc như thế, hẳn là một cái nào đó nhân vật cao tầng con gái. Ha ha, nếu như là, vậy thì có ý tứ. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Lần này ba người ngày nữa bảo các, vốn là vì tìm cơ hội, nếu Tô Dĩnh thực sự là thiên bảo các một cái nào đó nhân vật cao tầng con gái, cái kia không thể nghi ngờ chính là một cái chỗ đột phá. Vô Thiên hiểu ý nở nụ cười. Hai người đều không có nhiều lời, yên lặng đi theo Hàn Thiên hai người phía sau, nghe Tô Dĩnh giới thiệu thiên bảo các tường tình. Theo giới thiệu, thiên bảo các tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, buôn bán đều là một ít món đồ bình thường. Đương nhiên, nơi này món đồ bình thường, đặt ở Luân Hồi Đại Lục, đều là bảo vật hiếm có. Tầng thứ hai, đẳng cấp sẽ hơi cao hơn một bậc. Tầng thứ ba, là sàn đấu giá. Tầng thứ tư, nhưng là chiêu đãi quý khách địa phương, đồ vật bên trong, đều là thiên bảo các quý giá nhất bảo vật. Bất quá không phải bất luận người nào đều có thể đi vào tầng thứ tư, nhất định phải được các chủ mời mới được. Tầng thứ nhất đi dạo xong, ba người không có bất kỳ thu hoạch, sau đó lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai người, dù sao tương đối ít. Mọi người không có lẫn nhau bắt chuyện, cũng không cùng công nhân viên có kẻ mặc cả, chỉ cúi đầu nhìn quét trong quầy hàng vật phẩm, coi trọng liền trực tiếp mua. Cư Tô Dĩnh nói là, thiên bảo các tuy không thể trả giá, giá cả cũng so với bên ngoài chợ đêm quý mấy cái điểm, nhưng buôn bán đồ vật, tuyệt đối không có thứ phẩm cùng hàng giả. Một khi phát hiện, giả một bồi 10. Hàn Thiên Hiếu Kỳ nói, cái kia đã từng có phát hiện hay không quá thứ phẩm. Tô Dĩnh nói, cái khác phân các ta không biết, nhưng phong môn thành thiên bảo các, trải qua vô số năm qua, xưa nay không từng xuất hiện loại này tình huống. Ba người nghe vậy, không khỏi đối với thiên bảo các thật lòng thái độ, phát lên một luồng kính nể tình. Mặc kệ trấn có bao nhiêu nghiêm ngặt, đều không cách nào tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nhưng thiên bảo các nhưng có thể làm được, không từng ra một lần chỗ sơ suất, bởi vậy có thể thấy bọn họ có bao nhiêu cẩn thận. Đồng dạng, cái này cũng là một loại đối với khách mời phụ trách thái độ. Nơi như thế này, xác thực đáng giá người tín nhiệm, mặc dù quý một chút cũng không đáng kể. Đi dạo chốc lát, ba người đình ở trước một cái quầy. Bên trong quầy, bày ra vô một cái khiết bạch như ngọc cửa đá, hào quang lờ mờ, tỏa ra một tia mịt mờ khí thế. Này chính là thời không môn. Vừa vặn, trước ở cửa, đối với bọn họ xem thường tuổi thanh xuân nữ tử, cũng cùng đi một cái thanh niên mặc áo tím nam tử, đứng ở trước quầy, nhìn bên trong quầy cửa đá. Nhìn thấy Hàn Thiên Đình ở bên cạnh, tuổi thanh xuân nữ tử đại mi một túc, ánh mắt xem thường càng đồng. Vũ công tử, thời không môn đối với một ít người tới nói, liền sờ một chút tư cách đều không có, nhưng đối với công tử vợ tới nói, bất quá chỉ là như muối bỏ bể, không bằng ngươi liền nhiều mua mấy phiến đi. Tuổi thanh xuân nữ tử ôm tử y cánh tay của nam tử, cao vóc đặt ở trên cánh tay, nàng vừa nhẹ nhàng lung lay, vừa hòn à hòn ẹn làm nũng. Cái này một ít người, chỉ đương nhiên là Hàn Thiên mấy người. Ấm ngọc nhập hoài. Sắc đẹp trước mặt, huống hồ tuổi thanh xuân nữ tử vẫn còn có mấy phần sắc đẹp, nam tử mặc áo tím sao có thể nắm giữ trụ, tay áo lớn phất một cái, đối với sau quầy công nhân viên, xa hoa nói, huynh đệ, cho bổn công tử 10 phiến thời không môn, không, bổn công tử muốn 100 phiến. Thực sự là ngốc bức. Sau quầy công nhân viên, hai mắt nơi sâu xa lóe qua một vẻ xem thường, nhưng là cười ha hả nói, công tử, ngươi trở dưới, tiểu nhân đi luôn cho ngươi lấy. Thấy thế, tuổi thanh xuân nữ tử trên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý. Làm sao mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có loại này ngớ ngẩn đây. Hàn Thiên vô lực, không nhìn thẳng tuổi thanh xuân nữ tử khiêu khích ánh mắt, nhìn bên trong quầy cửa đá, lấp lóe kỳ quang. Hắn thì không phải nói tuổi thanh xuân nữ tử, dù sao khoe khoang, tự cho là, cũng không phải cái gì chuyện quá đáng. Huống hồ nữ tử này quanh năm chờ ở trường hợp này, sẽ dưỡng ra trông mặt mà bắt hình dòng quen thuộc, cũng coi như bình thường. Hắn chỉ là muốn không thông. Nam tử mặc áo tím nhìn qua cũng coi như là dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm, hẳn là đến từ con em của đại gia tộc, có thể làm sao liền như thế người ngu ngốc, liền một chút mê hoặc đều không chống đỡ được. Không công bị người lợi dụng không nói, chính mình còn vui cười hớn hở cho rằng thắng được mỹ nhân tâm. Thực sự là nói người ngu ngốc, đều có chút quá đề cao hắn. Chương 1018, bị bạo ngược vu gia công tử. Tuổi thanh xuân nữ tử thấy Hàn Thiên một mực nhìn bên trong quầy thời không môn, đối với nàng hờ hững, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ tức giận. 23 V đút ít. Bất quá thiên bảo các có thiên bảo các quý củ, nàng cũng không dám làm quá phận quá đáng. Cho tới vô thiên cùng đế thiên, hai tay ôm hoài, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn là một bộ xem cuộc vui tư thái. Tô Dĩnh vô tình hay cố ý liếc mắt hai người, lại nhìn một chút tuổi thanh xuân nữ tử cùng nam tử mặc áo tím, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt dị quang. Nhuận miệng cười, nàng đi tới trước quầy, liếc nhìn thời không môn, cười yếu ớt nói, công tử dự định mua thời không môn. Ân, muốn biết mấy phiến tới chơi chơi. Hàn Thiên gật đầu, vui đùa một chút. Tô Dĩnh thoáng sững sờ, lắc đầu nói, kỳ thực, ngươi có thể không cần mua. Hàn Thiên chân mày cau lại, không vui nói, làm sao, sợ bản soái ca không tinh túy trả tiền sao? Ngươi có tinh túy trả tiền mới là lạ. Thấy thế, tuổi thanh xuân nữ tử trong lòng cực kỳ xem thường, chỉ là không nói ra. Không phải ý này. Tô Dĩnh vội vã lắc lắc đầu, giải thích, tiểu nữ tử nghe nói, hoàng cung đệ tử hàng năm đều có thể ở hoàng cung bên trong, lĩnh miễn phí vỗ một cái thời không môn, ta nghĩ, hẳn là không dùng tới công tử thân tự móc tiền túi mua đi. Cái gì? Hắn là hoàng cung đệ tử. Tuổi thanh xuân nữ tử thân thể mềm mại run lên, trong nội tâm xem thường biến mất, thay vào đó chính là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao ngươi biết chúng ta là hoàng cung đệ tử? Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc cực kỳ. Tô Dĩnh nhìn hướng về vô thiên, cười nói, cổ giật công tử không dựa vào thẻ ngọc, thành công đi xong 99 thánh sân sự, phàm là ở phong môn thành có chút địa vị người, cơ bản cũng đã nhận được tin tức, tiểu nữ tử biết cũng không phải cái gì quái sự. Cái gì? Người này lại có thể đi xong 99 thánh sơn. Tầng thứ 2 tất cả mọi người, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn về phía nam tử tóc trắng. Hoàng cung bên trong 99 thánh sơn, bọn họ tuy không tận mắt nhìn quá, nhưng tuyệt toàn của người, đều nghe nói qua thánh sơn chỗ kinh khủng. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể thành công đi tới thứ 99 thánh sơn. Nhưng mà người này nhưng làm được, vậy hắn tiềm năng có bao nhiêu đáng sợ. Tuổi thanh xuân nữ tử trong lòng là hối hận không kịp. Hoàng cung là một tồn tại đặc thù, đệ tử địa vị, đương nhiên phải so với người tu bình thường cao hơn nhất đẳng. Mặc dù là ở ngoài cung đệ tử, đều là thế nhân kính ngưỡng đối tượng. Huống hồ là thành công đi xong thứ 99 thánh sơn người. Mặc dù bọn họ hiện đang không có tài lực, bằng kinh khủng kia tiềm năng, cũng đáng đi đút lót, đi lính hót. Vốn là nàng có cơ hội này, nhưng đang tiếc chính mình có mắt không trọng, vô cớ làm lợi người khác. Đối mặt bốn phía mấy trăm đạo kinh ngạc ánh mắt, vô thiên thản nhiên tự nhiên, cười nhạt nói, xem ra Tô Dĩnh cô nương thân phận, cũng là có lai lịch lớn. Tô Dĩnh nhợt nhạt nở nụ cười, không có đáp lại. Có lai lịch lớn. Hàn Thiên liếc nhìn Tô Dĩnh, chân mày cau lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, bởi vì nhất thời bất cẩn, quên rất nhiều tin tức trọng yếu. Hai người các ngươi có phải là đã sớm phát hiện Tô Dĩnh thân phận bất phàm? Hàn Thiên truyền âm nói, chỉ cần thoáng lưu ý dưới, đều không khó nhìn ra. Chỉ là ngươi đến thăm phao nhân ra, cái nào có tâm tình đi chú ý những chi tiết này. Không phải là, chúng ta vốn là dự định trong bóng tối nói cho ngươi, có thể thấy được ngươi như vậy chuyên tâm, đều thật không tiện đi quấy rối ngươi. Vô thiên hai người trong bóng tối trêu chọc. Hàn Thiên cả giận nói, hai người các ngươi thật khốn nạn. Đế Thiên nói, đừng nhúc nhích nộ, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Hàn Thiên nghi hoặc. Đế Thiên nói, ở đây nháo thượng nhất nháo. Tại sao? Hàn Thiên không rõ. Ngươi nghe theo là được, nguyên nhân chờ chút nói cho các ngươi. Đế Thiên thần bí nói. Vô Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, trong con ngươi đều có một tia ngờ vực. Muốn ồn ào đúng không, xem bản soái ca. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, một cái tát vỗ vào trên quầy, quát lên, cho bản soái ca 1000 phiến thời không môn. 1000 phiến. Cái kia nguyên bản đi cho nam tử mặc áo tím lấy 100 phiến thời không môn công nhân viên, vừa vặn từ giữa ốc đi ra, vừa nghe lời ấy. Suýt nữa không nắm giữ trụ, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Tô Dĩnh Mỹ Đồng cũng không nhịn được co rút lại. Bốn phía đoàn người càng là giật mình không thôi. Cho tới cái kia tuổi thanh xuân nữ tử, trực tiếp là cả kinh không ngậm mồm vào được, một mặt khó có thể tin. Vỗ một cái thời không môn giá cả là 1 triệu tinh túy. 1000 phiến thời không môn, chính là 1 tỷ. Đây đối với hiện trường tuyệt toàn cục người đến nói, đều là một cái xa xôi mà không thể thành con số trên trời. Tuổi thanh xuân bên cạnh cô gái nam tử mặc áo tím trước tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi chìm xuống, nhàn nhạt nói, bằng hữu, ngươi cầm được ra nhiều như vậy tinh túy sao? Không cần chờ đến thời điểm, thời không môn lấy cho ngươi đi ra, ngươi nhưng không có tinh túy trả tiền, cái kia mặt nhưng là ném lớn. Đúng vậy. Hắn có cái này tài lực sao? An nói xuống ai cũng sẽ nói, then chốt đến có nhiều như vậy tinh túy mới được. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, bốn phía đoàn người dồn dập nhìn Hàn Thiên, chờ đợi hắn đón lấy động tác. Hàn Thiên khỏe miệng hất lên, cười khẩy nói, người ngu ngốc, bản soái ca xem thường cùng ngươi cướp danh tiếng, ngươi cũng không tư cách kia, không thực lực kia, cùng bản soái ca khá là, mặt khác xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất có bao xa cút cho ta bao xa, bằng không. Lao tử bới ngươi bì, để ngươi ở phong môn thành trước mặt mọi người trần truồng mà chạy một vòng. Nam tử mặc áo tím ánh mắt âm trầm, lạnh như băng nói, ngươi có biết, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức cho bản soái ca lăn. Hàn Thiên hai tay ôm hoài, một cái chân run rẩy không ngừng, ngước đầu lên liếc chéo nam tử mặc áo tím. Cái kia xú thi dáng vẻ, đừng nói là nam tử mặc áo tím, mặc dù vô thiên cùng đế thiên, đều hận không thể một cái tát hô đi. Ngươi muốn chết, ta tát thành ngươi. Nam tử mặc áo tím lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, khí thế ầm ầm bạo phát, năm ngón tay hóa thành những chảo, hướng Hàn Thiên đầu chụp tới. Bách chiêu viên mãn kỳ. Hàn Thiên ngẩn người, này thực lực, có thể hay không cũng quá tốn. Bất quá cơ bản đã có thể kết luận, người này là một cái nào đó nhà giàu con ông cháu cha, không phải vậy bằng hắn bách chiêu kỳ tu vi, căn bản không có năng lực, một lần mua 100 phiến thời không môn. Hàn Thiên bóng người lóe lên, xuất hiện ở nam tử mặc áo tím phía sau, một cước trực tiếp đá vào nam tử mặc áo tím cái mông trên, người sau tại chỗ ngã nhào xuống đất, quăng ngã cái ngã gục. Nam tử mặc áo tím đang muốn đứng dậy, Hàn Thiên một bước bước ra, đem đạp ở dưới chân. Người tên khốn kiếp này, cha mẹ ngươi liều sống liều chết mới kiếm lời đến tinh túy, ngươi vì một người phụ nữ, một thoáng liền tiêu xài 1 tỷ, thật là 100% không hơn không kém phá gia chi tử. Hàn Thiên nói xong, một cước đá vào nam tử mặc áo tím cái mông trên. Lực đạo vừa vặn, cũng không thương gân động cốt, lại lệnh nam tử mặc áo tím đau đớn khó nhịn, thê thảm kêu to. Ngày hôm nay, bản soái ca liền thay thế ngươi lao tử, gia gia ngươi, đại gia ngươi, ngươi hai đại gia, ngươi tam đại gia, ngươi tứ đại gia, cả nhà ngươi tổ tông 18 đời, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi này con bất hiếu. Mỗi nói ra một cái tên, Hàn Thiên liền đá một cước. Chờ câu nói này nói xong, nam tử mặc áo tím ít nhất đã trúng 50, 60 chân, cái mông đều sắp nước, nước mắt đều đi ra. Tô Dĩnh trực tiếp nhịn không được, cười văng. Những người khác cũng như thế, sắc mặt quái dị cực kỳ. Chỉ có tuổi thanh xuân nữ tử một người, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vô Thiên cùng Đế Thiên hai người thì lại lộ ra mặt cười khổ. Chỉ là để hắn làm ồn ào, vừa không có để hắn đi nhục nhã người khác. Lưu manh. Sau một khắc, bốn phía đột nhiên vang lên một mảnh hờn dỗi. Chỉ thấy Hàn Thiên vẫn đúng là nói được là làm được, đem nam tử mặc áo tím quần áo quần toàn đới, xích lỏa lỏa bày ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Đặc biệt là cái kia cái mông, thung đến như hai cái thịt heo liễu giống như vậy, buồn cười cực điểm. Vành! Hàn Thiên một cước đem hắn đạp bay, cười khẩy nói, mau cút, bằng không bản xoáy ca đá bạo ngươi chim nhỏ. Nam tử mặc áo tím chật vật từ dưới đất bò dậy đến, nộ huyết phun mạnh, hoán độc liếc nhìn Hàn Thiên, nguyên tố lực lượng dâng lên, biến ảo ra một bộ nguyên tố áo bảo, hướng lầu một đi đến. Này này này, ai bảo ngươi ngưng tụ ra nguyên tố áo bảo? Bản xoáy ca là để ngươi lỏa chạy ra ngoài. Hàn Thiên chính muốn đuổi tới đi, Đế Thiên kéo hắn lại, lắc lắc đầu, truyền âm nói, có thể. Này là có thể. Hàn Thiên sao sao đầu, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đế Thiên gật đầu, truyền âm nói, ngươi cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện có một đạo thần niệm đang nhòm ngó chúng ta. Ồ, thật là có, là ai? Hàn Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Đế Thiên nói, từ thần niệm cường độ phán đoán, người này tu vi hẳn là ở đệ nhất kiếp, toàn bộ phong môn thành, cũng chỉ có một người nắm giữ đệ nhất kiếp thực lực. Ngươi ý tứ là, thân nghiệm chủ nhân là thiên bảo các chủ. Hàn Thiên kinh ngạc. Ân, tạm thời đừng đi quản, ta sẽ để hắn tự mình tới tìm chúng ta. Đế Thiên con mắt hết sạch lóe lên. Ta xem như là rõ ràng, nguyên lai ngươi để ta làm như vậy, là muốn gây nên thiên bảo các cung chủ chú ý, bà nội nhà ngươi cũng thật là gian trá. Hàn Thiên bừng tỉnh đáp ứng, xem thường truyền âm. Đế Thiên cay đắng nở nụ cười, cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá chỉ cần có thể được càn khôn đỉnh, ngươi đều là khá lắm. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, từ trên mặt đất nhặt lên một cái không gian vòng tay, nhìn quét bốn phía đoàn người, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, không nhìn thấy qua anh chàng đẹp trai sao. Thiết! Đoàn người xem thường đến cực điểm, dồn dập rời đi tầm mắt, kế tục bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Kỳ thực, trong lòng bọn họ đã đang chờ mong. Bởi vì bọn họ đều biết nam tử mặc áo tím, cũng biết thế lực sau lưng hắn, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, chờ sau đó nhất định sẽ trình diễn một hồi trò hay. Thu hồi ánh mắt. Hàn Thiên cũng không kiểm tra không gian vòng tay, trực tiếp vứt tại trên quầy, cũng từ công nhân viên trong tay, đoạt quá một cái giới tử túi. Cái này giới tử trong túi, ngụy trang đến mức chính là nam tử mặc áo tím mua 100 phiến thời không môn. Không gian vòng tay tự nhiên cũng là nam tử mặc áo tím. Công tử, ngươi. Công nhân viên bị tình cảnh vừa nãy kinh ngạc đến ngây người, mãi đến tận trong tay giới tử túi bị đoạt, Phương Tài, lúc nãy, hoàn hồn, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng hô. Hống cái gì hống, không nhìn thấy không gian vòng tay ở trên quầy. Tinh túy chính mình lấy. Hàn Thiên chân mày cau lại, vui sướng hài lòng thu hồi 100 thời không môn, sau đó nhìn trận mắt ngoác mồm công nhân viên, cau mày nói, ta 1000 phiến thời không môn, ngươi là không dự định cho ta sao? Cho, đương nhiên cho, chỉ cần tiểu huynh đệ phó nổi tinh túy, dĩnh, mang 3 vị quý khách đến đây phòng khách quý, vi phụ phải ngay mặt cùng bọn họ giao dịch, đem Vu gia công tử Vu Xuyên không gian vòng tay, cũng cùng nhau mang đến. Một đạo âm thanh vang dội đột mà vang lên. Vâng, phụ thân. Tô Dĩnh đáp. Cái gì? Tô Dĩnh lại là Thiên Bảo Các các chủ con gái. Vô Thiên ba người thất kinh không ngớt. Chương 1019, thực sự là hỏng việc. Vào giờ phút này, toàn bộ tầng thứ 2 đều sôi trào. Mọi người dồn dập nhìn về phía Tô Dĩnh, mắt lộ ra kinh dị, nghị luận sôi nổi. Vô Thiên ba người cũng còn tốt điểm, chỉ là thất kinh, ở bề ngoài cũng không có gì khác thường. A, còn đúng là đại tiểu thư. Cái kia sau quầy công nhân viên, chăm chú đánh giá Tô Dĩnh vài lần, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Hắn vội vàng từ sau quầy đi ra, cung kính nói, đại tiểu thư, thật xin lỗi, vừa nãy nhỏ bé không đem ngươi nhận ra. Tô Dĩnh cười nói, ta 13 tuổi liền rời đi Phong Môn Thành, ngày hôm nay là lần thứ nhất trở về, ngươi không nhận ra được cũng là bình thường, được rồi, đi tiếp tục công việc đi. Vâng, đại tiểu thư. Công nhân viên không người xin cáo lui. Tô Dĩnh từ trên quầy nhặt lên không gian vòng tay, miết coi Vô Thiên ba người, xin lỗi nói, ba vị công tử, đối với che giấu thân phận sự, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, khi nhìn các ngươi thứ lỗi. Ba người nhìn nhau, trong con ngươi không bị phát hiện xẹt qua một vệt ý cười. Đế Thiên mỉm cười nói, xin lỗi coi như, chỉ hy vọng chờ chút giao dịch thời điểm, cô nương có thể cho chúng ta ưu đãi điểm. Đó là tự nhiên, ba vị công tử, xin mời lên lầu 4. Tô Dĩnh nhợt nhạt nở nụ cười, duỗi tay ngọc, làm một cái thủ hiệu mời. Chờ Vô Thiên ba người lần lượt rời đi, Tô Dĩnh quay đầu nhìn tuổi thanh xuân nữ tử, nhàn nhạt nói, lần này coi như, nếu có lần sau nữa, ta sẽ gọi phụ thân trực tiếp đem ngươi trục xuất Thiên Bảo Các, biết không? Đại tiểu thư yên tâm, nhỏ bé cũng không dám nữa. Tuổi thanh xuân nữ tử dung nhan đại biến, vội vàng đáp lời. Được rồi, đi làm việc đi. Tô Dĩnh nói xong, bước nhanh đi tới Vô Thiên ba người phía trước, vì là ba người dẫn đường. Nhưng mà, Tô Dĩnh không chú ý tới, Vô Thiên ba người, còn có đám người chung quanh đều không nhận ra được, tuổi thanh xuân nữ tử hai mắt nơi sâu xa, một nụ cười gần lóe lên liền qua. Thiên Bảo Các tầng thứ 4. Nơi này chỉ là 20 mấy người. Để Vô Thiên ba người hộ tống Tô Dĩnh đi vào phòng khách thì, 20 ánh mắt mấy người dồn dập lướt tới. Chỉ hơi quét mắt Hàn Thiên, Đế Thiên, Tô Dĩnh ba người, liền đánh giá Vô Thiên. Này 20 mấy người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Phong Môn Thành số 1 số 2 nhân vật. Bọn họ từ lúc đêm qua, cũng đã biết được 99 Thánh Sơn phát sinh sự. Bởi vậy, bọn họ muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Kết quả bọn họ phát hiện, người này như một vùng biển mênh mông giống như, căn bản nhìn không thấu. Tô Dĩnh đối với mọi người nhợt nhạt nở nụ cười, liền dẫn ba người, trực tiếp hướng đi phòng khách một góc. Góc nơi, có vô một cái tinh xảo cửa phòng. Tô Dĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy một cái bạch y người đàn ông trung niên, dựa vào ở một tấm ghế ngồi, trước người trên khay trà ấm trà, bốc hơi từng sợi khói xanh, trà hương nước mũi. Ấm trà hai bên, bày ra 4 cái đã rửa sạch trên trà. Rõ ràng là vì là Vô Thiên ba người cùng Tô Dĩnh chuẩn bị. Phụ thân, ta đã trở về. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Tô Dĩnh trên gương mặt lúc này bỏ lên một vệt nụ cười sán lạ, chạy đi tới, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực. Ngươi nha đầu, đều lớn như vậy còn hướng về phụ thân trong lồng ngực xuyên, thật không xấu hổ. Thiên Bảo Các các chủ nhẹ nhàng quát dưới nữ nhi bảo bối múi, một mặt địch. Có phụ thân cảm giác thật tốt, Vô Thiên, ngươi nói là đi. Hàn Thiên truyền âm nói. Vô Thiên gật đầu. Cha và con gái toát ra tình thân, thành thật mà nói, hắn thật sự rất ước ao. Nhưng là ước ao thì có ích lợi gì? Cái kia trước sau đều là người khác. Trong nội tâm sâu sắc thở dài, Vô Thiên đi vào gian phòng, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Đế Thiên cùng Dạ Thiên hai người, cùng ôm quyền chào. Thiên Bảo Các các chủ vô vô Tô Dĩnh phía sau lưng, giả vờ cả giận nói, nha đầu, có khách ở, không được hồ nháo, nhanh cho vi phụ lên. Ác! Tô Dĩnh đáp một tiếng, bất đắc dĩ rời đi phụ thân ôm ấp, cũng không chiêu hô Vô Thiên ba người, trực tiếp ngồi ở một bên ghế ngồi, nâng chung trà lên, thiển ẩm lên. Thật không lễ phép, xem ra những năm này ở huyền cung, một điểm tiến bộ đều không có. Thiên Bảo Các các chủ ấn cả giận nói. Chật, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy cười nói, tiểu nữ bị ta nuông chiều từ bé, không hiểu lễ nghi, kính xin ba vị tiểu huynh đệ đừng thấy lạ. Tiền bối nói quá lời, nhi nữ đều là cha mẹ yêu thích, ai lại không sùng đây, huống hồ ngày hôm nay là tiền bối cùng con gái đoàn tụ đại ngày thật tốt, mà vãn bối ba người nhưng tùy tiện trước tới quấy rầy, còn ở thiên bảo các trêu ra đại loạn, hẳn là chúng ta cho tiền bối chịu nhận lỗi mới đúng. Đế Thiên mỉm cười nói, được lắm biết ăn nói, kín kẽ không một lỗ hổng người trẻ tuổi. Thiên bảo các chủ trong lòng thầm nói, Đế Thiên lời ấy, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn giấu rất bao sâu ý. Như lúc trước Hàn Thiên Bạo ngược Vu Xuyên sự, vốn là tình huống vô cùng nghiêm trọng, lại bị Đế Thiên hời hợt, sơ lược. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn thật sự có chút thật không tiện đi truy cứu trách nhiệm. Một cái tiềm năng vô hạn, một cái thâm trầm lão luyện, phỏng trừng tên còn lại, cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thiên Bảo các chủ âm thầm đoán thầm. Không vui chúng ta tạm thời không nói chuyện. Hắn cười cợt, rồi ra cứng cắp mạnh mẽ bàn tay lớn, chỉ đối diện ghế dựa, mỉm cười nói, ba vị tiểu huynh đệ, mời ngồi. Khách và chủ ngồi xuống. Thiên Bảo các chủ nâng bình trà lên, vì là ba người trước người chén trà từng cái đổ đầy. Vô Thiên liếc nhìn trước người chén trà, cười nhạt nói, tiền bối, vạn bối không phải yêu thích quanh co lòng vào người, còn xin tiền bối nói thẳng ra, tìm ba người chúng ta đến đây mục đích thực sự. Các chủ con ngươi co rụt lại, để bình trà xuống, không hiểu nói, Cổ Giật tiểu huynh đệ, sao lại nói lời ấy? Vô Thiên nói, tiền bối, ta có thể xem là, ngươi đây là đang khảo nghiệm sự thông minh của ta. Nếu như ngươi là cho là như vậy, vậy ngươi không ngại trước tiên nói một chút về xem. Các chủ rất hứng thú nhìn hắn. Vô Thiên ba người nhìn nhau, không khỏi lắc đầu bật cười. Đế Thiên nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lắc đầu nói, trà này trà vận thấm hương, còn như cam lâm, ứng trúc trà bên trong cực phẩm, bất quá dựa theo tình huống bây giờ đến xem, ba người chúng ta là vô phúc tiêu thụ. Còn nguyên đem chén trà thả xuống, Đế Thiên chắp tay nói, các chủ, Tô Dĩnh cô nương, cáo tử. Nói xong, ba người liền muốn đứng dậy. Chấm đã. Thiên Bảo các chủ gấp vội vàng đứng dậy giữ lại. Đế Thiên mỉm cười nói, tiền bối có hay không đã nghĩ kỹ, cùng chúng ta chân thành lấy trở. Ba vị tiểu huynh đệ cũng thật là mắt sáng như đuốc, muốn tổ mộ ở Phong Môn Thành trà trộn mấy chục ngàn năm lâu dài, các ngươi vẫn là cái thứ nhất, có thể ở đệ liếc mắt liền thấy thấu người của ta. Thiên Bảo các chủ lắc đầu thở dài. Đột nhiên, hắn nghiêm mặt, nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta mời các ngươi đến đây, là muốn thu mua Cổ Giật huynh đệ trên tay một cấp hóa kiếp thánh trận. Hóa kiếp thánh trận? Lẽ nào Cổ Giật ngươi là thánh giai trận sư? Tô Dĩnh ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Vô Thiên không để ý đến nàng, hai mắt hơi nheo lại, nhìn Thiên Bảo các chủ, hỏi, làm sao ngươi biết trong tay ta có một cấp hóa kiếp thánh trận? Thiên Bảo các chủ cười nói, ta không chỉ có biết ngươi có hóa kiếp thánh trận, ta còn biết, ngươi ngoại trừ là một tên tìm hiểu hóa kiếp thánh trận trận sư ở ngoài, vẫn là thiên binh đại nhân sứ giả. Thiên binh sứ giả? Tô Dĩnh cả kinh, khó mà tin nổi nhìn Vô Thiên. Nói rõ ràng. Vô Thiên hơi nhướng mày. Ha ha, Cổ Giật huynh đệ chớ sốt sắng, những tin tức này, kỳ thực đều là Hoàng cung ba đại cự đầu nói cho ta. Thiên Bảo các chủ giải thích, tối hôm qua, ba đại cự đầu tự mình đến đây tìm ta, hướng về ta mua thánh giai trận thạch, xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền hỏi thêm mấy câu. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không chịu nói, cuối cùng ở ta dùng nửa giá bán ra cho điều kiện của bọn họ dưới, bọn họ rốt cục nói cho ta, hóa ra là vì ngươi chuẩn bị. Thực sự là hỏng việc. Nghe nói, Vô Thiên trong lòng không nhịn được một trận căm tức. Đế Thiên cùng Hàn Thiên cũng nhíu mày. Vốn là, bọn họ là dự định đặt bẫy trắng trận cướp đoạt thánh giai trận thạch mỏ. Thế nhưng điều kiện tiên quyết dưới, là Thiên Bảo các chủ không biết hắn là trận sư, cùng với thiên binh sứ giả thân phận. Bởi vì một khi trận thạch mỏ bị cướp, Thiên Bảo các chủ cái thứ nhất đối tượng hoài nghi, khẳng định là thánh giai trận sư. Mà toàn bộ Phong Môn Thành thánh giai trận sư, một cái tay đều có thể đếm được. Đến thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ bị hoài nghi. Đồng thời, vẫn là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Dù sao toàn bộ Phong Môn Thành cùng Hoàng Cung, ngoại trừ Tử Bảo phụ nhân ở ngoài, cũng chỉ có hắn mới có năng lực trắng trận cướp đoạt. Vô Thiên, bây giờ nên làm gì? Đế Thiên truyền âm nói. Vô Thiên bất đắc dĩ đáp, còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ đợi sau khi rời đi lại bàn bạc kỹ càng. Thẳng thắn dùng bảo vật trực tiếp cùng hắn trao đổi. Hàn Thiên kiến nghị. Ta tuyệt đối có thể được. Đế Thiên phụ hòa nói. Vô Thiên đáp, các ngươi không phải trận sư, không hiểu trận thạch mỏ giá trị thực sự, không chút nào khuyết đại chính là, mặc dù cho bọn họ thần binh, cũng không tránh khỏi sẽ trao đổi. Trận thạch mỏ có thể tự chủ tiến hóa, trận thạch lại cực kỳ đắt giá, nắm giữ một cái trận thạch mỏ, tương đương với nắm giữ một tòa lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn bảo tàng lớn, ai sẽ ngốc phải đến trao đổi? Trừ phi là những kia không có năng lực tự vệ, hoặc là người bình thường. Hàn Thiên nói, xem tôi vẫn là chỉ có thể ngạnh cướp. Tạm thời trước xem tình huống một chút, khoảng khoảng cách hoàng cung trăm năm đại tỷ đấu không phải còn có 5 năm. Ta liền không tin ở trong 5 năm này, còn không chiếm được trên tay hắn 3 cái trận thạch mỏ. Vô Thiên cười lạnh nói. Đế Thiên nói, nếu quyết định, vậy cũng không cần thiết kế tục tiếp tục chờ đợi, chúng ta đi thôi. Vô Thiên nói, không, vừa vặn ngược lại, chúng ta nhất định phải cùng Thiên Bảo các chủ hôn thủ, quen thuộc đến mặc dù trận thạch mỏ bị cướp, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta trình độ. Rất khó. Đế Thiên truyền âm, chỉ nói ra 2 chữ. Vô Thiên lặng lẽ. Muốn cũng muốn lấy được, Thiên Bảo các chủ tọa chấn một phương, lại há lại là nhân vật đơn giản. Thiên hạ không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, tin tưởng rồi sẽ có biện pháp, nếu như đến cuối cùng thực sự không triệt, vậy thì tìm một cơ hội, trực tiếp đem hắn làm thịt, một bách. Hàn Thiên cười khẩy nói. Biện pháp là cái biện pháp tốt, bất quá giết hắn, Tô Dĩnh nhất định sẽ thương tâm gần chết, Tô Dĩnh thương tâm, lẽ nào ngươi không đau lòng? Vô Thiên rêu rêu nói. Lan con bê, trong lòng ta chỉ có. Hàn Thiên nói đến một nửa, đột nhiên đình chỉ. Chỉ có ai? Vô Thiên hai người ép hỏi. Hàn Thiên cả giận nói, mẹ kiếp, quan tâm các ngươi đánh giám. Đế Thiên buồn cười nói, thôi đi, là cái người tinh tưởng cũng nhìn ra được, ngươi cũng sớm đã thích Mộng Tuyển, chỉ là chính ngươi không dám đi đối mặt mà thôi. Vô Thiên than thở, làm huynh đệ, không thể không hảo hảo khuyên đủ ngươi, Mộng Tuyển có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, mọi việc đều ngươi vì là cân nhắc, suy nghĩ cho ngươi, ta còn nhớ, lúc trước chúng ta từ Tuyệt Âm di tích sau khi ra ngoài, nàng biết ngươi không muốn đi Hàn Bangkok. Được rồi, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Hàn Thiên không nhịn được nói. Nói tóm lại, hảo hảo đi quý trọng, đừng mấy mất đi mới thấy hối hận. Vô Thiên nói. Chương 1020, chấp pháp thống lĩnh tộc nhân. Ba vị tiểu huynh đệ, không biết các ngươi thương lượng đã khỏi chưa? Chờ thật lâu Thiên Bảo các chủ, nhìn thấy ba người chậm chạp không có đáp lại, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi dò. Hắn còn tưởng rằng Vô Thiên ba người là trong bóng tối thương nghị, có muốn hay không cho hóa kiếp thánh trận đây. Nếu như cho hắn biết, mấy người là ở thương nghị làm sao đối phó hắn, không biết còn có thể hay không biểu hiện hữu hảo như vậy. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, giả bộ trầm ngâm không ít. Một cấp hóa kiếp thánh trận có thể cho ngươi, bất quá hóa kiếp thánh trận tầm quan trọng, nói vậy ngươi so với ta còn rõ ràng, ba loại thánh trận lại là ta mạnh nhất lá bài tẩy, ngươi chuẩn bị nắm món đồ gì trao đổi. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi có ba loại. Thiên Bảo các chủ cả kinh. Không sai, sát trận, huyễn trận, khốn trận. Đồng thời tất cả đều là một cấp hóa kiếp thánh trận. Vô Thiên gật đầu. Sát trận lại cũng có. Thiên Bảo các chủ đông cảm thấy phân chấn, hỏi ngược lại, ngươi muốn cái gì? Chớ đem ứng phó những người khác cái kia một bộ, đem ra ứng phó ta, ngươi trực tiếp mở ra bảng giá, ta cảm thấy có lời, dĩ nhiên là có thể đạt thành giao dịch, ngược lại, không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. Vô Thiên bình thản nói một câu, liền nâng chung trà lên, không nhanh không chậm thưởng thức lên. Bên trong gian phòng một thoáng rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Thiên Bảo các chủ thí dò hỏi, 100 viên thánh giai trận thạch làm điều kiện trao đổi, ngươi xem, coi thế nào. Vô Thiên lắc đầu, đặt chén trà xuống, nói, quên đi, ta cũng bất hòa ngươi làm phiền, cho ta 3 cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, ta rồi cùng ngươi trao đổi. Không thể, 3 loại một cấp hóa kiếp thánh trận, chỉ tương đương đệ nhất kiếp cường giả sức chiến đấu, nhưng cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, nhưng tương đương với thứ 9 kiếp cường giả, giữa hai người, căn bản không ở một đẳng cấp. Thiên Bảo các chủ quả đoán từ chối. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi phải biết, cấm chế là không khác biệt công kích, một lần có thể nhốt lại, hoặc chém giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn cùng cảnh giới tu giả. Thiên Bảo các chủ nói, nhưng ngươi cũng phải biết, cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, một lần có thể chém chết vô số thứ 8 kiếp cường giả, so ra, tam đại cấm chế uy lực, có phải là liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vô Thiên nói, điểm ấy ta không phủ nhận, bất quá thế nhân đều biết, thánh binh dễ tìm, cấm chế khó tìm, hai người giá trị hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hai người tranh đấu đối lập, đều không muốn thoái nhượng nửa bước. Thiên Bảo các chủ cực kỳ buồn bực. Tên tiểu tử này không phải tự xưng còn không sống đến 1000 năm, làm sao liền cũng khó dây dưa như vậy đây. So với những kia sống vô số năm lão giả, còn khó làm hơn. Cũng khó trách ba đại cự đầu đang nói về người này thì, đều sẽ lộ ra một mặt sự bất đắc dĩ. Đế Thiên rất hứng thú nhìn hai người, đột nhiên cười nói, cổ giật. Các chủ cũng coi như sảng khoái người, không bằng như vậy, trận thạch cùng thánh binh chúng ta cũng không muốn, chỉ cần 3000 phiến thời không môn, quyền cho là cùng các chủ kết giao bằng hữu, ngươi xem, coi thế nào. Thiên Bảo các chủ khuôn mặt vừa kéo. 3000 phiến thời không môn, tương đương tinh túy cũng phải 3 tỷ a. 3 tỷ đối với Thiên Bảo các tới nói, kỳ thực cũng không tính là gì. Chỉ là một lần lấy ra 3 tỷ, hắn không nhịn được có chút thì đau. Bất quá cùng cổ giật người này mở ra bảng giá so với, 3.000 phiến thời không môn hiển nhiên có lời hơn nhiều. Cẩn thận cân nhắc lợi ích, Thiên Bảo Các các chủ cũng là vui vẻ đồng ý. Hiện tại chỉ kém Vô Thiên gật đầu. Liếc mắt Đế Thiên, hắn cười nói, Cổ Giật, Đế Thiên nói không sai, chỉ cần ngươi ngày hôm nay cùng ta đạt thành giao dịch, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Bảo Các năm sao quý khách, mặc kệ ngươi mua gì đồ vật, cũng có thể hưởng thụ đến cửu ngũ chiết ưu đãi đặc quyền. Năm sao quý khách. Tô Dĩnh Đại Mi một túc, nói rằng, phụ thân, Hoàng cung ba đại cự đầu mới 3 sao quý khách, ngươi cho Cổ Giật 5 sao quý khách, có phải là có chút không thích hợp? Không cái gì không thích hợp, Cổ Giật giá trị so với ba đại cự đầu phải lớn hơn, cho hắn 5 sao quý khách thân phận cũng không gì đáng trách. Thiên Bảo Các các chủ truyền âm. Bị phụ thân coi trọng như thế, người này đến tột cùng có gì chỗ bất phàm? Tô Dĩnh nhìn Vô Thiên, giữa hai lông mày tất cả đều là không rõ. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên hỏi, 5 sao quý khách, ngoại trừ có ưu đại ở ngoài, còn có cái gì đặc quyền? Rất nhiều, tỉ như ngươi không cần tham dự bán đấu giá, vừa ý bảo vật, trực tiếp tìm chúng ta mua liền có thể, lại tỉ như, ngươi có cần muốn cái gì, có thể bàn giao cho chúng ta đi giúp ngươi tìm kiếm, sau khi tìm được, tương tự là dùng cửu ngũ chiết giá tiền bán cho ngươi. Thiên Bảo Các các chủ từng cái nêu ví dụ. Vô Thiên nói, ngày đó Bảo Các có hay không địa hồn thảo? Các chủ lắc đầu nói, không có, địa hồn thảo có thể chữa trị linh hồn, lại cực kỳ hy hữu, bởi vậy nếu như có người gặp gỡ, thông thường đều là chính mình lưu lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vô Thiên cao mày nói, thật không có, còn giả không có. Các chủ bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ta dùng Thiên Bảo Các danh dự làm đảm bảo, là thật không có. Vô Thiên không khỏi một trận thất vọng. Hắn yếu địa hồn thảo mục đích, là để phòng bất chắc. Như Thi Thi lần trước linh hồn phá nát, nếu như có địa hồn thảo, hắn cũng không cần lo lắng sợ hãi. Thầm nghĩ chốc lát, Vô Thiên cuối cùng làm ra quyết định, nói rằng, ta đáp ứng cùng ngươi giao dịch. Bất quá ở trong vòng 5 năm, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm tới 100 cây địa hồn thảo, còn tinh túy, ta sẽ đủ số cho ngươi. 100 cây. Thiên Bảo Các các chủ không nhịn được hấp một cái hơi lạnh, cười khổ nói, huynh đệ, ngươi vẫn đúng là đem địa hồn thảo xem là cây cải củ cải trắng, đầy đường A. Nếu như ngươi nhất định phải như vậy, ta chỉ có thể nói làm hết sức, không dám hứa chắc. Vô Thiên cười nhạt nói, tận lực là được, cho ta 3 viên thánh giai trận thạch đi, ta đem 3 loại hóa kiếp thánh trận khắc lục cho ngươi. Được. Thấy giao dịch đạt thành, Thiên Bảo Các các chủ cũng là hỉ chịu không nổi thu, lập tức trong bóng tối dặn dò người phía dưới đi xử lý. Chỉ chốc lát, một cái đồng nghiệp liền nâng một cái hộp gấm đi vào phòng khách quý. Thả xuống hộp gấm sau, đồng nghiệp nhiều liếc nhìn Vô Thiên 3 người, liền cáo từ thối lui. Vô Thiên mở ra hộp gấm, bên trong phân biệt có 3 cái giới tử túi, 3 viên thánh giai trận thạch, 1 viên tử huy chương vàng, huy chương trên khảm nạm 5 viên tinh hình đồ văn, vật ấy chính là Thiên Bảo Các quý khách huy chương. Cho tới 3 cái giới tử túi, thì lại cắt xếp vào 1.000 phiến thời không môn. 3 người một người thu đi 1 cái giới tử túi. Vô Thiên càng làm quý khách huy chương trong bóng tối đưa vào tinh thần giới, để tiểu Vô Hạo cha cha có hay không giấu giếm huyền cơ. Sau đó, hắn lấy ra 3 viên thánh giai trận thạch, hồn lực phun trào, không tới 10 mấy tức, liền hoàn thành khắc lục. Đem 3 viên trận phù vứt tại hộp gấm bên trong, 3 người liền đứng dậy cáo từ rời đi. Được muốn đồ vật, Thiên Bảo Các các chủ cũng không giữ lại, đứng dậy đưa tiễn. Bất quá khi đi tới cửa thì, Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước mới vừa tiến vào phòng khách quý thời điểm, hắn thật giống nghe thấy các chủ nói, Tô Dĩnh là từ huyền cung trở về, chẳng lẽ nói Tô Dĩnh là huyền cung đệ tử. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là không đi hỏi dò. Đúng rồi, tiền bối, không biết trên tay ngươi có thể có Tây Lăng Châu địa đồ. Vô Thiên đi ở phía trước, lơ đãng hỏi. Ngươi yếu địa đồ làm cái gì? Thiên Bảo Các các chủ nghi ngờ nói. Vô Thiên nói. Chờ chút ta muốn đi một chuyến Ngọa Hổ Sơn, nhưng là ta không biết Ngọa Hổ Sơn tọa độ. Thiên Bảo Các các chủ chợt nói, thì ra là như vậy, Tây Lăng Châu toàn cảnh địa đồ ta không có, Ngọa Hổ Sơn bản đồ chi tiết ngược lại có 1 phần, nếu như ngươi muốn, ta có thể 5 triệu tinh túy bán cho ngươi. Phụ thân, ngươi có thể hay không đừng luôn đàm luận buôn bán. Tô Dĩnh trắng phụ thân một chút, đối với Vô Thiên cười nói, Cổ Giật, vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến Ngọa Hổ Sơn, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, ngươi xem coi thế nào. Dĩnh, ngươi đi Ngọa Hổ Sơn làm cái gì? Thiên Bảo Các các chủ cả kinh, vội vàng hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Dĩnh cười thần bí. Liên vi phụ đều gạt, ngươi nha đầu này, hiện tại cũng thật là cánh cứng rồi. Thiên Bảo Các các chủ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhìn thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, Tô Dĩnh cau mày nói, Cổ Giật, ngươi đúng là nói một câu, có muốn cùng đi hay không? Giai nhân mời, cổ mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vô Thiên cười nhạt, bí mật truyền âm, Đế Thiên, Hàn Thiên. Tiểu gia hỏa cùng trùng vương theo ta đi Ngọa Hổ Sơn là được, hai người các ngươi ở lại Phong Môn Thành, giúp ta tra Tô Dĩnh nội tình, một khi có phát hiện, lập tức truyền âm cho ta. Một mình ngươi đi có thể được không? Hàn Thiên lo lắng nói. Vô Thiên nói, vấn đề cũng không lớn, đúng rồi, còn có Liễu Lê Lê, cũng phải trong bóng tối tra một chút. Hành. Hai người đáp. Nhục Nhã nhà ta xuyên tặc tử ở đâu, cho lão tử lăn ra đây. Đột nhiên, một đạo nổi giận tiếng quát, ở tầng thứ tư bên trong đại sảnh vang lên. Theo sát, một cái trung niên áo đen đại hán, nổi giận đùng đùng vọt vào phòng khách. Hán quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhìn thấy người này, Thiên Bảo các chủ không khỏi xoa xoa cái chán, nhìn như khá là thương thần. Hắn là ai? Vô Thiên không rõ. Thiên Bảo các chủ nói, Vu Xuyên phụ thân, Phong Môn Thành 10 gia tộc lớn nhất một trong Vu gia gia chủ, Vu Chí Sa. Lời còn chưa nói hết, một cái thanh niên mặc áo tím nam tử đi vào phòng khách, nhìn khắp bốn phía, khi ánh mắt xẹt qua Vô Thiên mấy người thì, lập tức ngón tay Hàn Thiên, cả giận nói, phụ thân, chính là hắn bới Hài Nhi quần áo, đoạt Hài Nhi không gian vòng tay, để Hài Nhi trước mặt mọi người ra khíu. Vu Chí Sa vừa nghe, ánh mắt ba rơi khóa chặt lại Hàn Thiên, gầm lên, thằng con hoang, dám bắt nạt ta Vu gia người, mặc dù ngươi là hoàng cung đệ tử, ngày hôm nay cũng đừng hòng đi ra Thiên Bảo Các. Khẩu khí thật là lớn. Vô Thiên ba người nhìn nhau, lông mày đồng thời dương lên. Thiên Bảo các chủ thấp giọng nói, hắn quả thật có tư cách nói ra lời nói như vậy. Vì sao? Vô Thiên ba người không rõ. Bởi vì Vu Chí Sa đại ca Vu Tư Thành, chính là các ngươi hoàng cung chấp pháp thống lĩnh. Vu huynh, mấy ngày không gặp, ngươi này tính khí là càng ngày càng nóng nảy a. Thiên Bảo các chủ nói xong, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng Vu Chí Sa nghênh đón. Nghe vậy, Vô Thiên ba người là kinh ngạc không ngớt. Thực sự không nghĩ tới, Vu Xuyên cái kia người ngu ngốc, lại là chấp pháp thống lĩnh thân thuộc. Tô Thừa Sơn, chờ ta đem tiểu xuất sinh kia làm thịt, lại chậm rãi cùng ngươi tán gẫu. Vu Chí Sa đem Thiên Bảo các chủ đẩy ra, dứt khoát hẳn hoi hướng Vô Thiên ba người đi đến. Vu Xuyên theo sát phía sau, trong đôi mắt tất cả đều là cười gằn. Các chủ Tô Thừa Sơn đạo, Vu huynh, nghe lão đệ một lời khuyên, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích bọn họ. Trước mặt mọi người ức hiếp con trai của ta không nói, lại còn đới y phục của hắn quần, nếu như liền như vậy quên đi, ta Vu gia còn làm sao ở Phong Môn Thành đặt chân. Vu Chí Sa cũng không quay đầu lại mở miệng, trong mắt lóe ra nồng nặc hàn quang. Nếu không nghe khuyên bảo, cấp độ kia dưới bộ mặt quét tận, cũng đừng oán ta không nhắc nhở ngươi. Tô Thừa Sơn hai tay ôm hoài, khoe miệng vung lên, ngậm lấy một vệt vẻ hài hước. Tô Dĩnh cũng là ôm một bộ xem cuộc vui tâm thái, không nói một lời. Chương 1021, sứ giả vai. Đánh nhỏ bé, lại tới nữa rồi lão, cũng thật là không để yên không còn. Hai người các ngươi nói một chút, có muốn hay không cho chấp pháp thống lĩnh lưu chút mặt mũi. Nhìn thấy Vu Chí Sa phụ tử một bộ diêu võ dương oai, ngông cuồng tự đại dáng vẻ, Hàn Thiên không khỏi trực lắc đầu. Ít. Cũng cho Vô Thiên hai người truyền âm, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Hai người nhìn nhau, không nói một chữ, trực tiếp lui sang một bên, ý tứ không nói mà minh. Kha kha, có câu nói đến được, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh, ngày hôm nay bản soái ca liền để hai cha con bọn họ, đồng thời ở Phong Môn Thành trần chuồng mà chạy một vòng. Thấy thế, Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Vu Chí Sa tu vi, bất quá thần biến viên mãn kỳ, bằng Hàn Thiên giờ này ngày này thực lực, động động đầu ngón tay, đều có thể diệt hắn trăm ngàn lần. Ầm. Khí thế xoay mình bạo phát, như hồng thủy manh thu giống như, hướng bốn phương tám hướng rít gào mà đi. Nhất thời, Vu Chí Sa phụ tử thân thể run lên bần bật, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thật mạnh. Tầng thứ tư hai mươi mấy vị quý khách, tâm thần đều chiến, toàn thân phát lạnh. Về mặt khí thế phán đoán, người này thấp nhất đều có thiên nhân đại thành kỳ trở lên tu vi, quả nhiên như ta sở liệu, không phải nhân vật đơn giản. Tô Thừa lòng núi phỉ, cùng con gái nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra một vẻ ngơ ngác. Hai thằng ngu, các ngươi có biết, các ngươi trêu chọc một cái các ngươi không trêu chọc nổi người. Hàn Thiên chậm rãi đi tới Vu Chí Sa phụ tử trước người, ở trên cao nhìn xuống hai người, trên mặt mang theo một vẻ cười khẩy, như một vị tà thần hạ phàm. Tiểu xuất sinh, chớ có càn rỡ. Chờ sau đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi ăn không hết lượn tới đi, đồng thời từ nay về sau, ngươi cùng đồng bạn của ngươi ở hoàng cung bên trong, đều không có nửa điểm đất đặt chân. Vu Chí Sa âm trầm nói, vạn vạn không nghĩ tới, ước hiếp nhi tử người sẽ ủng có như vậy thực lực đáng sợ. Bất quá hắn không sợ, bởi vì hắn có mạnh mẽ hậu trường. Đồng thời đã ở trong lúc nhất thời, đem cầu cứu tin tức truyền đi. Nhiều nhất mười mấy tức, liền có thể đem tiểu xuất sinh này đạp ở dưới chân, thỏa thích trà đạp, để hắn sống không bằng chết. Ngươi là đang đợi chấp pháp thống lĩnh tới cứu các ngươi sao? Nói cho các ngươi, hắn đến rồi cũng vô dụng. Hàn Thiên vung tay lên, kim quang lóe lên, hai người y phục trên người, dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. khốn nạn, lại đem chiêu này ra. Tô Dĩnh hờn dỗi một tiếng, liền vội vàng đem quay đầu sang chỗ khác. Tầng thứ tư còn có mấy người phụ nhân, các nàng cũng như thế, tàn nhẫn mà trừng Hàn Thiên một chút, dồn dập rời đi tầm mắt. Tiểu xuất sinh, ta nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, tồi cốt dương hôi. Vu Chí Sa hai mắt đỏ lên, còn như là dã thú, điên loạn rít gào. Cho tới Vu Xuyên, trước đã hưởng qua cảm giác này, hiện tại lại dẫm lên vết xe đổ, trong lòng lửa giận cùng sát khí tất nhiên là không cần phải nói, nếu ánh mắt có thể giết người, Hàn Thiên hiện tại e sợ vẫn đúng là cũng đã bị chém thành muôn mảnh. Đem bản soái ca tồi cốt dương hôi. Các ngươi sợ là không có cơ hội này đi, hai người các ngươi, hiện tại, lập tức cho bản soái ca đi Phong Môn thành trần truồng mà chạy một vòng, nhớ kỹ, là trần truồng mà chạy, nếu như dám cùng ta dùng mánh lưới đầu, bản soái ca liền giết chết các ngươi. Hàn Thiên cười khẩy nói, một cước đối với hai người cái mông đã tới. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo gấp gáp tiếng quát vang lên, một tên áo bào đen nam tử sải bước đi vào phòng khách. Người này không phải chấp pháp thống lĩnh là ai? Hắn nhìn quanh toàn trường, hơi nhướng mày, bước nhanh đi tới Vu Chí Sa phụ tử bên cạnh. Đại ca, ngươi rốt cục đến rồi, nhanh giết tên tiểu xuất sinh này. Đúng đấy, đại bá, ngươi xem cái mông của ta, đều sắp bị hắn đá cho hai nửa. Vu Chí Sa hai cha con, rốt cục có sức lực, liên tục cười lạnh nhìn Hàn Thiên. Câm miệng. Chấp pháp thống lĩnh một tiếng quát lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn Hàn Thiên, trầm giọng nói, nói cho ta rõ, bọn họ làm sao đắc tội rồi ngươi, ngươi muốn dưới nặng như thế tay. Đám người chung quanh, trong con ngươi cũng lộ ra một chút thương hại. Nhưng mà, ra ngoài mọi người dự liệu chính là, đối mặt hoàng cung chấp pháp thống lĩnh, Hàn Thiên không chỉ không có hành lễ, trái lại không nhìn sự tồn tại của hắn, một cước đột nhiên đá vào Vu Chí Sa hai người cái mông trên, tại chỗ đau đến hai người gào gào kêu to. Mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này đến tột cùng là từ nơi nào mượn tới lá gan, dám ở chấp pháp thống lĩnh trước mặt, như vậy hung hăng ngang ngược. Hiện tại chúng ta liền đến nói một chút, bọn họ là làm sao đắc tội bản soái ca. Hàn Thiên ung dung thong thả thu dọn quần áo, nhàn nhạt nói, người hai người này vô dụng tộc nhân thêm người thân, trước đối với cổ giật tay máy tay chân, còn tuyên bố phải đem hắn tồi cốt dương hôi, cũng đuổi ra hoàng cung. Ngươi nói, bản soái ca có nên hay không giáo huấn một chút bọn họ. Đối với ở tầng thứ hai chủ động gây sự, bạo ngược Vu Xuyên sự, Hàn Thiên không nhắc tới một lời. Rất rõ ràng, hắn muốn lẫn lộn phải trái. Chấp pháp thống lĩnh con ngươi co rút lại, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên không được vết tích liếc nhìn mắt Hàn Thiên, liền thấy hắn đối với mình nháy mắt. Vội ho một tiếng, Vô Thiên gật đầu nói, Hàn Thiên những câu là thật, ta cũng đang suy nghĩ, có muốn hay không lui ra hoàng cung, hoặc là đem việc này bẩm báo thiên binh đại nhân. Tại sao lại đem thiên binh đại nhân xả đi ra? Mọi người nghi hoặc. Vu Chí Sa hai cha con cũng là ngờ vực không ngớt, không khỏi nhìn về phía bên cạnh chỗ dựa. Kết quả, bọn họ càng là phát hiện, vị này hoàng cung người trưởng khống, bọn họ vẫn hậu trường, trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện gì thế này? Hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Đột nhiên, chấp pháp thống lĩnh xoay người nhìn Vu Chí Sa phụ tử, quát lên, cho ta đứng lên đến. Hai người sững sờ, mang theo đầy đầu không rõ, chật vật bò lên, còn không quên che chim nhỏ cùng lao điểu. Đúng. Hai người lúc này mới vừa đứng dậy, chấp pháp thống lĩnh chính là một cái tát vung tới, bi kịch Vu Chí Sa phụ tử, tại chỗ bay ngang mà ra, đầy miệng nha càng là trực tiếp bị đập nát, nương theo huyết dịch phun tung tóe mà ra. Ẩm. Vành. Hai người ném tới bên ngoài hơn 10 trượng, đã quên đau đớn, đã quên kêu thảm thiết, đã quên che giấu, ngơ ngác nhìn chấp pháp thống lĩnh, một mặt khó có thể tin. Hiện trường ngoại trừ Tô Thừa Sơn phụ nữ ở ngoài, cũng đều là trợn mắt líu lưỡi, nhìn này ngoài ý muốn một màn. Đột nhiên, chỉ nghe chấp pháp thống lĩnh quát lên, các ngươi hai người này có mắt không tròng nớ ngẩn, còn không mau đi cho thiên binh sứ giả, chịu nhận lỗi, nếu như không cách nào được cổ giật tha thứ, ta liền giết các ngươi. Cái gì? Thiên binh sứ giả? Lời vừa nói ra, kinh động toàn trường. Dồn dập nhìn về phía Vô Thiên, trên mặt cùng trong đôi mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Vu Chí Sa phụ tử càng là như sấm sét giữa trời quang, đầu một mảnh nổ vang. Hai người gian nan di động tầm mắt. Khi ánh mắt tiếp xúc được Vô Thiên thì, cái gì trả thù, cứu hận gì, dồn dập biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại chỉ có sợ hãi. Còn không mau đi. Chấp pháp thống lĩnh nổi giận đùng đùng, khí thế phá thể mà ra, hai người như bị cảnh tỉnh, vội vàng liên tục lăn lộn bỏ đến Vô Thiên trước người. Sứ giả đại nhân, xin lỗi, là tiểu nhân có mắt không tròng, là tiểu nhân miệng chó xú, miệng chó tiện, mạo phạm đại nhân, khẩn cầu xin đại nhân có thể tha thứ tiểu nhân quá trình, tiểu nhân đồng ý làm trâu làm ngựa. Để đại nhân ấn nước. Hai người quỳ trên mặt đất, vừa cầu xin, vừa liên tục dập đầu, vang ầm ầm, bị đều phá, máu nhuộm một chỗ. Chấp pháp thống lĩnh mắt lộ ra không đành lòng. Bất kể nói thế nào, hai người đều là thân nhân của hắn, cho dù ngàn sai vạn sai, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Sâu sắc thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, chắp tay nói, Cổ Giận, ngươi xem. Chấp pháp thống lĩnh thoại mới vừa mới bắt đầu nói, Vô Thiên khoát tay háo một cái, cười nhạt nói, tiền bối, ta vốn là không có ý định giết bọn họ, ngươi không cần vì bọn họ cầu xin, chỉ là muốn để bọn họ chướng chướng trí nhớ, sau đó gây sự sinh sự trước, tốt nhất trước tiên thấy rõ sâu cạn của đối phương, nếu như hôm nay bọn họ gặp gỡ không phải ta, mà là người khác, e sợ từ lâu bị mất mạng. Đa tạ. Chấp pháp thống lĩnh cảm tạ nở nụ cười, đối với Vu Chí Sa hai người quát lên, còn không mau quỳ tạ Cổ Giật ơn tha chết. Vâng vâng vâng. Hai người liền vội vàng gật đầu, đối với Vô Thiên ba bái chín khấu. Thiên binh sứ giả thân phận, quả nhiên dùng tốt, sau đó nếu là có cơ hội đụng với thiên binh, cũng đi kiếm cái sứ giả đến làm để, đến lúc đó cũng thật đi ra giả trang bước, sái sái uy phong. Hàn Thiên không ngừng hâm mộ, trong bóng tối không khỏi bắt đầu tính toán. Được rồi, rời đi thôi, sau đó tận lực ít đi ỷ thế dối gạt người, thị cường bá thị, cho thống lĩnh tiền bối trên mặt bôi đen. Vô Thiên khoát tay háo một cái. Vâng. Tiểu nhân ghi nhớ sứ giả đại nhân nói như vậy, tuyệt không còn dám phạm. Vu Chí Sa phụ tử vâng vâng là nặc, lạnh mồ hôi như mưa, khiến cho đám người chung quanh xem thường đến cực điểm, thực sự là hai cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu xuất sinh. Còn không mau cút đi. Chấp pháp thống lĩnh mặt không hề cảm xúc quát lên. Sứ giả đại nhân, đại ca, cáo tử. Sứ giả đại nhân, đại bá, cáo tử. Hai người từng cái bái biệt, sau đó đứng dậy, khác nào lửa thiêu mông giống như, vừa hướng cửa đại sảnh ảo náo chạy đi. Vừa từ không gian vòng tay bên trong lấy ra quần áo, luôn cuống tay chân mặc. Nhìn thấy hai người dáng dấp chật vật, mọi người không khỏi mỉm cười. Bái kiến sứ giả đại nhân, bái kiến chấp pháp thống lĩnh. Nhìn nhau, bên trong đại sảnh hai mươi mấy quý báo khách, dồn dập không người bái nói. Không cần đa lễ, nên làm gì làm gì. Vô Thiên cười nhạt. Vâng. Hai mươi mấy người cung kính đáp. Đúng rồi, nhà ta còn có việc gấp, sứ giả đại nhân, thống lĩnh đại nhân, tô huynh, cáo tử. Một cái trung niên đại hán dùng sức vỗ đầu một cái, vội vã chắp tay nói, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Đúng rồi, nhà ta thật giống cũng có chuyện quan trọng chờ xử lý. Lại một người cáo từ rời đi. Đón lấy, dường như sản sinh phản ứng dây chuyền, hai mươi mấy người, không phải nói trong nhà có sự, chính là hòa giải bằng hữu ước hẹn, dồn dập hỏa liệu khẩn cấp trốn mất. Vô Thiên ba người vớt mũi, trong lòng buồn bực không ngớt. Chính mình đáng sợ như thế sao? Từng cái như là gặp quỷ như thế. Chấp pháp thống lĩnh buồn cười lắc lắc đầu, nói rằng, Cổ Giật, ngươi có chỗ không biết, kỳ thực bọn họ mượn cớ rời đi, đều là trở lại ràng buộc gia tộc con cháu. Nói thế nào? Ba người hiếu kỳ. Cái kia hai mươi mấy người, cơ bản đều là phong môn thành mười gia tộc lớn nhất trưởng giả, mà mười gia tộc lớn nhất gia đại thế lớn, tự nhiên có không ít kiêu căng khó thuần, ỷ thế hiếp người công tử bột, bởi vậy bọn họ mới sẽ vội vã chạy về trong tộc, ràng buộc bọn họ, miễn cho bị ngươi gặp được, hoặc là phạm đến trên tay ngươi. Đến lúc đó cá nhân vinh dự tổn thất là tiểu, gia tộc bộ mặt quét tận liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Chấp pháp thống lĩnh giải thích. Hóa ra là như vậy. Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng cũng không khỏi một trận buồn cười, không nghĩ tới tùy tiện nháo trò, lại liền tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra thiên binh sứ giả bốn chữ này, vẫn đúng là không phải chỉ là hư danh. Chương 1022, ký hoa hiệu quả. Hàn Thiên con ngươi đảo một vòng, nhiều có thâm ý nhìn chấp pháp thống lĩnh. Tiền bối. Vạn bối trước mặt mọi người giáo huấn ngươi hai cái trí thân người, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Vu gia sau này danh dự. Tiền bối ngươi lại có thể hay không ghi hận vạn bối? Hỏi ra cái vấn đề, Hàn Thiên liền cẩn thận lưu ý chấp pháp thống lĩnh trong thần sắc biến hóa. Nếu như hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ tìm cơ hội, đem người này diệt trừ, đem Vu gia tiêu diệt. Chấp pháp thống lĩnh ngay vậy, trầm ngâm lên. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, tổn thất nhất định sẽ có, bất quá này đều là bọn họ gieo gió gặt bão, không trách người. Huống hồ chỉ cần có ta ở, mặc kệ Vu gia biến thành ra sao, mặt khác chín gia tộc lớn cũng còn không dám bỏ đến Vu gia trên đầu ngang ngược. Chấp pháp thống lĩnh nói, vô hình trung lộ ra một luồng thô bạo. Vô Thiên mấy người gật đầu. Điểm ấy đúng là sự thực, bằng chấp pháp thống lĩnh địa vị cùng thực lực, tin tưởng chín gia tộc lớn còn không ai dám đi trêu chọc. Hàn Thiên cũng đưa khẩu khí, bởi vì ở chấp pháp thống lĩnh trên mặt, hắn không nhìn ra dù cho nửa điểm làm bộ vết tích. Đúng rồi, 100 viên thánh giai trận thạch đã tập hợp. Chấp pháp thống lĩnh từ trong lòng móc ra một cái giới tử túi, vứt cho Vô Thiên, nói rằng, ngươi kiểm kê dưới. Ta tin tưởng tiền bối làm người. Vô Thiên cười nhạt, trực tiếp đem giới tử túi thu hồi đến. Là ngươi chính mình không điểm, đến thời điểm phát hiện thiếu, cũng đừng nói chúng ta chơi xấu. Chấp pháp thống lĩnh chuyện cười tự nói một câu, liền đối với mấy người cáo từ rời đi. Vô Thiên trong bóng tối đối với Đế Thiên cùng Hàn Thiên nói rằng, hai người các ngươi cũng đi điều tra Tô Dĩnh cùng Liễu Lê Lê nội tình, mấy ta chiếm được Phượng Huyết Hoa liền tới tìm các ngươi. Được. Hai người hơi gật đầu một cái, đối với Tô Thừa Sơn phụ nữ chắp tay, xoay người hướng thính đi ra ngoài. Nhìn theo hai người rời đi, Tô Thừa Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên, thở dài nói, Cổ Giận, ngươi hai người đồng bạn đều không đơn giản a. Vô Thiên cười không đáp, cười nhạt nói, Tô Dĩnh cô nương, ngươi đánh toán lúc nào đi Ngọa Hồ Sơn? Bất cứ lúc nào đều được. Tô Dĩnh nói. Vô Thiên suy tư gật gật đầu. Đột nhiên, hắn liếc nhìn Tô Thừa Sơn, chắp tay nói, các chủ mạo phạm. Mạo phạm. Tô Thừa Sơn sững sờ. Đột nhiên, một đạo thần niệm hiện lên, hướng thập phương che ngập bầu trời mà đi. Tô Thừa Sơn cùng Tô Dĩnh nhìn nhau, càng thêm mê man, không biết người này đang đùa cái gì mơ hồ. Vô Thiên tự nhiên là đang tìm kiếm tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương, nếu như không đưa chúng nó mang đi, không gánh nổi sẽ đem Thiên Bảo Các cho hủy đi. Người nào dám nhòm ngó chúng ta Thiên Bảo Các? Lúc này, một đạo quát lạnh nổ tung, mấy chục đạo khí thế nhanh chóng thức tỉnh. Là bản các bằng hữu. Tô Thừa Sơn lập tức truyền âm giải thích, sau đó cái kia mấy chục đạo khí thế, phương tài, lúc nãy, từ từ tiêu chìm xuống. Đang lúc này, Vô Thiên rốt cuộc tìm được hai thằng nhóc. Chỉ thấy chúng nó bồi hồi ở vô một cái trước cửa đá, giao giác, vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Vô Thiên hơi suy nghĩ, dùng thần niệm đem hai thú mạnh mẽ thu lấy mà tới. Tên khốn kiếp kia dám đánh lén hoa ra, tìm không chết được. Tiểu gia hỏa quát tầm. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, đem tiểu gia hỏa ninh ở trong tay, đùng đùng đùng, mấy bạt thai phiến đi. Tiểu Thiên, ngươi muốn lại tái máy tay chân, hoa ra có thể trở mặt ha. Tiểu gia hỏa cả giận nói. Gỗ mục. Vô Thiên tiện tay ném một cái, tiểu gia hỏa lăng không một cái xoay người, rơi vào Vô Thiên trên vai, căm tức hắn. Cho tới Trùng Vương, từ lúc tiểu gia hỏa bị giáo huấn thời điểm, liền thức thời nằm nhoài Vô Thiên trên vai, không nói một lời, ngoan ngoãn đến không được, khiến cho tiểu gia hỏa xem thường đến cực điểm. Hoa lão đại, cái này gọi là thật trùng không ăn trước mắt thiệt thòi, nhiều học một chút. Trùng Vương truyền âm, cười hát hát nói. Không nghĩa khí. Tiểu gia hỏa mạnh mẽ trừng đi, khắp nơi thất vọng. Các chủ, tại hạ xin cáo từ trước, Tô Dĩnh cô nương, chúng ta đi thôi. Vô Thiên chắp tay, đối với Tô Dĩnh bắt chuyện một tiếng, trước tiên hướng thính đi ra ngoài. Dĩnh, Ngọa Hổ Sơn tuyệt đối không phải nơi tốt lành, muốn ngàn vạn cẩn thận, nếu như gặp gỡ lực không thể cùng phiền phước, nhất định phải trước tiên cho phụ thân truyền âm, đừng thể hiện, biết không? Tô Thừa Sơn căn dặn. Yên tâm đi. Tô Dĩnh khẽ mỉm cười, xoay người theo Vô Thiên rời đi. Nhìn nữ nhi bảo bối bóng lưng, Tô Thừa Sơn trong mắt hiện lên một vệt vui mừng. Đương nhiên cái kia hồ đồ thiếu nữ, bây giờ rốt cục trưởng thành, có thể một mình chống đỡ một phương. Ánh mắt lướt qua con gái, nhìn về phía nam tử tóc trắng, Tô Thừa Sơn trong đôi mắt lại nổi lên một tia kỳ dị mang. Đường đường thánh giai trận sư, có thể so với hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp tồn tại, nhưng cùng ma hoa cùng giáp sắc trùng vỗ xỏa ẩn bệ in làm bạn, thú vị. Lẩm bẩm một câu, Tô Thừa Sơn xoay người hướng phòng khách quý đi đến. Phong Môn Thành Nam Bộ, một cái nào đó tỏa tiểu lâu trong mật thất. Huyên Vân Ngọc, ngươi xác định Tô Thừa Sơn con gái Tô Dĩnh, đã từ Tây Minh Thành Huyền Cung trở về. Nói chuyện chính là một cái hắc ý lão nhân, thân thể loạn khọm, hai mắt vẫn đủ, giống như gần đất xa trời. Nhưng mà, ngực hắn hắc ý trên, nhưng đeo một viên nắm giữ 15 viên tinh huân chương. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là tán tu liên minh người, hơn nữa còn nắm giữ thiên nhân viên mãn kỳ tu vi. Hắc ý trước mặt lão nhân, có một cái cô gái áo đỏ, nếu Vô Thiên ở này, định có thể một chút nhận ra, nữ tử này chính là ở Thiên Bảo Cát, đối với bọn họ xem thường tuổi thanh xuân nữ tử. Huyên Vân Ngọc chính là tên của nàng. Huyên Vân Ngọc cung kính đứng ở hắc y lão nhân trước người, gật đầu nói, tinh mật trưởng lão, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Rất tốt, lần này ngươi lập xuống đại công, sau đó liền không cần đi Thiên Bảo Cát, ngay khi tán tu liên minh đảm nhiệm chấp sự trưởng lão trước. Tinh mật trưởng lão lộ ra một vệt ý cười, khàn khàn nói. Đa tạ tinh mật trưởng lão ơn tài bồi. Huyên Vân Ngọc đại hỉ không ngớt, vội vã quỳ lạy tạ ân. Được rồi, đi xuống trước đi. Tinh mật trưởng lão phất phất tay. Vân Ngọc xin cáo lui. Huyên Vân Ngọc đứng dậy cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Huyên Vân Ngọc rời đi không tới 10 tức, lại có 3 cái ông lão mặc áo đen, lần lượt đi vào mật thất. Đồng thời, 3 người trên ngực, đều đeo một viên 15 tinh huân chương. Tinh mật trưởng lão lập tức đứng dậy, hỏi, đại trưởng lão, tình huống thế nào? Tô Dĩnh đi tới Ngọa Hồ Sơn, bất quá hộ tống còn có hoàng cung đệ tử Cổ Giật, rất vướng tay chân. Đại trưởng lão là một cái đồng nhan hạc phát, tinh thần lão nhân quắc thước, hai mắt cũng cực kỳ có thần. Nhưng hắn giờ khắc này trên khuôn mặt giàn mua, nhưng có một tia ưu sầu. Một cái hoàng cung đệ tử mà thôi, giết liền có thể, có cái gì tốt sầu? Tinh mật trưởng lão không rõ. Đại trưởng lão than thở, tứ trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, vừa chúng ta được tin tức, cổ giật người này là thiên binh sứ giả. Thiên binh sứ giả? Tinh mật trưởng lão cả kinh. Mọi người đều biết, thiên binh đều sẽ ban tặng thiên binh sứ giả một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Nếu như chúng ta đến thời điểm đối với Tô Dĩnh ra tay, cổ giật muốn nhúng tay, có thể sẽ rất phiền phức. Mở miệng chính là tán tu liên minh nhị trưởng lão. Hắn giữ lại một mặt trong râu, hơn một nửa cái khuôn mặt đều bị che khuất, chỉ thấy được mũi cùng miệng, còn có một đôi mắt, bính từng sợi lệ quang. Kỳ thực cũng không có gì đáng lo lắng. Người nói chuyện là tán tu liên minh tam trưởng lão, hắn cười lạnh nói, cổ giật có cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, chúng ta tinh khiến đại nhân cũng có, chỉ cần chúng ta thỉnh cầu tinh khiến đại nhân ra tay, tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng. Đại trưởng lão nói, nhưng là tinh khiến đại nhân, sẽ không xuất thủ. Yên tâm. Tinh khiến đại nhân cũng mơ ước càn khôn đỉnh rất lâu, chỉ cần chúng ta nói rõ nguyên do, hắn nhất định sẽ động lòng. Còn thiên binh, cái kia lão yêu bà, không có thiên tướng mệnh lệnh, nàng còn không dám rời đi phong môn thành, hoàn toàn không cần đi để ý tới. Tam trưởng lão nói, tốt lắm, chúng ta này liền đi tìm tinh khiến đại nhân thương nghị, năm đó hắn có thể chém giết đời trước thiên binh sứ giả, lần này cũng có thể đem cổ giật đâm dưới kiếm. Đại trưởng lão cười lạnh, lại nói vô thiên cùng Tô Dĩnh, rời đi thiên bảo các sau khi. Hai người liền vẫn không nói câu nào, yên lặng hướng Ngọa Hổ Sơn chạy đi. Nửa canh giờ quá khứ, một mảnh hoang sơn dã linh xuất hiện ở vô thiên trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt có thể cùng địa phương, không có một ngọn cỏ, hoang vu cực kỳ. Thậm chí ngay cả một con phi trùng bóng dáng đều không nhìn thấy, chớ nói chi là hung thú cùng dã thú. Ngươi xác định nơi này chính là Ngọa Hổ Sơn? Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Dĩnh, tràn ngập nghi hoặc. Tô Dĩnh cười nói, đây chỉ là biên giới. Chân chính Ngọa Hổ Sơn còn ở nơi sâu xa nhất, mặt khác, đừng coi khinh mảnh này địa vực, kỳ thực giấu giếm rất nhiều ngày thú, khi còn bé ta cùng đi phụ thân đã tới, khi đó phụ thân tu vi ở thiên nhân viên mãn kỳ, mà đi tới Ngọa Hổ Sơn thời điểm, đã là trọng thương đầy dẫy. Vô Thiên kinh ngạc. Ngược lại không phải vì Tô Dĩnh từ nhỏ đã theo Tô Thừa Sơn chạy loạn mà cảm thấy kinh ngạc, mà là bởi vì thiên thú. Thiên thú kỳ thực chính là thượng cổ, viễn cổ, thái cổ lưu lại di loại, ở thiên giới, gọi chung thiên thú. Thiên thú tuy không sánh được hoang thú, nhưng nếu như số may, đụng với một con có thể tiến hóa thành hoang thú thiên thú, lần này Ngọa Hổ Sơn cũng coi như không bạch chạy. Chỉ là tử bào phụ nhân để hắn đến cướp đoạt phượng huyết hoa, nhưng căn bản không cho hắn tọa độ. Ngọa Hổ Sơn bắt ngát như thế, hắn muốn lên nơi nào đi tìm. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Dĩnh, hỏi, ngươi đến Ngọa Hổ Sơn làm cái gì? Tô Dĩnh cười yếu ớt nói, tìm kiếm một cây thánh dược. Thánh dược? Vô Thiên lông mày hơi nhíu, nghĩ thầm. Sẽ không phải nàng cũng là hướng về phía Phượng Huyết Hoa đến đi. Cái gì thánh dược? Vô Thiên hỏi, nếu như hai người mục tiêu chân nhất dạng, vậy hắn liền không thể không cùng Tô Dĩnh tách ra. Tô Dĩnh liếc hắn một cái, nói rằng, ngược lại ta muốn tìm thánh dược, chỉ có nữ người mới có thể dùng, nói cho ngươi cũng không sao, chính là Phượng Huyết Hoa. Ta đi, thật là có như thế xảo sự. Vô Thiên đau cả đầu. Nhất làm cho hắn nghi hoặc vẫn là, Phượng Huyết Hoa đến tột cùng có công hiệu gì? Vì sao chỉ có nữ người mới có thể dùng? Đúng rồi, ta làm sao đã quên còn có việc này? Vô Thiên vô đầu một cái, đối với Tô Dĩnh xin lỗi nói, thật không tiện, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn lập tức trở về một chuyến hoàng cung, Ngọa Hổ Sơn chính ngươi đi trước đi. Nói xong, chưa kịp Tô Dĩnh phản ứng lại, Vô Thiên liền hóa thành một vệt sáng, xoay người lược tiến vào một mảnh tùng lâm, biến mất không còn tăm hơi. Có việc. Tô Dĩnh nga mi một túc, cũng không nghĩ nhiều, đưa ánh mắt thu hồi. Liền hướng hoang vu đại địa nơi sâu xa bay đi. Ngay khi nàng biến mất ở phần cuối thời khắc, Vô Thiên lại chết nói mà phản, trở lại chỗ cũ. Phượng Huyết Hoa, đến cùng là cái gì? Vô Thiên lông mày khẩn ninh, đem ra ra di lưu lại ra thú thư từ giới tử túi lấy ra, mở ra bắt đầu một tờ hiệt tìm kiếm. Ta thảo, để ta không xa vạn dặm chạy tới Ngọa Hổ Sơn, lại chính là vì đồ chơi này, thật sự coi lão tử nhàn đến đau bi, không chuyện làm. Rốt cục hắn tìm tới, nhưng là hắn suýt nữa nổi khùng. Nguyên lai, Phượng Huyết Hoa chỉ là một loại mỹ dung dưỡng nhan, lưu thông máu thông lạc linh tụy, tiện thể, còn có ngực lớn hiệu quả. Chương 1023, Hoang thú khổng tước. Vô Thiên thu hồi ra thú thư, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng một trận vô lực. Nếu như là cái gì trọng yếu linh tụy, hắn ngược lại không sẽ có cái gì lời oán hận, bởi vì cái kia đáng giá. Nhưng là để hắn một đại nam nhân, đến cướp đoạt một cây chỉ có mỹ dung cùng ngực lớn hiệu quả linh tụy, này như nói cái gì? Nếu như bị Hàn Thiên cùng Đế Thiên biết được, không bị cười đến rụng răng mới là lạ đây. Nhìn một mặt phiền muộn Vô Thiên, Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương hai mặt nhìn nhau, không hiểu hắn trong hồ lô bán đến thuốc gì. Tiểu Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn có Phượng Huyết Hoa đến tột cùng là bảo vật gì? Tiểu Gia Hỏa nghi ngờ nói. Vô Thiên chậm rãi thần, thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, không nghĩ cái gì, còn Phượng Huyết Hoa, coi như không tệ, đáng giá đi một chuyến. Này xem như là che giấu lương tâm nói chuyện sao. Vô Thiên trong lòng cay đắng cực kỳ. Tiểu Vô Thiên, tất cả mọi thứ, ta đều nghiên cứu xong. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo thanh âm vang lên. Vô Thiên hít sâu vào một hơi, đem trong lòng buồn bực cùng phiền muộn, dồn dập áp chế xuống, sau đó hỏi, có hay không giấu giếm huyền cơ. Tiểu Vô Hạo nói, sứ giả lệnh, quý khách huy chương đều không có, chỉ là cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, tử bào phụ nhân làm chút tay chân. Cái gì tay chân? Vô Thiên cau mày. Nàng ở bên trong thiết cơ quan, bất luận ngươi có hay không nhận chủ, nàng chỉ cần hơi suy nghĩ, một đôi tay bộ sẽ toàn bộ báo hỏng, bất quá ngươi yên tâm, cơ quan đã bị ta phá giải, ngươi đều có thể an tâm sử dụng. Tiểu Vô Hạo đắc ý nói. Vô Thiên nghe vậy, không khỏi ám khánh, may là có Tiểu Vô Hạo cái này không gì không làm được có thể ngươi ở, bằng không vẫn đúng là sẽ tử bảo phụ nhân nói. Đón lấy, Vô Thiên lại nói, cái kia luyện thể thuật đây. Tiểu Vô Hạo nhàn nhạt nói, rác rưởi mà thôi, cùng Thiên Lôi luyện thể thuật, căn bản không cách nào so sánh được, trực tiếp bị ta phá hủy. Kim thân thuật tốt xấu cũng là thần thông, phá hủy không khỏi quá đáng tiếc đi, mấy thiên cương trở về, không phải cũng có thể cho hắn tu luyện. Vô Thiên một trận thì đau. Tiểu Vô Hạo khinh thường nói, ta đã sớm truyền thụ cho thiên cương một loại, cùng Thiên Lôi luyện thể thuật cách biệt không có mấy thần thông, cái kia rác rưởi ngoạn ý giữ lại chỉ có diện tích phương phần. Thì ra là như vậy, không trách hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh như thế. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồ vật đều cầm, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta, ta chuẩn bị đi bế quan, thử xem có thể hay không luyện chế ra cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Đúng rồi, sứ giả lệnh bên trong có một cái tin tức, là tử bảo phụ nhân phát đưa cho ngươi, mặt khác còn có một việc, thông thiên tháp đã thức tỉnh, rảnh rỗi có thể đi tìm hắn tâm sự. Tiểu Vô Hạo vừa dứt lời, sứ giả lệnh, quý khách huy trường, màu đen găng tay, liền đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Tiểu Gia Hỏa thấy thế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng chảy ròng, nhào tới. Vô Thiên đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, cấp trước một bước đem màu đen găng tay nắm ở trong tay, cấp tốc nhỏ máu nhận chủ, triệt để phá diệt Tiểu Gia Hỏa hy vọng. A, cho ngươi. Nhỏ máu nhận chủ sau khi, Vô Thiên rất hào phóng đưa tay bộ ném tới Tiểu Gia Hỏa trước mặt. Ngươi cũng đã nhận chủ, trả lại hoa ra làm cái gì? Thực sự là hận chết ngươi. Tiểu Gia Hỏa tức giận bất bình. Không muốn là xong. Vô Thiên hơi suy nghĩ, găng tay tự động đeo ở hai tay trên, cũng giấu ở trong máu thịt. Đón lấy, hắn tóm lấy sứ giả lệnh, thần niệm chìm vào bên trong. Một bức tranh lúc này tái hiện ra. Đó là một tòa khổng lồ ngọn núi, từ xa nhìn lại, như một con to lớn mãnh hổ, nằm sấp ở trên mặt đất, khí thế hùng hành, phi thường chân thực. Nguyên lai đây chính là Ngọa Hổ Sơn. Vô Thiên lẩm bẩm. Sứ giả lệnh bên trong còn có một đoạn văn. Nội dung là, Ngọa Hổ Sơn đầu bên trong có một cái hang đá, Phượng Huyết Hoa ngay khi hang đá bên trong. Có chuẩn xác vị trí liền dễ làm, không đa nghi bên trong vẫn còn có chút không tình nguyện. Vô Thiên dùng sức lắc lắc đầu, loại bỏ tạp niệm, thu hồi sứ giả lệnh cùng quý khách huy trường, liền triển khai thuần di, hướng Ngọa Hổ Sơn nơi sâu xa bạo vút đi. Cho tới Thông Thiên Tháp, Vô Thiên dự định mấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi tinh thần giới hảo hảo tìm hắn nói chuyện. Không tới mấy chục giây, Vô Thiên ngay khi phía trước xa xa, bắt lấy Tô Dĩnh bóng người. Chỉ thấy Tô Dĩnh đang cùng một con hỏa hồng cự hạt giao chiến. Hỏa ma bò cạp. Vô Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này, gặp gỡ loại này hung thú. Hỏa ma bò cạp cho hắn ấn tượng nhưng không thường sâu sắc. Nhớ tới lúc trước, hắn cùng Hàn Thiên, cùng với Tiểu Gia Hỏa, sông Thiên Hạt Linh thời điểm, gặp gỡ cái thứ nhất cường địch chính là hỏa ma bò cạp, vì thế ba người còn chịu không ít thiệt thòi. Đương nhiên, đầu kia hỏa ma bò cạp cùng với Tô Dĩnh giao chiến hỏa ma bò cạp, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Không chỉ có thực lực có khác biệt một trời một vực, liền huyết dịch cũng toàn bộ phản tổ, hung uy quả thực là tuyệt vời. Đứng ở giữa không trung, quan sát không ít. Vô Thiên bốn phía liếc nhìn nhìn, thấy không ai, triển khai nghịch thiên lĩnh vực, một bước 10 triệu dặm, trực tiếp từ một người một thú trên đỉnh đầu xẹt qua. Tô Dĩnh cùng hỏa ma bò cạp thực lực tương đương, đều ở thiên nhân đại thành kỳ, bất quá Tô Dĩnh là thiên bảo các đại tiểu thư, lá bài tẩy đương nhiên sẽ không ít, còn không dùng tới hắn bận tâm. Một đường tiến lên, Vô Thiên không gặp gỡ một con hung thú phục kích. Bởi vì những thú dữ kia, theo không kịp tốc độ của hắn. Xác thực nói, chúng nó hoàn toàn không nhận ra được, có người từ chúng nó đỉnh đầu sẽ qua. Vô Thiên cũng là rất thất vọng, nhìn thấy hung thú không ít, bất quá chỉ là bình thường di loại, căn bản không đáng đi bồi dưỡng. Sau nửa canh giờ, Ngọa Hổ Sơn rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt. Bạch. Vô Thiên trực tiếp giáng lâm ở Ngọa Hổ Sơn đầu, thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Rất nhanh, hắn ngay khi cách đó không xa một cái nào đó nơi, phát hiện vào miệng, lôi vào. Thu lại nghịch thiên lĩnh vực, Vô Thiên một bước bước ra, xuất hiện một mảnh bụi cây bên. Không chút do dự nào, hắn một chỉ điểm ra, bụi cây biến thành cho bụi, một cái trượng đại cửa động hiện ra. Nhưng mà, ngay khi Vô Thiên một bước bước vào cửa động thời khắc, nương theo xèo một tiếng, một đạo thần quang năm màu đột nhiên từ bên trong động bắn ra. Vô Thiên cả kinh, vội vàng chợt lui ra. Làm sao có khả năng? Chưa kịp ổn định bóng người, hắn như là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, trong con ngươi càng là tràn ngập khó có thể tin. Tất cả những thứ này chính là bắt nguồn từ thần quang năm màu. Trong tầm mắt, cái kia thần quang năm màu phảng phất nắm giữ một luồng ma lực, chỗ đi qua, năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, lại dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Không sai, chính là biến mất không còn tăm hơi, dường như biến mất khỏi thế gian, xưa nay không từng xuất hiện giống như. Món đồ gì? Vô Thiên ánh mắt vạn trượng, óng ánh như hạo nguyệt. Cái kia thần quang năm màu tuy là một vệt sáng, nhưng cho Vô Thiên cảm giác, càng như là một cái thần binh lợi khí. Đột nhiên, chỉ thấy thần quang năm màu lăng không xoay một cái, lại cử động, biến mất không còn tăm hơi. Nhân loại, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, kính xin nhanh mau rời đi. Khẩn đón lấy, một đạo khẽ nói thanh từ bên trong động truyền ra, như hoàng anh xuất gốc, lanh lảnh dễ nghe. Có hung thú. Vô Thiên kinh ngạc. Hơn nữa, từ trước thần quang năm màu phán đoán, còn không là bình thường hung thú. Chỉ là để hắn không rõ chính là, cái gì hung thú sẽ có như thế khinh nhu cùng tinh khiết âm thanh. Tiểu Thiên, từ khí tức trên nhận biết, nàng không phải hung thú, mà là hoang thú. Tiểu Gia Hỏa nói rằng, con mắt kim sáng loè loè. Hoang thú. Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Khẩn đón lấy, nghịch thiên lĩnh vực triển khai thần tốc, hắn một bước bước hướng về cửa động. Xèo. Cái kia thần quang năm màu lần thứ hai lướt ra khỏi. Bất quá Vô Thiên lần này là có chuẩn bị mà đến, bàn tay lớn không thối lui chút nào dò ra, một cái hướng thần quang năm màu chụp tới. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Thiên nhưng là kinh hãi đến biến sắc, cái kia thần quang năm màu khác nào một nhánh thần tiễn giống như, càng là ung dung xuyên thấu bàn tay của hắn, thiện dòng máu màu tím, tại chỗ phun tung tóe mà ra. Cái gì? Ngươi là Diệt Thiên chiến tộc người? Cái kia âm thanh lanh lảnh lần thứ hai vang lên, nhưng không giống trước như vậy khinh nu, như vậy tinh khiết, mang theo nồng đậm khiếp sợ. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống. Không nghĩ tới nhất thời bất cẩn, lại bại lộ thân phận. Đã như thế, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Hơi suy nghĩ, cựu kiếp hoa kiếp thánh binh màu đen găng tay xuất hiện, thánh hoa tổng uy đốn như dòng lũ giống như, lan hướng về bát phương. Uống. Vô Thiên quát to một tiếng, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một phát bắt được phá không mà đi thần quang năm màu. Nhìn kỹ, hắn phát hiện, lại là một mảnh linh vũ. Linh vũ có thể có dài ba thước, nhẹ như hồng mao, nhu như tóc đen. Tổng cộng có 5 loại màu sắc, phân biệt là màu xanh, màu vàng, màu đỏ thẫm, màu đen, màu trắng. Nhìn trong tay chiến động không ngừng, 5 màu rực rỡ linh vũ, Vô Thiên làm như nghĩ tới cái gì, con mắt lóe ra tinh mang vạn trượng. Bạch. Hắn bóng người lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở hang đá bên trong. Lúc này, ở hang đá trung ương nơi, hắn nhìn thấy một con khổng lồ phi điểu. Quả nhiên là khổng tước. Vô Thiên tâm thần chấn động mạnh, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, hang đá bên trong lại chiếm giữ một con hoang thú khổng tước. Tương truyền, ở hoang cổ thời kỳ, khổng tước bị coi là bách điểu chi vương, chỉ đứng sau phượng hoàng cùng kim ô mấy hoang thú, là xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, tối hào hoa phú quý phi điểu, càng là vô số nữ tử khát vọng được đồng bọn. Bởi vì khổng tước mỹ lệ ngoại tại cùng thiện lương bên trong, không ai cam lòng đưa chúng nó xem là hung cẩm, cũng không ai đồng ý đem chúng nó xem là linh sủng. Thế nhưng, này cũng không thể phủ nhận chúng nó cường. Như Vô Thiên trong tay linh vũ, chính là khổng tức phần sau một mảnh khổng tức linh, nhìn qua khinh nhu như tờ, nhưng cũng nắm giữ cực cường lực xuyên thấu. Điểm này, từ trước cũng dung xuyên thủng Vô Thiên bàn tay, liền có thể tìm được chứng minh. Hơn nữa, khổng tức linh phi thường cứng cỏi, cùng cảnh giới thần binh lợi khí, căn bản là không có cách chặt đứt. Nói cách khác, khổng tức linh thì tương đương với một cái tiên thiên thánh binh. Đồng thời, khổng tức linh có một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, như nguyên tố lực lượng, thánh binh oai, thần thông uy năng chờ chút, thậm chí ngay cả thiên kiếp lực lượng, chỉ cần bị khổng tức linh đụng chạm đến, đều sẽ lập tức tiêu tán thành vô hình. Đương nhiên, khổng tước thực lực của bản thân càng mạnh, khổng tước linh uy lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Mà này con khổng tước, cư Vô Thiên quan sát, cùng đế thiên khí tức tương đương không nhiều, hẳn là ở đệ tam kiếp. Sau đó, vấn đề đến rồi. Đến cùng có còn nên chém giết khổng tước? Vô Thiên đang quan sát khổng tước đồng thời, Khổng Tước cũng đang quan sát Vô Thiên, linh động trong mắt, tất cả đều là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng không nghĩ ra, thiên giới đối thủ một mất một còn, Diệt Thiên chiến thể tại sao lại xuất hiện ở này? Ngươi có phải là đang suy nghĩ, muốn đừng có giết ta? Đột nhiên, nàng mở miệng hỏi. Không sai. Vô Thiên không có phủ nhận. Khổng Tước nghe xong, chậm rãi đứng thẳng lên, nương theo một trận ảo ảo tiếng vang, đuôi trên linh vũ từ từ triển khai, dường như tiên nữ trong tay thải phiến, muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ cực kỳ. Vậy ngươi cân nhắc xong chưa? Khổng Tước khẽ nói, một luồng khí thế dần dần đãng ra. Chương 1024, ta liền như thế tùy hứng. Khổng Tước tuy thiện lương, nhưng liên quan đến tự thân tính mệnh thì, cũng là sẽ không hàm hồ. Ảm. 23V. Vô Thiên nhìn Mỹ Lệ làm rung động lòng người Khổng Tước. Khổng Tước rồi cùng Phi Thiên Hồ như thế, tập Mỹ Lệ cùng thiện lương cùng kiêm, bất luận người nào nhìn thấy đều không xuống tay được, Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Khổng Tước nhìn thấu thân phận của hắn, nếu như không diệt trừ, hắn tâm bất an. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục ta, ta không giết ngươi. Vô Thiên thầm nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ đến cái biện pháp này. Chỉ có để Khổng Tước thần phục chính mình, mới có thể bảo đảm thân phận sẽ không tiết lộ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thả Khổng Tước một con đường sống. Tiểu Thiên, thẳng thắn để Hoa Gia nuốt nàng, Hoa Gia phòng trường, chỉ cần đem nàng một thân sức mạnh huyết thống luyện hóa, Hoa Gia huyết mạch khả năng sẽ phản tổ. Tiểu Gia hỏa thèm nhỏ dãi không nớt. Hỏa Kỳ Lân huyết thống phản tổ, để nó là không ngừng hâm mộ, bây giờ có cái cơ hội tốt này, nó tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Huyết thống phản tổ. Khổng Tước kinh ngạc nhìn Tiểu Gia hỏa. Sớm trước, kỳ thực nàng đã chú ý tới thú nhỏ, chỉ là vừa thấy là một con ma hoa, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá giờ khắc này vừa nghe huyết thống phản tổ bốn chữ, nàng nhất thời không nhịn được quan sát tỉ mỉ lên Tiểu Gia hỏa đến. Bởi vì huyết thống phản tổ, nhất định phải mạnh mẽ di loại mới có thể làm đến, một con ma hoa căn bản không thể có cách nói này. Cái gì? Ngươi lại thôn thiên thú? Khổng Tước hô, trong mắt đều là khiếp sợ. Tiểu Ma Tước, coi như ngươi biết hàng, phi phi phi, Hoa Gia lại không phải hàng hóa, nói cái gì biết hàng đây? Tiểu Ma Tước, nếu như không muốn chết, liền bé ngoan thần phục Tiểu Thiên, bằng không chờ chút lột sạch ngươi cây mao, đem ngươi nướng nhắm rượu. Tiểu Gia hỏa cười hắc hắc nói, thoại đều chưa nói xong, ngụm nước liền không nhịn được chảy ra, cũng thật là chân thật kẻ tham ăn a. Nghe đồn bên trong thôn thiên thú, từ không cùng nhân loại ta làm bạn, lấy vạn linh làm thức ăn, coi thế gian thương sinh vì là chó rơm, mà con này thôn thiên thú nhưng hoàn toàn khác nhau, không chỉ có đi theo ở một kẻ loài người bên người, còn nắm giữ rất lớn một nhóm người tính. Khổng Tước quan thẩm, cảm thấy khó mà tin nổi. Ta rõ ràng, con thú này hiện nay huyết thống còn không phản tổ, chỉ là dị thú bảng xếp hạng thứ 10 thôn nguyên hoa. Mà chờ nó huyết thống triệt để phản tổ, thoát biến thành chân chính thôn thiên thú thì, vậy thì là hoang cổ hung thú ở trong, hung uy nhân vật đáng sợ nhất. Khổng Tước trong bóng tối lẩm bẩm, không khỏi vừa nhìn về phía Vô Thiên một bên khác trên vai trùng vương. Ồ, thật kỳ quái khí tức. Khổng Tước trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Đột nhiên, chỗ mi tâm nứt ra một cái lỗ, lóe ra từng đạo thần quang năm màu. Sau đó ở Vô Thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, càng xuất hiện một con mắt, viên đạn to bằng con người, như một viên mỹ lệ thải xuyên giống như, bóng ánh long lanh, sặc sỡ lóa mắt. Lại là Khổng Tước nhãn. Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc, tâm thần rung động. Tục truyền, Khổng Tước thành thần sau khi, sẽ vô duyên vô cớ mọc ra một con mắt. Này con mắt ở vào mi tâm trong lúc đó, được gọi là Khổng Tước nhãn. Khổng Tước nhãn không có lực sát thương, thế nhưng là có nhòm ngó tất cả bản nguyên uy năng. Mặc kệ ngươi làm sao ẩn giấu, thay đổi dung mạo, thay đổi khí chất, phong ấn khí tức, thậm chí đoạt sát sống lại, Khổng Tước nhãn đều có thể một chút nhìn ra bản chất, thức ra chân thân. Có thể nói, ở Khổng Tước nhãn bên dưới, bất luận là đồ vật gì cũng không có nơi độn hình. Quái, này con Khổng Tước bất quá đệ tam kiếp thực lực, tại sao có thể có Khổng Tước nhãn? Vô Thiên tự lẩm bẩm. Làm sao có khả năng, ngươi lại là U Minh Phong? Xoay mình, Khổng Tước lại nghẹn ngào gào lên lên. U Minh Phong. Vô Thiên sững sờ, tràn đầy không rõ. Tiểu Gia Hỏa cũng nghi hoặc cực kỳ. Liên Trung Vương chính mình cũng ngờ vực không ngớt, không biết U Minh Phong là thứ độ gì. Các ngươi không biết. Thấy thế, Khổng Tước kinh ngạc nói. Một người hai thú lắc đầu. Khổng Tước khép lại Khổng Tước nhãn, thần sắc phức tạp nhìn Vô Thiên, nói rằng, ngươi thật là một thần bí nhân loại, bên người không chỉ có thôn thiên thú, còn có hầu như đã tuyệt diệt U Minh Phong. Tiểu Ma Tước, nhanh nói rõ ràng, đến cùng cái gì là U Minh Phong? Trung Vương hỏi. U Minh Phong ở hoang cổ thời kỳ, kỳ thực không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng vượt qua chúng nó số lượng khổng lồ, đủ khiến rất nhiều thần linh cũng vì đó run rẩy. Khổng Tước nói. Vô Thiên trố mắt nhìn, lấy ra ra thú thư, tìm kiếm lên. Đột nhiên, một đạo khí tức từ đằng xa cấp tốc áp sát. Không được, tán tu liên minh tinh khiến lại tới nữa rồi. Khổng tước kinh ngạc thốt lên. Tinh khiến. Vô Thiên chân mày cau lại, cảm giác hai chữ này, thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi. Là ba đại cự đầu ký ức. Vô Thiên vội vàng tra tìm ba người ký ức, rất nhanh kết quả là đi ra. Tinh sứ, tên là Đỗ Nguyên, là phong môn thành mảnh này địa vực, tán tu liên minh người thống trị, nắm giữ hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp tu vi, nắm trong tay một thành tên là Diệt Hồn Kiếm cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, sức chiến đấu quả thực là khủng bố. Đồng thời, đời trước thiên binh sứ giả, chính là ở một lần đoạt bảo bên trong, chết ở người này trong tay. Nhân loại, ngươi là thiên binh sứ giả, tốt nhất vẫn là trước tiên tránh né lên. Khổng tước lòng tốt nhắc nhở. Làm sao ngươi biết ta là thiên binh sứ giả? Vô Thiên kinh ngạc. Mảnh này địa vực nhân loại cường giả, ta nhược chỉ trưởng, có tư cách nắm giữ cửu kiếp hóa kiếp thánh binh người, ngoại trừ tinh sứ, liền chỉ có thiên binh cùng thiên binh sứ giả. Khổng tước nói. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chật lắc đầu nói, ngươi biết ta muốn giết ngươi, ngươi nhưng nhắc nhở ta tránh né, thành thật mà nói, ta thật sự rất muốn trực tiếp rời đi, bất quá ngươi nên rõ ràng, thân phận của ta ở thiên giới không thể bại lộ. Cái kia ngươi muốn thế nào? Muốn ta thần phục ngươi? Khẳng định không làm được. Khổng tức nói. Ở Vô Mỗi trong mắt, còn chưa từng có không làm được sự. Vô Thiên lạnh lùng nở nụ cười, trong tay Khổng tức linh xoay mình biến mất không còn tăm hơi, bị đưa vào tinh thần giới, quát lên, tiểu vô hạo, trước tiên không vội bế quan, giúp ta đem Khổng tức linh chấn áp lại. Ngươi làm cái gì? Khổng tước kêu sợ hãi, từ Khổng tước linh biến mất trước mắt, nàng lại liền không cảm giác được Khổng tước linh tồn tại, phảng phất biến mất khỏi thế gian giống như. Len keng. Đột nhiên, một đạo kim loại âm nổ tung. Khẩn đón lấy, một ánh kiếm phá tan ngọa hồ sơn, xuất hiện ở Vô Thiên cùng Khổng tước trên đỉnh đầu. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, tạm thời đem ra thú thư bỏ vào trong lồng ngực, ánh mắt nhìn quét hang đá, trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngay khi Khổng tước bên cạnh cách đó không xa. Phát hiện một đóa tỏa ra ánh sáng màu đỏ ngòm kỳ hoa. Từ vẻ ngoài trên nhận biết xem, nó hẳn là chính là phượng huyết hoa. Vô Thiên bàn tay lớn lăng không tìm tòi, một cái bàn tay vô hình biến ảo mà ra, một phát bắt được phượng huyết hoa, trực tiếp trừ tận gốc ra, nhiếp chiếm được vào trong tay, để vào giới tử túi. Cho ngươi bách tức thời gian cân nhắc. Vô Thiên liếc mắt Khổng Tước, đang chuẩn bị đi ra ngoài chém giết Đỗ Nguyên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiểu gia hỏa hô, "Tiểu Thiên, nơi đó có cái trứng." Trứng? Vô Thiên vẻ mặt sững sờ, theo tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn, hai con mắt nhất thời lập lòe ra kỳ quang. Lúc trước đem phượng huyết hoa trừ tận gốc ra, hiện ra một cái hố đất, sẽ ở đó hố đất bên trong, lại có một cái màu sắc sặc sỡ trứng, có thể có to bằng chậu rửa mặt, tỏa ra một đạo hiếm thấy linh tính. Tại sao có thể có viên trứng? Vô Thiên giữa hai lông mày tràn ngập ngờ vực. Ngẩng đầu nhìn hướng về ánh kiếm, Vô Thiên lông mày nhíu lại, màu đen găng tay thức tỉnh, vung đầu nắm đấm, một quyền đột nhiên đánh tới, nương theo ầm một tiếng. Ánh kiếm trực tiếp bị đánh tan. Cùng lúc đó, hang đá chấn động, ầm ầm sụp xuống. Có thể để Vô Thiên kinh ngạc chính là, Khổng Tước lại dùng thân thể đi bảo vệ cái viên này trứng, tùy ý từng khối đá tảng tạp ở trên người, đưa nàng nhanh chóng mai một. "Tiểu Thiên, ngươi nói, cái viên này trứng có phải là Khổng Tước đời sau?" Tiểu gia hỏa con mắt kim sáng loè loè, vừa nói, vừa cuồng sát chảy nước miếng. "Có thể, ngươi cùng Trùng Vương lưu lại nơi này coi chừng chúng nó, ta sẽ đi gặp cái kia cái gọi là tinh sứ. Nhớ kỹ, đừng đánh trứng chủ ý, nếu như đúng là Khổng Tước trứng, giá trị vượt quá ngươi sự tưởng tượng của ta." Vô Thiên không yên lòng căn dặn một câu, thu hồi nghịch thiên lĩnh vực, thân hình lóe lên, lao ra bụi bặm, một tên nam tử mặc áo tím lập tức tiến vào tầm mắt. Bị người nhanh chân đến trước. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử tóc trắng, Đỗ Nguyên hơi sững sờ, trong đôi mắt lập tức xuất hiện một vệ tình ngộ, cười lạnh nói, "Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là thiên binh sứ giả cổ giận." Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xám, thân mang một bộ hoa lệ tử y, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạo, lạnh lùng nhìn Vô Thiên, trong mắt tràn ngập xem thường. Vô Thiên nhàn nhạt nói, "Nghe nói đời trước thiên binh sứ giả là bị ngươi giết chết." "Đúng rồi, năm đó hắn giam chống đối bản sứ, bản khiến vung tay lên liền đem hắn diệt, ngày hôm nay ngươi cũng như thế, khuyên ngươi đừng làm phản kháng, bởi vì cái kia đều là vô dụng cử chỉ." Ha ha. Đỗ Nguyên hung hăng ngang ngược cười to, trường kiếm màu xám lóe ra vạn trượng hào quang, lăng không một chạm, một đạo kiếm ảnh phá không mà đi. Đạo đạo phong mang khủng bố kinh người, trực tiếp đem ngọa hổ sơn xé thành mấy bán. Ha ha, hung hăng người thông thường đều không kết quả tốt. Vô Thiên cười nhạt, hai cái tay bộ tuột tay mà đi, hóa kiếp thánh uy chấn đạm chư phương, cùng kiếm ảnh đột nhiên oanh kích cùng nhau. Nương theo ầm một tiếng nổ vang, cường tung sóng khí, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, nơi này hư không đều đang rung chuyển, vạn mẹo, có nứt ra vết tích, kinh người cực kỳ. Phải biết, thiên rơi không gian. chỉ có ngụy thánh trở lên cường giả mới có năng lực phá nát. Hai cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh có thể làm đến một bước này, đủ để có thể thấy được hai người đều vận dụng toàn lực. Nếu như là đổi thành luân hồi đại lục, chỉ sợ cũng này một cái va chạm, nửa cái châu đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Yêu a, còn có mấy phần năng lực mà. Đỗ Nguyên quái gở nói, trên mặt vẻ khinh thường nhưng càng đồng. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, chém giết Đỗ Nguyên bất quá phất tay sự. Đột nhiên, Vô Thiên ánh mắt sáng ngời. Tử Bào phụ nhân có thể tặng cho một cái hóa kiếp thánh binh cho ta, trên người hẳn là cũng không có thiếu, lãng phí một cái phòng trừng cũng không phải sự. Lẩm bẩm một câu, Vô Thiên khỏe miệng vung lên, vung tay lên, hai cái tay bộ phá không mà đi. Còn không hết hy vọng sao? Đỗ Nguyên chậm rãi giơ lên trường kiếm màu xám, lắc đầu thở dài, đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này căn bản không có nửa điểm ý nghĩa, cũng không bất cứ hồi hộp gì. Bạo! Đột nhiên, một cái lạnh lẽo chữ vang lên. Đỗ Nguyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai con phá không mà đến găng tay, bính thả ra vô tận hào quang, một luồng diệt thế khí thế cũng thuận theo rít gào mà ra. Đỗ Nguyên sắc mặt đột nhiên biến, gầm lên, cựu kiếp hoa kiếp thánh binh, ngươi cũng cam lòng tự bạo, ngươi có phải là điên rồi? Sao thế? Tiểu gia liền như thế tùy hứng, không phục đến cắn ta. Vô Thiên khiêu khích nói, hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ. Ngược lại tự bạo, Tử Bào phụ nhân lại sẽ cho, hắn không có chút nào đau lòng. Huống hồ, gọi hắn đến tìm cái gì cho má phượng huyết hoa, hắn đã sớm nín một bụng oán khí, nhân cơ hội để Tử Bào phụ nhân xuất một chút huyết, cũng coi như là gián tiếp tính trả thù. Chương 1025, Khổng Tước Vương trọng thương. Có thể Đỗ Nguyên không biết những thứ này. Đối mặt Vô Thiên không đáng kể, đối mặt Vô Thiên tùy hứng, hắn suýt nữa tiến vào trạng thái nổi khủng. Cũng may, tâm trí của hắn đủ thành thục, tâm tính đủ trầm ổn, cố nén xuống. Vèo. Không chút do dự, hắn triển khai thuấn di, độn không mà đi. Cựu kiếp hoa kiếp thánh binh tự bạo, có thể chu diệt ngụy thánh bá chủ, cứ việc hắn làm sao tự phụ, cũng còn không dám liều. Nhưng mà, Vô Thiên cũng không cho hắn cơ hội đào sinh, vung tay lên, một cái màu vàng chiến giáp phá không mà đi. Màu vàng chiến giáp tuy chỉ là một kiếp hóa kiếp thánh giáp, nhưng để Đỗ Nguyên dừng lại một cái chớp mắt, vẫn có thể làm được. Nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, màu vàng chiến giáp trước tiên giải thể, tự bạo ra. Đỗ Nguyên cầm trong tay trường kiếm màu xám, nổi giận chém mà xuống, chém ra một cái kim quang đại đạo, hắn một bước bước ra, nhưng vào lúc này, hai đạo kinh thiên động địa tiếng len ken, đồng thời ở ngọa hổ sơn bầu trời rung ra. Hai con màu đen găng tay tự bạo rồi. Ngụy Thánh oai như dòng lũ giống như, cuồn cuộn bắt phương. Vạn dặm hư không đều bị ép thành phấn vụn, kinh thế hai tụ. Phát sinh cái gì? Cách xa ở bên ngoài mấy tỷ dặm, cũng có một mảnh chiến trường, bốn cái hắc y lão nhân cùng một cái thải y nữ tử điên cuồng chém giết, đánh cho núi sông vỡ tan, chiến đến đất trời tối tăm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, năm người đồng thời ngừng tay, hướng nơi sâu xa phóng tầm mắt tới mà đi, trong đôi mắt đều mọc đầy một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Không được, tinh khiến đại nhân khí tức chính đang biến mất, khả năng tao ngộ trên cương địch, mau chóng bắt Tô Dĩnh rời đi. Bằng không mấy Tô Thừa Sơn tới rồi, chúng ta phiền phức liền lớn. Một cái hắc ý lão nhân quát lên. Bốn cái chẳng biết xấu hổ lão giả, có bản lĩnh cùng bổn tiểu thư một chọi một, bổn tiểu thư không đem các ngươi đánh cho tè ra quần. Này Tô Dĩnh hai chữ liền ngược lại niệm. Tô Dĩnh quát. Tiểu nha đầu, đừng hung hăng, mấy bắt ngươi sau khi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Một cái khác hắc ý lão nhân khàn khàn cười nói. Hừ, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Dĩnh hừ lạnh. Mày liêu không nhường mày dâu, chủ động giết tới đi. Tinh tế ngón tay ngọc cầm một cái năm màu tơ lụa, thả ra khủng bố hóa kiếp thánh uy, trong lúc nhất thời, càng cùng bốn tên ông lão mặc áo đen đấu cái lực lượng ngang nhau. Lại nói Vô Thiên, Ngọa Hổ Sơn đã không còn sót lại chút gì, dường như biến mất khỏi thế gian giống như. Mười vạn dặm đại địa cũng là vụn vặt, hồng câu nổi lên bốn phía. Vào trong đó một cái rãnh sâu bên trong, nằm một đạo đấm máu bóng người, hắn chính là Tinh Khiến Đỗ Nguyên. Màu đen găng tay tự bạo, càng không có thể đem hắn thân thể nát tan, Vô Thiên chạm ở giữa không trung, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Cổ giật, mất đi cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, ngươi còn lấy cái gì cùng bản khiến đấu? Đột nhiên, ken một tiếng, Đỗ Nguyên đem diệt hồn kiếm xem là gậy dùng, chống đỡ lấy thân thể, vừa nghiến răng nghiến lợi nỗ lực đứng lên đến, vừa âm lãnh mở miệng. Không chết. Vô Thiên kinh hãi. Găng tay tự bạo, đủ để chu diệt ngụy thánh bá chủ, lại không có thể chém giết Đỗ Nguyên, này không khỏi cũng có chút quá ly kỳ đi. Chen. Đỗ Nguyên đứng vững đồng thời, diệt hồn kiếm đông nhiên vỡ thành mấy chục khối, tán loạn trên mặt đất, chỉ còn dư lại một cái chuôi kiếm. Đối với này, Đỗ Nguyên không có một chút nào bất ngờ, hơi suy nghĩ, một cây linh tụy lập tức từ không gian vòng tay bên trong lướt ra khỏi, đưa tay một phát bắt được, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nhất thời, một luồng dồi dào sức sống, chạy xuôi toàn thân, trước gặp thương tích, dĩ nhiên trong nháy mắt chữa trị. Song quyền chăm chú nắm chặt, Đỗ Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, con mắt hết sạch nhấp nháy, cái nào còn có nửa điểm suy yếu. Hoàn toàn hay cùng không bị thương tự. Nhanh như vậy liền khôi phục, lẽ nào là đế dược? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ha ha! Ha ha! Cổ Giật, ngươi tốt vô cùng, không chỉ có hủy diệt bản khiến diệt hồn kiếm, còn để bản khiến lãng phí một cây đế dược. Ta đang nghĩ, cho dù đem ngươi giết, cũng khó có thể bù đắp bản khiến tổn thất, không bằng thẳng thắn đưa ngươi đánh cho tàn phế, ký xuống chủ tớ khế ước, để ngươi cho ta cả đời làm trâu làm ngựa. Đỗ Nguyên giận dữ cười, âm trầm mở miệng, trong giọng nói có sát cơ ngập trời. Đế dược, diệt hồn kiếm, lẽ nào diệt hồn kiếm bên trong ẩn giấu cái gì bảo mệnh bí thuật? Vô Thiên đoán thầm, chợt lắc đầu nói, bằng thực lực của ngươi, phỏng chừng còn không được. Đỗ Nguyên bất quá chỉ có đệ nhất kiếp thực lực, Vô Thiên có 10 phần tự tin, không cần bất luận là thủ đoạn gì, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, liền có thể dễ dàng đem hắn đánh thành một bãi thịt nát. Không được. Vậy ngươi chờ, ta sẽ để ngươi quỳ gối bản khiến dưới chân, cầu xin bản khiến thả ngươi một con chó mệnh. Đỗ Nguyên cười gần không ngớt. Hai vị, đừng cãi, khổng tước chứng cùng khổng tước nhãn do tại hạ tiếp thu. Đồng nhiên, một đạo bình thản âm thanh truyền ra. Vô Thiên hai người đồng thời theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên hồng y chàng thanh niên, từ đàng xa từng bước một đi tới, thân cao 1m7, tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm. Ha ha, Mạc Vĩnh Hảo, chỉ sợ ngươi không cơ hội này yêu. Đúng nha, bất kể là khổng tước nhãn, vẫn là khổng tước chứng, vẫn là khổng tước vương thân thể, đều không thua gì bất kỳ trí bảo, ngươi muốn một người độc chiếm. Sợ là có chút khó khăn à. Ha ha, khổng tước nhãn là của ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Khẩn đón lấy, lại có ba đạo âm thanh từ đàng xa quần quận mà tới. Vô Thiên, Đỗ Nguyên, còn có cái kia hồng y nam tử Mạc Vĩnh Hảo, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy ba bóng người, hướng bên này nhanh như tia chớp gì đến. Cũng thật là khổng tước chứng, thú vị. Vô Thiên khỏe miệng hơi hất lên, nhìn hướng về một mảnh thâm đoan ơi, chỉ thấy khổng tước nằm phục trên đất, đem khổng tước chứng bảo vệ vào trong ngực. Cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn người. Mà tiểu gia hỏa cùng trùng vương thì lại chờ ở khổng tức cách đó không xa, châu đầu ghé thai, khẽ bàn luận, không biết lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Ồ! Vô Thiên mới vừa đem tầm mắt từ khổng tức trên người rời, nhưng lại đột nhiên một lần nữa nhìn lại, trong nội tâm cũng không nhịn được phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhớ rõ, trước nhìn thấy khổng tức thì, nàng nắm giữ đệ tam kiếp thực lực, thế nhưng hiện tại nhưng biến thành đệ nhị kiếp. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên chau mày. Bạch ba. Lúc này, ba đạo xa lạ khí tức, dừng lại ở cách đó không xa, Vô Thiên tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn quét mà đi. Chỉ thấy người tới là hai nam một nữ, đều thân mang hoa lệ áo bào, khí chất bất phàm. Hồng y nam tử Mạc Vĩnh Hào nhìn chăm chú ba người, sắc mặt có chút âm trầm, nói, Đan Vu Nghị, Nghiêm Ngũ, Đào Nguyệt Trinh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Ha ha, ngươi tự cho là làm được phi thường bảo mật, có thể lừa dối, kỳ thực ngươi không biết, chúng ta sớm đã có phát giác. Chỉ là vẫn không vạch trần mà thôi. Đan Vu Nghị ha ha cười nói, bất quá chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể nghe ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Đánh giá ba người, Mạc Vĩnh Hào ánh mắt lấp lóe không yên. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vệt ý cười, nói, tức khiến các ngươi đều đến rồi, vậy không bằng chúng ta liên thủ, đem cái kia hai cái vướng bận ra hỏa đánh đuổi, sau đó chúng ta bàn lại phân phối thế nào lợi ích, các ngươi nghĩ như thế nào. Hai cái vướng bận ra hỏa, chỉ tự nhiên là Vô Thiên cùng Đỗ Nguyên. Đào Nguyệt Trinh Yên cười nói, ta cho rằng có thể được, dù sao chúng ta đến từ cùng một nơi, không tới thời khắc mấu chốt, tốt nhất vẫn là không muốn tàn sát lẫn nhau, bằng không nói không chắc sẽ làm người ngoài lượm tiện nghi. Cũng được, vậy chúng ta liền liên thủ. Nghiêm Ngũ gật đầu, âm thanh rất chất phác, hắn là một cái đại hán và vỡ, nhưng không có nửa điểm ngây thơ, hai mắt lấp lóe trí tuệ hào quang. Rất nhanh, bốn người liền đạt thành liên minh, nhất trí nhìn về phía Vô Thiên cùng Đỗ Nguyên. Ha ha, không cần chúng ta nói, các ngươi cũng ứng nên biết phải làm sao đi. Đan Vu Nghị đều là cười gương mặt, nhìn như thân thiết người thời này, kỳ thực so với ba người khác đều muốn nham hiểm, thuộc về loại kia trong ngoài bất nhất nhân vật. Các ngươi là người nào, vì sao ta ở khu vực này chưa từng thấy các ngươi? Đỗ Nguyên ánh mắt âm trầm, vốn là nắm chắc sự, không nghĩ tới sẽ bán nói giết ra mấy người này đến. Thậm chí, hắn lại nhìn không thấu mấy người tu vi. Chúng ta là ai không trọng yếu, để ngươi lăn liền cút ngay. Bằng không ngươi liền không có cơ hội, còn có ngươi. Nghiêm Ngũ dứt lời, vừa nhìn về phía Vô Thiên. Ta. Vô Thiên kinh ngạc. Nghiêm Ngũ gật đầu nói, đúng, nói chính là ngươi. Cổ Giật, chúng ta liên thủ, mấy diệt trừ bốn người sau khi, khổng tức nhãn, khổng tức chứng, khổng tức linh, Khổng Tước Vương thân thể, chúng ta chia đều. Đỗ Nguyên cho Vô Thiên truyền âm. Bởi vì hiện tại chỉ có cùng Vô Thiên kết minh, mới là một tia phần thắng, không phải vậy cũng chỉ có thể hảo náo rời đi. Liên thủ. Vô Thiên kinh ngạc liếc mắt Đỗ Nguyên, lại cúi đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương. Chỉ thấy Khổng Tước Vương dùng cánh chim vững vàng bảo vệ Khổng Tước Trứng, sợ bị người cướp đi như thế. Đồng thời, từ khi thì nhìn xung quanh mà đến trong ánh mắt, Vô Thiên bắt lấy một vệt bất lực, một vệt bi ai, một vệt không muốn. Vô Thiên còn phát hiện một điểm, Khổng Tước Vương khí tức lại còn ở xa suốt, mơ hồ có loại muốn rơi xuống đến đệ nhất kiếp dấu hiệu. Vốn là, đến trình độ này, ngươi đều có thể lấy lộ ra ánh sáng thân phận chân thật của ta, thúc đẩy 5 người liên thủ đối phó ta, ngươi thì lại có thể nhân cơ hội trốn, nhưng là ngươi không làm như thế, đã như vậy, ta liền giúp ngươi lần này. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên nhìn về phía Đỗ Nguyên, lắc đầu nói, không có hứng thú liên thủ với ngươi, bởi vì Khổng Tước Vương là bằng hữu của ta, vì lẽ đó ngươi, bao quát 4 người các ngươi không biết từ nơi nào nhô ra rắc rưởi, lập tức cút cho ta. Vô Thiên miệt thị Đan Vu Nghị 4 người. Bằng hữu. Khổng Tước Vương sững sờ, nhìn giữa không trung nam tử tóc trắng, thần sắc phức tạp trong đôi mắt, hiện lên một vệt kỳ dị sát thái. Nhưng mà, Đỗ Nguyên cùng Đan Vu Nghị 4 người, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt chìm xuống dưới, con mắt hàn quang lấp lóe, sát khí bốc hơi. Ha ha. Được lắm Vô Chi ngu xuẩn, ngươi có biết chúng ta là ai? Lại dám ở trước mặt chúng ta như vậy làm cản, xem ra ngươi cũng thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nghiêm Ngũ cất tiếng cười to lên. Đan Vu Nghị 3 người khỏe miệng hơi vung lên, vừa nhìn Vô Thiên, vừa chậm rãi lắc đầu, thần thái kia, ánh mắt kia, như là nhìn một kẻ ngu ngốc như thế. Ẩm. Đột nhiên, một đạo nổ vang ở phía dưới nổ tung. Mấy người con ngươi co rụt lại, đồng thời nhìn xuống xuống. Lúc này liền nhìn thấy, một thanh phương thiên hỏa kích từ Khổng Tước Vương ngực bắn ra. Lưu cái kế tiếp to bằng chậu rửa mặt hố máu, huyết dịch như suối phun giống như, phun mạnh mà ra. Khổng Tước Vương không nhịn được phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết, bất quá nó nhưng không có đi để ý tới vết thương, vội vã cuốn lên Khổng Tước Trứng, hướng một bên tiểu gia hỏa hai thú lao đi, cũng hướng về hai thú đầu đi cầu cứu ánh mắt. Khổng Tước Vương rời đi, đem kẻ cầm đầu bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 1026, hung hăng nghiền ép. Đó là một cái nam tử mặc áo trắng, có thể có 1m7 thân cao. Thân thể gầy gò, có chút thanh tú. Từ bề ngoài trên xem, hắn không giống một cái tu giả, càng như một tên nha sĩ, cả người tỏa ra một loại nho nhã khí. Nhưng là rất rõ ràng, trọng thương Khổng Tước Vương chính là hắn. Chỉ thấy hắn 5 ngón tay duỗi ra, phương thiên hỏa kích lăng không xoay một cái, hóa thành một vệt sáng, đường cũ trở về. Nam tử mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên mấy người, khóe miệng mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt, lại không thổ lộ nửa cái tự, một phát bắt được phương thiên hỏa kích, thu hồi ánh mắt. Một bước bước ra, hướng Khổng Tước Vương đuổi theo. Hóa ra là hắn, Ôn Học Duệ. Đan Vu Nghị từng chữ mở miệng, lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Không nghĩ tới hắn cũng phát hiện Khổng Tước Vương. Đào Nguyệt Trinh tay ngọc nắm chặt, trong mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng không cam lòng. Xem ra bọn họ là đến từ cùng một nơi, mà từ khi người này tỏa ra khí tức phán đoán, rõ ràng so với Đan Vu Nghị mấy người mạnh hơn, hẳn là ở đệ tam kiếp, bây giờ cơ thể ta cảnh giới ở đệ nhất kiếp, thêm vào đệ nhị lĩnh vực tăng cường. Chính là đệ nhị kiếp, đã như thế, chỉ cần sử dụng phá thiên tam chỉ, liền có thể đem hắn đánh giết. Vô Thiên tự nói, con mắt lệ quang lóe lên, bóng người theo biến mất không còn tăm hơi. Ôn Học Duệ tuy đáng sợ, nhưng chúng ta 4 người liên thủ, chặn đánh bại hắn cũng không phải việc khó. Khổng Tước Vương cùng Khổng Tước Trứng tuyệt đối không thể để cho một mình hắn cướp đi, chúng ta trên. Nghiêm Ngũ quát lên. 4 người đồng thời triển khai thuấn di, theo sát ở Vô Thiên phía sau. Nhìn mấy người bóng lưng, Đỗ Nguyên do dự không quyết định. Cuối cùng hắn hàm răng một cắn, xoay người độn không mà đi. Bởi vì trận chiến này, đối với hắn không có bất kỳ ưu thế nào, lưu lại rất có thể sẽ ngã xuống nơi đây, vì lẽ đó hắn lý trí lựa chọn từ bỏ. Huống hồ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, chỉ cần chuyện này thành công, mang đến chỗ tốt, không thể so với Khổng Tước Vương giá trị thấp. Lại nói tiểu gia hỏa hai thú. Khi nhìn thấy Khổng Tước Vương quấn lấy Khổng Tước Trứng, hướng chúng nó chạy nhanh đến thì, trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Ngụm nước càng là không nhịn được ào ào ào chảy ra. Tiểu gia hỏa nhanh như tia chớp lao đi ngụm nước, đối với trùng vương quát lên, đi, nhanh đi hỗ trợ, không thể để cho cái kia trong bóng tối đánh lén gian trá tiểu nhân thực hiện được. Được. Trùng vương đáp. Liền, hai thú đồng thời phá không mà đi. Để cùng Khổng Tước Vương hội hợp thời khắc, hai thú các nắm lấy Khổng Tước Vương một mảnh lông cánh, lập tức sử dụng bú sữa lực, triển khai thuần di, hướng xa xa chạy mất dép. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Ôn Học Duệ lắc đầu nở nụ cười, bàn tay lớn ném, phương thiên hỏa kích tuôn ra hóng ánh thần quang, cắt phá trời cao, tốc độ càng so với tiểu gia hỏa hai thú thuấn di còn nhanh hơn, khủng bố hóa kiếp thánh uy, nhưng làm hai thằng nhóc cho dọa cho phát sợ. Tiểu gia hỏa tức giận nói, chết tiệt khốn nạn, mấy hoa gia trở nên mạnh mẽ sau, hoa gia không đối ngươi bỉ, để ngươi khắp thế giới trần truồng mà chạy, hoa gia chính là tôn tử của ngươi. Hoa lão đại, mạnh miệng lưu đến sau này hay nói, trước tiên nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Còn tiếp tục như vậy, hai chúng ta phỏng chừng cũng phải đi gặp Diêm Vương cái kia quy tôn tử. Trung Vương đôi nhanh khóc. Tiểu Thiên hiện tại không dám triển khai thần tốc, thuấn di tốc độ cùng mọi người đều xê xích không nhiều, khẳng định không cách nào lập tức tới rồi cứu rút. Con sâu nhỏ, ngươi mang tới Khổng Tức Vương cùng Khổng Tức Trứng chạy mau, Hoa Gia lưu lại ngăn trở hắn. Tiểu gia hỏa quát lên. Cái gì? Đây tuyệt đối không được, Ôn Học Duệ cái kia đê tiện tiểu nhân, khí tức nhưng là cùng Đế Thiên như thế mạnh, rất rõ ràng là đệ tam kiếp cường giả, ngươi mới thiên nhân tiểu thành, mặc dù biến trở về chân thân, mặc dù vận dụng cái kia hai loại tuyệt thế thần thông, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Trung Vương đạo. Nói tới cũng là, Hoa Gia hai loại mạnh nhất thần thông đều phải biến đổi về chân thân mới có thể triển khai, có thể như quả Hoa Gia biến trở về chân thân, thôn thiên thú sức mạnh huyết thống, tất nhiên sẽ đem thiên binh đưa tới, thế nhưng nếu không biến trở về chân thân, khả năng liền một hiệp đều kiên trì không được, thực sự là đau bi. Tiểu gia hỏa hiện tại có thể nói là trong lòng nóng như lửa đốt. Hoa lão đại, ngươi không chứng a, cũng sắp đừng đau bi, mau mau trước tiên tìm ra lộ. Trung Vương thật khóc, lại không nghĩ biện pháp, coi là thật chính là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Thôn thiên thú, U Minh Phong, ta có cái yêu cầu quá đáng, khi nhìn các ngươi sau đó, có thể giúp ta chăm sóc con trai của ta. Đột nhiên, Khổng Tước Vương khẩn cầu, lộ ra sâu sắc không muốn cùng bi ai. Đừng nói nhảm, Hoa Gia không cần ngươi cứu. Tiểu gia hỏa cả giận nói. Các ngươi nghe ta nói, nhân loại kia đã đem nguyên thần của ta nát tan, mặc dù may mắn đào mạng, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, ta chỉ là không nỡ con trai của ta, mắt thấy nàng liền muốn xuất thế, mà ta nhưng không có cơ hội liếc nhìn nàng một cái. Thôn thiên thú, U Minh Phong, coi như ta cầu các ngươi, nếu như các ngươi đáp ứng, ta đồng ý cống hiến ra ta một thân sức mạnh huyết thống, giúp các ngươi một người trong đó huyết thống phản tổ. Khổng Tước Vương cầu khẩn nói, âm thanh càng ngày càng vô lực, càng ngày càng suy yếu, bụng trên hố máu, huyết dịch liền vẫn luôn không từng đứt đoạn, không ngừng mà tuôn ra. Hoa lão đại, nàng như thế đáng thương, không bằng chúng ta đáp ứng nàng đi, quá mức, chờ ta sau đó trở nên mạnh mẽ, đi cho ngươi nắm bắt mấy chục con hoang thú, để ngươi một lần ăn cái đủ. Trung Vương nước mắt lưng tròng nói, mẹ kiếp, ngươi vẫn đúng là đem Hoa ra để kẻ tham ăn. Nói cho ngươi, Hoa ra cũng là sinh động, có tình cố ý, tiểu ma tước, Hoa ra đáp ứng ngươi, bảo đảm tương lai sẽ bảo vệ tốt tiểu tiểu chim sẻ, bất quá Hoa gia có Hoa gia ngông nên, vẫn là không thể để một mình ngươi nhanh tần sắp chết vong người bệnh cứu rút, con sâu nhỏ, ngươi dẫn nàng đi mau, Hoa gia ngày hôm nay liều mạng. Tiểu gia hỏa quát lên, đen thui bên ngoài thân, mơ hồ có thể thấy được từng sợi màu vàng thần quang. Thấy thế, Trung Vương tâm trạng xoay ngang, cả giận nói, thảo, để bản vương một mình bảo mạng, bản vương cũng không làm được, Hoa lão đại, bản vương cùng ngươi đồng thời cùng tên khôn kia làm đến cùng. Nói xong, đem Khổng Tức Vương để dưới đất, ngăm đen giáp sắt trên, cũng đống nhiên bốc hơi ra một vệ huyết quang. Không được. Cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm vô thiên, trong bóng tối kinh ngạc thốt lên. Dù sao hắn cùng hai thằng nhóc ở chung nhiều năm như vậy, có thể so sánh Đan Vu Nghị mấy người trước một bước cảm nhận được chúng nó biến hóa. Tiểu gia hỏa thôn thiên thú khí tức bại lộ, thế tất sẽ kinh động mảnh này địa vực hết thể cường giả, bao quát tử bảo phụ nhân, đến lúc đó khó có thể khắc phục hậu quả, mà nếu như ta mở ra nghịch thiên lĩnh vực, chỉ cần đúng lúc nhổ cỏ tận gốc, hẳn là sẽ không lưu lại cái gì mầm họa. Trong phút chốc, vô thiên cân nhắc ra lợi và hại. Ầm. Nghịch thiên lĩnh vực mở ra, một bước 10 triệu dặm, lập tức xuất hiện ở tiểu gia hỏa hai thú trước người. Bọn họ giao cho ta xử lý, các ngươi đi chăm sóc Khổng Tước Vương. Vô thiên cũng không quay đầu lại phân phó nói, nhìn phá không mà đến phương thiên hỏa kích, con mắt lóe ra nồng nặc sát cơ. Ác. Hai thú nhìn nhau, lập tức thu lại khí tức, xoay người nâng lên Khổng Tước Vương, liền hướng xa xa lao đi. Cùng lúc đó, thấy được vô thiên cái kia tốc độ đáng sợ, Đan Vu Nghị bốn người cùng Ôn Học Duệ đều là kinh hãi đến biến sắc. Một bước 10 triệu dặm, tốc độ như thế này bọn họ vẫn là lần đầu tiên trong đời nghe nói. Đã từng ta thật giống nghe cung chủ đã nói, có một chủng tộc người, nắm giữ so với thuấn di còn nhanh hơn tốc độ. Có thể trong lúc nhất thời, ta lại nhớ không nổi đến cùng là cái nào chủng tộc. Đào Nguyệt Trinh nói rằng, cao mày, cung chủ, lẽ nào là cái khác hoàng cung người? Hẳn là không thể, hoàng cung không thể có mạnh mẽ như vậy đệ tử. Vô thiên lẩm bẩm. Đúng rồi, ta nghĩ lên, là thánh giới diệt thiên chiến tộc, cung chủ trước đây đã nói, diệt thiên chiến tộc người, đều có một loại cực kỳ đáng sợ thần tốc, Lẽ nào hắn là Diệt Thiên chiến thể? Đào Nguyệt Trinh kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin nhìn về phía Vô Thiên. Diệt Thiên chiến thể. Đan Vu Nghị mấy người trên khuôn mặt, cũng đều hiện lên ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bọn họ nhìn thấu thân phận. Vô Thiên hai con mắt hơi híp lại, lạnh lẽo nói, nếu bị các ngươi nhìn ra rồi, vậy hôm nay đừng mơ có ai sống rời đi. Ẩm. Đệ nhị lĩnh vực mở ra, nhục thân cảnh giới trực tiếp tăng lên tới đệ nhị kiếp. Ta ngăn cản hắn, các ngươi nhanh đem việc này bẩm báo cho cung chủ. Ôn Học Duệ quát lên. Xin lỗi, các ngươi không có cơ hội này. Vô Thiên cười lạnh, con mắt thứ ba mở ra, quang dâng lên, phá không mà đến phương thiên hỏa kích, trực tiếp bị thu vào tinh thần giới. Cùng lúc đó, một bước ra, chớp mắt xuất hiện ở Ôn Học Duệ trước người, phá thiên tam chỉ xuất kích, nương theo ầm một tiếng, Ôn Học Duệ tại chỗ bị đánh giết. Toàn bộ quá trình, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ôn Học Duệ đều không phản ứng lại, liền bị mất mạng. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Đan Vu Nghị bốn người, bị cả kinh vãi cả linh hồn, mồ hôi lạnh tràn trề. Cháy mau. Đào Nguyệt Trinh quát lên, cũng lấy ra vạn tượng lệnh. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, tin tức chưa truyền ra, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước người. Cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, cái kia lạnh lẽo sát ý, Đào Nguyệt Trinh cả người một cái run sát, vạn tượng lệnh từ trong tay lướt xuống, nàng nhưng hồn nhiên không biết. Vô Thiên Điểm nhìn nói, vốn là không muốn giết các ngươi, nhưng là các ngươi một mực điếc không sợ súng, muốn tới trêu chọc ta. Ẩm. Vừa dứt lời, Đào Nguyệt Trinh liền bị phá thiên tam chỉ ép thành xương máu, với trong hư không bốc hơi. Đón lấy, Vô Thiên nhìn về phía điên cuồng chạy trốn Đan Vu Nghị ba người, ánh mắt như điện, sắc bén cực kỳ. Vào giờ phút này ba người, cái nào còn có trước ngạo khí, mặt như màu đất, khắp nơi khủng hoảng, thậm chí ngay cả lấy ra vạn tượng lệnh truyền âm đều quên, chỉ biết là một mực thoát thân. Đây là ta ở thiên giới lần thứ nhất khai sát giới, cũng là mang ý nghĩa, ta ở thiên giới hành trình chính thức bắt đầu rồi. Vô Thiên một bước ra, đuổi sát ba người phía sau, liên tiếp hai quyền nổ ra, Đan Vu Nghị cùng Nghiêm Ngũ hai người bị đánh giết tại chỗ, hài cốt không còn. Cho tới còn lại Mạc Vĩnh Hảo, bị Vô Thiên cầm cố ở nghịch thiên bên trong lĩnh vực, không hề sức chống cự bị hắn siêu hồn. Tây Minh Thành, Huyền Cung, Vô Thiên lẩm bẩm, ba chỉ cũng như kiếm, phá thiên tam chỉ rít gào mà ra, trực tiếp đem Mạc Vĩnh Hảo ép thành phấn vụn. Chật, ánh mắt phóng tầm mắt tới thập phương, cẩn thận siêu tầm một lần. Xác định không còn gì khác người, Vô Thiên phương tài, lúc nãy, thu hồi hai đại lĩnh vực, khép lại con mắt thứ ba, xoay người hướng tiểu gia hỏa hai thú lao đi. Mà từ chém giết Ôn Học Duệ đến Mạc Vĩnh Hảo, hắn chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp, tất cả những thứ này liền triệt để kết thúc. Để Vô Thiên tìm tới tiểu gia hỏa hai thú thì, Khổng Tước Vương đã ngã xuống. Chúng nó đứng ở Khổng Tước Vương thân thể trước, yên lặng không nói, bốn phía rồi rào một luồng bi ai tỉnh. Đồng thời, Vô Thiên còn kinh ngạc phát hiện, hai cái từ trước đến giờ lòng tham không đáy, vô liêm sỉ hèn mọn tiểu gia hỏa, trong con ngươi không chỉ không có nửa điểm đối với Khổng Tước Vương thân thể thèm nhỏ dãi vẻ, trái lại còn rớt xuống bi thương nước mắt. Lẽ nào chúng nó bắt đầu đổi tính? Chương 1027, tán tu liên minh cùng thiên bảo các phân tranh. Chỉ là Vô Thiên cân nhắc dưới, hai thằng nhóc đổi tính thực sự là không thể phát sinh sự. IT, ít. Tiểu gia hỏa đột nhiên nói, Tiểu Thiên, hoa gia muốn đi tinh thần giới bế quan, vừa tu luyện, vừa chờ đợi tiểu bất điểm sinh ra. Trung Vương nói theo, hoa lão đại, bản vương cùng ngươi. Ồ, vẫn đúng là đổi tính. Vô Thiên kinh ngạc, liếc mắt hai thú, than thở, các ngươi có thể có như vậy thay đổi, đại biểu các ngươi đã lớn lên. Tiểu Thiên, ngươi nói mỏ cái gì? Hai thú không rõ nhìn hắn. Các ngươi không phải thống cải trước không phải, từ đây chuẩn bị làm cái thật hoa, thật trùng. Vô Thiên hỏi ngược lại. Lan, cái gì gọi là thống cải trước không phải? Lẽ nào hoa ra trước đây rất xấu, rất vô liêm sỉ. Tiểu gia hỏa tức giận không ngớt. Chính là, chúng ta trước đây hành vi, đó là giữ gìn chính nghĩa, trừ bạo an dân, cấp của người giàu giúp người nghèo khó, đó là làm việc tốt, làm việc thiện, làm sao có thể nói thành vô liêm sỉ. Ngươi còn có hiểu hay không nói chuyện? Trung Vương phụ họa, khí phẫn điển ưng trừng mắt Vô Thiên. Vô Thiên nhìn trời không nói gì, ba cái không thể nói lý tôn chỉ đều còn nhớ, xem ra đúng là hắn cả nghị quá rồi. Ai? Tiểu Thiên, ngươi không biết, vừa Khổng Tước Vương trước khi chết, có bao nhiêu không nỡ con trai của nàng, càng là không tiếc đem thân thể, sức mạnh huyết thống, Khổng Tước Linh, Khổng Tước Nhãn, toàn bộ tặng cho chúng ta, chỉ đổi lấy chúng ta đem tiểu bất điểm nuôi lớn mà thôi, cái kia vi đại mẫu, chính là ở nhân loại ở trong, hoa ra đều chưa từng thấy. Tiểu gia hỏa một tiếng than thở, đem chuyện đã xảy ra, đơn giản nhanh chóng nói một lần. Nghe nói, Vô Thiên không khỏi lập tức đối với Khổng Tước Vương người mẫu thân này nổi lòng tôn kính. Như vậy hy sinh, xác thực như tiểu gia hỏa từng nói, thân là vạn linh đứng đầu nhân loại, cũng khó có thể làm được. Hơi trầm mặc, Vô Thiên hỏi, vậy sao ngươi chuẩn bị xử lý? Tiểu Gia Hỏa nói, Khổng Tước Vương hết thệ tất cả, bao quát Khổng Tước Linh cùng Khổng Tước Nhãn, toàn bộ để cho không sinh ra tiểu bất điểm, Hoa Gia cũng muốn đích thân đem nàng nuôi lớn, ngươi có ý kiến gì hay không? Vô Thiên nói, phía trước một điểm, ta không ý kiến, thế nhưng ngươi đem nàng nuôi lớn, ta kiên quyết phản đối. Tại sao? Tiểu Gia Hỏa không rõ. Vô Thiên trợn tròn mắt, nói, phí lời, cùng các ngươi sống chung một chỗ, lỗ nhỏ tức còn không bị các ngươi dạy dỗ thành tiểu hôn cầu. Ngươi đây là ở khinh bỉ chúng ta. Tiểu Gia Hỏa tại chỗ tức giận. Ta nói chính là sự thực mà thôi, mấy lỗ nhỏ tức xuất thế sau, ta sẽ để Trương Đình các nàng nuôi nấng, còn các ngươi, môn đều không có. Vô Thiên dùng tuyệt đối không cho làm trái ngữ khí nói rằng, xem như ngươi lợi hại. Tiểu Gia Hỏa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không phục lắm. Đúng rồi, Khổng Tước Vương có hay không nói, Khổng Tước Nhãn là làm sao đến, còn có tu vi của nàng, vì sao lại chính mình rơi xuống? Vô Thiên hỏi. Có, Khổng Tước Nhãn là mẫu thân nàng để lại di vật, còn tu vi của nàng. Nói tới chỗ này, Tiểu Gia Hỏa con mắt hiện lên một vệt nồng nặc sắc cơ, nói rằng, là thiên thần đưa nàng trọng thương, phương tài, lúc nãy, dẫn đến tu vi của nàng rơi xuống. Thiên thần. Vô Thiên cả kinh. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, giải thích, kỳ thực Khổng Tước Vương nguyên bản có đại đế đại viên mãn tu vi, kém một bước liền có thể thành tiểu nguy thần, hơn nữa nàng còn có một cái phối ngẫu, tương tự cũng có đại đế đại viên mãn tu vi. Vốn là các nàng ẩn giấu ở một mảnh trong núi thảm, quá không bị ràng buộc, không tranh với đời sinh hoạt, cũng đản thêm một viên tiếp theo kết tinh. Nhưng là ở hơn 500 năm trước, một cái thiên thần đột nhiên xông vào các nàng quê hương, muốn đưa các nàng thu vào linh sủng. Đối mặt thiên thần, các nàng tự nhiên không phải là đối thủ, kết quả, nàng phối ngẫu dùng tự bạo, vì các nàng mở ra một con đường sống. Cứ việc có thể đào mạng, Khổng Tước Vương cũng gặp phải không cách nào chữa trị trọng thương, từ đây tu vi sụt giá, nàng cũng tìm rất nhiều linh tụy, hoặc là dị bảo, nhưng là từ đầu đến cuối không có hiệu quả, sau đó nàng cũng là thẳng thắn từ bỏ, ẩn giấu ở Ngọa Hồ Sơn, đem hết thể tinh lực đều đặt ở tiểu bất điểm trên người. Ai? Thực sự là đáng thương toàn gia. Vô Thiên than thở. Hừ. Chờ, mấy hoa gia mạnh mẽ, nhất định phải đem thiên thần kia ngàn đao bầm thây. Tiểu Gia Hỏa hừ lạnh một tiếng, sát khí lâm liệt nói. Vô Thiên hỏi, nàng có không có nói cho ngươi biết, thiên thần kia tên gọi là gì? Vừa mới bắt đầu nàng không chịu nói không muốn tiểu bất điểm sống ở cừu hận bên trong, cũng không muốn để cho tiểu bất điểm sau khi lớn lên, vì các nàng báo thù mà đi mạo hiểm, bất quá khi Hoa Gia dùng tiểu bất điểm tính mệnh, đi uy hiếp nàng thời điểm, nàng cuối cùng vẫn là nói rồi, thiên thần kia gọi Chính Vũ, là một vị một kiếp thần linh, đúng rồi, thật giống chính là tọa trấn Bắc Đế Châu thiên thần. Tiểu Gia Hỏa nói, Bắc Đế Châu. Vô Thiên ánh mắt nhất thời lóe lên đến. Một lát sau, hắn cười nói, Bắc Đế Châu mỗi một mọi người là đại đế, không phải là cái gì nơi tốt lành, vẫn là trước tiên nỗ lực tu luyện, chờ chúng ta đều có năng lực tự vệ sau, lại đi cho tiểu bất điểm cha mẹ báo thù, việc cấp bách là trước hết để cho nàng xuất thế, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương gật đầu. Đương nhiên, Trùng Vương hấp tấp nói, Vô Thiên, mau đưa ra thú thư lấy ra tìm xem, nhìn U Minh Phong đến tột cùng là cái gì. Vô Thiên gật đầu, lấy ra ra thú thư, một người hai thú liền bắt đầu tìm kiếm lên. Nhưng mà, khi bọn họ xem xong chỉnh bản ra thú thư, phát hiện, căn bản không có liên quan với U Minh Phong ghi chép. Ra thú thư trên, liền Hoa Gia, Hỏa Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng, Phượng Hoàng, Khổng Tước Vương chờ chút đều có ghi chép, chỉ có U Minh Phong không có, con sâu nhỏ, xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ à. Tiểu Gia Hỏa rêu rêu nói, đó là đương nhiên, bản vương thiên tư thông minh, vai hùng bất phàm. Nếu như không điểm châu bỏ lai lịch, sau đó còn làm sao trấn áp ngươi? Trung Vương đắc ý nói. Tiểu Gia Hỏa khinh thường nói ngươi mập, ngươi vẫn đúng là thở lên. Nếu như Hoa Gia nói cho ngươi, U Minh Phong căn bản không tư cách bị ghi chép ở gia thú thư trên, ngươi có phải là đến lập tức đi gặp trở ngại? Đùa giỡn, Liên Bạo Vượng, Điều Thánh, chuột nhỏ ba tên kia đều có ghi chép, bản vương làm sao có khả năng không tư cách? Giải thích duy nhất chính là, U Minh Phong thực sự quá châu bò đến sáng tác này bản quyển ra thú người, cũng không dám viết lên, Hoa Lão Đại, ngươi cũng đừng ước ao ghen tị. Trung Vương cười hát hát nói, thiết, ban ngày, thiếu nằm mơ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi khoan hãy nói, hay là thật là có khả năng này? Vô Thiên nói, thông thiên tháp không phải tỉnh chưa? Đáp ứng đến tột cùng làm sao, đi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết, nói chung, Hoa Gia đánh chết không tin. Con sâu nhỏ sức mạnh huyết thông có thể so với Hoa Gia còn mạnh hơn. Tiểu Gia Hỏa nhàn nhạt nói. Kha kha, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trung Vương cười gian nói. Nếu như sức mạnh huyết thống so với Hoa lão đại mạnh, vậy sẽ phải hàm ngư vươn mình, trùng tiểu đệ biến thành trùng lão đại, mà Hoa lão đại thì lại biến thành Hoa tiểu đệ. Trùng Vương thích ý nghĩ. Vô Thiên không nói gì cười cợt, hơi suy nghĩ, đem hai thằng nhóc, Khổng Tức Vương, Khổng Tức Trứng, toàn bộ đưa vào tinh thần giới. Sau đó hắn nhìn quét bốn phía một chút, xoay người hóa thành một vệt sáng, phá không mà đi. Trên đường, Vô Thiên vẫn đang suy tư một vấn đề. Tử Bào phụ nhân là thật sự để hắn đến cướp Phượng Huyết Hoa, hay là còn có mục đích khác? Khổng Tước Vương ẩn nó ở ngoài Hồ Sơn, liền Đỗ Nguyên cùng cách xa ở bên ngoài ngàn tỷ dặm Ôn Học Duệ bọn người biết, mà liền trấn thủ ở Phong Môn thành Tử Bào phụ nhân, không lý do không có chút nào chi tình. Nếu như thật sự chi tình, cái kia để hắn đến cướp Phượng Huyết Hoa, phỏng chừng liền thật sự có khác một tầng thâm ý. Còn có liền Tô Dĩnh, nàng là đơn thuần vì Phượng Huyết Hoa, vẫn là cũng là vì Khổng Tước Vương mà đến. Trầm tư nửa ngày, Vô Thiên cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, thẳng thắn tạm thời trước tiên thả xuống, ngược lại cũng phải đi thấy Tử Bảo phụ nhân, đến thời điểm mặt đối mặt, muốn đoán được đối phương trong lòng suy nghĩ, so với hiện tại mù cân nhắc muốn đơn giản hơn nhiều. Chen. Wen. Đột nhiên, từng đạo giao chiến thanh truyền vào trong tai, rất yếu ớt. Có người chém giết, nhưng là ai lại sẽ ở cái này chim không thèm ý địa phương chém giết? Vô Thiên hơi nhướng mày, mang theo một tia hiếu kỳ, hướng âm thanh truyền đến phương vị thuấn di mà đi. Theo càng dựa vào càng gần, tiếng vang liền càng ngày càng vang dội, từng đạo mạnh mẽ chiến đấu gợn sóng, cũng giống như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Hả? Làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc? Đúng rồi, là Đỗ Nguyên, còn có Tô Dĩnh, còn có Tô Thừa Sơn. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, khí tức thu lại đến mức tận cùng, đáp xuống đất diện, ép sát mặt đất đi vội vã. Mười mấy tức sau, Vô Thiên chạm ở một gò núi bên, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy Đỗ Nguyên cùng Tô Thừa Sơn ở giữa không trung giao chiến. Giết đến là khó bỏ khó phân, Tô Dĩnh thì lại cùng bốn cái hắc ý lão nhân trên đất chém giết, phạm vi 10 vạn giảm, đều gặp phải hủy diệt, tàn tạ khắp nơi. Dù sao, Đỗ Nguyên cùng Tô Thừa Sơn đều có đệ nhất kiếp tu vi, thực lực bất phân cao thấp, mà lại đều không vận dụng thánh binh, tình hình trận chiến tiến vào rằng co trạng thái. Mà Tô Dĩnh một người đối mặt bốn tên hắc ý lão nhân, tương tự là thiên nhân viên mãn kỳ tu vi, tương tự cũng đều có một kiếp hóa kiếp thánh binh, thì có chút một cây làm chẳng lên non. Trên người cũng không có thiếu vết thương. Tán tu liên minh như thế nào cùng thiên bảo các làm lên? Vô Thiên cực kỳ không rõ. Cho tới nay, thiên đình một phương cùng tán tu liên minh đều là thiên bảo các to lớn nhất khách hàng, mà đối với hai thế lực lớn tới nói, thiên bảo các cũng là tất không thể thiếu. Bởi vì thiên bảo các rất nhiều bảo vật, đều là bọn họ cần. Đồng thời, thiên bảo các cũng từ không tham dự thế lực phân tranh, theo lý thuyết, hai người hẳn là ở Trung Hòa Thuận mới đúng, có thể bây giờ làm hà sẽ ra tay đánh nhau. Hơn nữa, xem song phương tư thế, vẫn là một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Kỳ thực nhất làm cho hắn không rõ vẫn là, con gái đều có chút không chịu được nổi, Tô Thừa Sơn vì sao còn không dùng tới Càn Khôn Đỉnh. Phải biết, Càn Khôn Đỉnh nhưng là cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, mà Đỗ Nguyên Diệt Hồn Kiếm, sớm trước đã bị hắn hủy diệt, nếu như lấy ra Càn Khôn Đỉnh, tán tu liên minh 5 người, căn bản không có nửa điểm vươn mình cơ hội. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi đã bắt đầu rồi. Ngay khi Vô Thiên nghĩ mãi không thông thời khắc, một đạo tiếng cười lớn đột mà vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ở giữa trời cao, có thêm một tên tử y đại hán, thân cao 9 thước, thân thể khôi ngô, qua như một cái tiểu cự nhân giống như. Mà ở phía sau hắn hư không, khảm nạm vỗ một cái mở ra thời không môn, rất hiển nhiên là từ đàng xa tới rồi viện binh, chỉ là đến cùng là ai viện binh. Đáp án rất nhanh công bố. Chỉ thấy tử y đại hán vung tay lên, một cái có tới dài 3 trượng, bằng thùng nước lang nha bổng xuất hiện. Đại hán một phát bắt được lang nha bổng. Cười to nói, Đỗ Nguyên, có thể đừng quên giữa chúng ta thỏa thuận, được Càn Khôn Đỉnh sau, bên trong bảo vật một người một nửa. Chương 1028, Thánh Giai Trận Thạch mỏ tới tay. Đoạt Kiên Khôn Đỉnh. Vô Thiên hơi sững sờ, khỏe miệng lúc này vung lên, ngầm lấy một vệt nụ cười quái dị. Tô Thừa Sơn nghe vậy, lông mày rậm cũng vẩy một cái, quát lên, Diệp Minh, ngươi là Tây Công Thành Tinh Sứ, nhưng chạy tới Phong Môn Thành Quản Hạt Địa, ngươi có phải là vi phạm? Tô Thừa Sơn, ta tán tu liên minh làm việc. Còn cần ngươi giao sao? Bé ngoan giao ra Kiền Khôn Đỉnh, chúng ta liền như vậy coi như thôi, bằng không ngày hôm nay chính là các ngươi hai trà con giờ chết. Thử y đại hán Diệp Minh cười lạnh nói. Đỗ Nguyên cũng băng cười lạnh nói, Diệp Minh nói đúng, Tô Thừa Sơn, chỉ cần ngươi giao ra Kiền Khôn Đỉnh, chúng ta có thể tha các ngươi phụ nữ một con đường sống. Đỗ Nguyên, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Minh hơi nhướng mày. Đỗ Nguyên con mắt nơi sâu xa, một vệt hàn quang lóe lên liền qua, ha ha cười nói. Diệp huynh, chỉ cần có thể đem Kiền Khôn Đỉnh đoạt tới tay, đừng nói 50, 50, mặc dù chia 3-7, ngươi 7 ta 3, ta đều đồng ý. Được, đây chính là ngươi nói. Diệp Minh vui mừng khôn xiết, trong tay Lang Nha bổng tuân ra kinh thế khí thế, rõ ràng là cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Tô Thừa Sơn, ở ta giết con gái ngươi trước, ngươi tốt nhất có thể nghĩ rõ ràng. Hắn quát lạnh một tiếng, cầm trong tay Lang Nha bổng, hướng Tô Dĩnh giết đi. Xuất sinh, theo ta dừng tay. Tô Thừa Sơn kinh hãi đến biến sắc, vung tay lên, lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay, màu vàng ba chân đỉnh nhỏ. Vật ấy chính là Kiền Khôn Đỉnh. Kiền Khôn Đỉnh xuất hiện thời khắc, Đỗ Nguyên, Diệp Minh, Vô Thiên, dồn dập ánh mắt sáng ngời. Bất quá, Vô Thiên không lấy bất kỳ hành động, hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Đỗ Nguyên cùng Diệp Minh hai người, nhưng tự hít thuốc lắc giống như, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Đỗ Nguyên, ngươi đi bắt Tô Dĩnh, ta đến kiểm chế lại Tô Thừa Sơn, xem chiêu. Diệp Minh chết nói mà phản, Dương Thiên quát to một tiếng, vung lên Lang Nha Đổng, trực tiếp đập về phía Kiền Khôn Đỉnh. Diệp huynh, Kiền Khôn Đỉnh bên trong có thể xếp vào vô số dị bảo, ngàn vạn không thể quá mức dùng sức oanh kích, bằng không đem bên trong bảo vật đập vỡ tan, đến lúc đó, chúng ta ngày hôm nay coi như làm không công. Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên căn dặn một câu, phá không mà đi, mục tiêu chính là Tô Dĩnh. Chỉ cần bắt Tô Dĩnh, đem nàng làm áp chế thẻ đánh bạc, liền không sợ Tô Thừa Sơn không thỏa hiệp. Khốn nạn! Tô Thừa Sơn sân mục nghiến răng, vung tay lên, Kiền Khôn Đỉnh thức tỉnh, mang theo khí tức kinh khủng, va về phía Lang Nha Đồng. Thực sự là phiền phức. Diệp Minh tức giận không thôi, nếu như có thể cùng Kiền Khôn Đỉnh đấu, hắn hoàn toàn chắc chắn, bằng Lang Nha Đồng hung uy, tuyệt đối có thể dễ dàng nổ nát. Nhưng là đã như thế, đồ vật bên trong cũng là theo báo hỏng. Hàm răng một cắn, hắn thu hồi Lang Nha Đồng, thân thể phiến diện, Kiền Khôn Đỉnh từ ngực xẹt qua, lưu lại một cái vết máu. Hừ. Diệp Minh lạnh rên một tiếng, không để ý tới phía sau Kiền Khôn Đỉnh, một bước bước hướng về Tô Thừa Sơn, vung lên Lang Nha Đổng, mang theo một mảnh chói tai sấm gió thanh, quét ngang mà đi. Nhìn thấy thế tới hung hăng Lang Nha Đổng, Tô Thừa Sơn sắc mặt chìm xuống, đang chuẩn bị né tránh. Nhưng mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột mà vang lên, "Tô Thừa Sơn, dừng tay cho ta, bằng không ta giết nàng." Tô Thừa Sơn cả kinh, vội vàng nhìn xuống mà đi, liền thấy Đỗ Nguyên trong lòng có một tên rơi vào hôn mê nữ tử. Nữ tử này không phải bảo bối của hắn con gái Tô Dĩnh là ai? Sớm lúc trước, đối mặt bốn tên hắc y lão nhân thời điểm, Tô Dĩnh cũng đã là vết thương đầy dây. Huống hồ Đỗ Nguyên nhưng là chân thật đệ nhất kiếp cường giả, có sự gia nhập của hắn, Tô Dĩnh căn bản không nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị một quyền đánh ngất, bị Đỗ Nguyên khống chế lại. Tô Dĩnh là Tô Thừa Sơn tâm can bảo bối, Tô Dĩnh bị bắt, Tô Thừa Sơn căn bản không có lựa chọn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cha và con gái lần này là lành ít dữ nhiều. Ta đến cùng có muốn cứu bọn hắn hay không? Ẩn dấu ở phía dưới Vô Thiên, tự nhiên mắt thấy toàn bộ quá trình, chỉ là để hắn có chút không quyết định chắc chắn được, đến tột cùng có nên hay không làm cứu viện. Bởi vì hắn nhìn ra rồi, Đỗ Nguyên cùng Diệp Minh đều không phải kẻ tốt lành gì, mấy giết Tô Thừa Sơn phụ nữ, nhất định sẽ tự giết lẫn nhau. Đến thời điểm, hắn là có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhưng nếu như cứu Tô Thừa Sơn phụ nữ, nếu như hai người là tri ân báo đáp người, nhất định sẽ cho hắn một ít bảo vật. Nhưng tuyệt đối sẽ không là Kiền Khôn Đỉnh, lại càng không là ba cái thánh giai trận thạch mỏ. Mắt thấy Lang Nha Bổng liền muốn quét chúng Tô Thừa Sơn, Vô Thiên quyết định thật nhanh, dùng một loại cực kỳ thanh âm khàn khàn, cho Tô Thừa Sơn truyền âm, "Tô Thừa Sơn, ta có thể cứu các ngươi hai cha con, nhưng ta muốn ngươi Kiền Khôn Đỉnh bên trong ba cái thánh giai trận thạch mỏ." "Còn có người?" Tô Thừa Sơn cả kinh, chợt trong lòng cay đắng cực kỳ, hắn còn lựa chọn được sao? Nếu như không đáp ứng, cha và con gái đều sẽ tử. Kiền Khôn Đỉnh như thường sẽ rơi xuống trên tay người khác, nếu đáp ứng, tuy muốn tổn thất ba cái thánh giai trận thạch mỏ, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể giữ được tính mạng cùng Kiền Khôn Đỉnh bên trong cái khác bảo vật. Nghĩ lại, Tô Thừa Sơn liền làm ra lựa chọn, trong bóng tối đáp, "Huynh đài, tại hạ đáp ứng điều kiện của ngươi, hy vọng ngươi có thể cứu tiểu nữ." Cũng ở đồng thời, thân hình chợt lui ra, hiểm chi lại hiểm tách ra Lang Nha Đồng. Khẩn đón lấy, hơi suy nghĩ, Kiền Khôn Đỉnh lăng không xoay một cái, tuôn ra hóng ánh thần quang. Mang theo diệt thế hung uy, đánh về Diệp Minh phía sau lưng. Còn không hết hy vọng, còn muốn dây rủa, xem ra ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ, Đỗ Nguyên, giết Tô Dĩnh. Tô Thừa Sơn đột nhiên xuất hiện cử động, để Diệp Minh hơi sững sờ, chợt một tiếng cười gằn, lạnh lẽo mở miệng. Ha ha, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Đỗ Nguyên âm thanh không có vang lên, nhưng vang lên một đạo hờ hững tiếng cười khẽ. Thật thanh âm quen thuộc. Tô Thừa Sơn sững sờ, vội vàng nhìn xuống. Diệp Minh cũng bản năng túi đầu nhìn lại. Làm sao có khả năng, lại là hóa kiếp thánh trận. Lúc này, hắn la thất thanh. Chỉ thấy Đỗ Nguyên cùng bốn cái hắc y lão nhân nguyên bản vị trí, cũng chẳng biết lúc nào, năm người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là một cái to lớn kết giới, đen kịt như mực, tỏa ra tính chất hủy diệt khí thế. Kết giới phía trước thì lại đứng thẳng một cái nam tử tóc trắng, nam tử hai tay bên trong còn ôm một tên dung nhan trắng xám thải y nữ tử. Nam tử tóc trắng chính là Vô Thiên. Ở Tô Thừa Sơn mở miệng đồng ý thời gian, hắn liền lập tức ra tay, sử dụng tới sát trận hắc sát quang. Đỗ Nguyên năm người căn bản không ngờ tới, lúc này còn sẽ có người xuất hiện, bởi vậy bị giết một trở tay không kịp, không chỉ có dồn dập để sát trận nuốt lại, Vô Thiên cũng thuận lợi cứu đi Tô Dĩnh. Hóa ra là cổ giật. Tô Thừa Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn thấy một bên trận mắt ngoác mồm Diệp Minh, Tô Thừa Sơn trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Vung tay lên, cái kia phá không mà đến kiền khôn đỉnh, tốc độ xoay mình tăng vọt, hào quang hừng hực vô biên, với trong hư không kéo một mảnh màu vàng quy tích, như một cái màu vàng cự long, hướng Diệp Minh rít gào mà đi. Diệp Minh rộng mở hoàn hồn, nhưng là kiền khôn đỉnh đã gần trong gang tấc, căn bản không có cơ hội tránh né. Bất quá, hắn dù sao cũng là đệ nhất kiếp cường giả, trải qua không ít sinh tử tôi luyện. Nhanh trí, trở tay đem Lang Nha Bổng chặn ở sau lưng, vừa vặn đang lúc này, kiền khôn đỉnh đột nhiên va chạm ở Lang Nha Bổng trên, nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, Diệp Minh tại chỗ bị đánh bay, huyết phun không ngừng. Sau đó, hắn không có kế tục ham chiến, mượn đạo kia lực va đập, hướng xa xa bạo vút đi. Chạy đi đâu? Tô Thừa Sơn quát tầm, nhanh chóng đuổi theo. Vô Thiên nói, tiền bối, đừng đuổi, để hắn đi thôi. Vì sao? Tô Thừa Sơn ổn định bóng người, túi đầu không rõ nhìn hắn. Vô Thiên uốn éo cái cổ, nói rằng, ngươi trước tiên hạ xuống, vẫn nhìn ngươi nói chuyện, ta cái cổ không chịu được. Tô Thừa Sơn không còn gì để nói, ngẩng đầu liếc nhìn càng ngày càng xa Diệp Minh, biết hiện tại đuổi theo cũng không kịp, nhẹ nhàng thở dài, thu hồi kiền khôn đỉnh, mang theo một tia bất đắc dĩ, đáp xuống trên mặt đất. Lập tức đi tới Vô Thiên trước người, đem Tô Dĩnh nhận vào tay, túi đầu nhìn nữ nhi bảo bối cái kia trắng xám dung nhan, vết thương cả người, hắn đau lòng cực kỳ. Đừng lo lắng, ta vừa nãy đã kiểm tra, nàng chỉ là mất máu quá nhiều, thêm vào nguyên tố lực lượng tiêu hao quá độ, tạm thời đã hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vô Thiên cười nhạt. Hô! Tô Thừa Sơn nghe vậy, cuối cùng cũng coi như đưa một cái khí. Ngồi trốn hôm trên mặt đất, đem Tô Dĩnh thả nằm trên mặt đất, chợt đứng dậy, liếc nhìn hóa cướp giết trận, nhìn Vô Thiên không hiểu nói, tại sao không cho ta truy sát Diệp Minh. Vô Thiên nói, trước tiên đem ba cái trận thạch mỏ cho ta. Tô Thừa Sơn hơi nhướng mày. Vô Thiên cân nhắc nói, làm sao? Đường đường thiên bảo các chủ, còn muốn thất tín với người hay sao? Chuyện cười, thánh giai trận thạch mỏ tuy rằng rất quý giá, nhưng Tô Mộ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được. Dứt lời, Tô Thừa Sơn lấy ra kiền khôn đỉnh, vung tay lên, ánh sáng bắn ra bốn phía, ba cái trận thạch mỏ, lần lượt từ kiền khôn đỉnh bên trong lướt ra khỏi, nương theo ầm ầm vài tiếng, rơi rụng ở phía trước trên mặt đất. Ba cái mỏ đều có tới 5.000 trượng cao, dường như băng tinh ngưng tụ mà thành giống như, bóng ánh long lanh, lập lòe sán lạn mà lóa mắt hào quang, đạo đạo mịt mở khí tức, không ngừng từ trong đó dâng lên mà ra, tung bay với vùng thế giới này. Này, không phải là Vô Thiên tha thiết ước mơ thánh giai mỏ. Bất quá, hắn hai mắt lại giống như một mảnh biển chết, bình tĩnh không lay động. Con mắt thứ ba mở ra, quang hiện lên, nhanh chóng đem ba cái thánh giai trận thạch mỏ, cuốn vào tinh thần giới. Ồ! Thấy thế, Tô Thừa Sơn trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Khép lại con mắt thứ ba, Vô Thiên nhìn về phía Tô Thừa Sơn, nhàn nhạt nói, trước ở Ngọa Hổ Sơn, ta cùng Đấu Nguyên từng giao thủ, Thiên binh đại nhân ban tặng ta cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, đang cùng hắn giao thủ trong quá trình, đã bị ta tự bạo. Tô Thừa Sơn cả kinh, quái dị nhìn Vô Thiên, nghĩ thầm, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Liên cựu kiếp hoa kiếp thánh binh đều cam lòng tự bạo. Vô Thiên liếc mắt là đã nhìn ra ý nghĩ của hắn, lắc đầu nói, Đấu Nguyên thực lực rất mạnh, nếu như không tự bạo thánh binh, ta không phải là đối thủ của hắn, ở tính mệnh cùng thánh binh trong lúc đó lựa chọn, ta tự nhiên sẽ không chút do dự hy sinh thánh binh, bất quá cũng may, Đấu Nguyên diệt hồn kiếm cũng vì vậy mà bị phá hủy. Chẳng trách ở cùng ta giao chiến thời điểm, vẫn không thấy Đấu Nguyên lấy ra diệt hồn kiếm, nguyên lai đã sớm hủy ở trên tay ngươi. Tô Thừa Sơn lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy thần thái. Vì lẽ đó, ta mới để ngươi đừng đuổi bắt Diệp Minh, dù sao ngươi kiền khôn đỉnh, không dám toàn lực đi cùng Lang Nha Bổng giao chiến, mà ta, không có cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, cũng căn bản không giúp đỡ được gì. Đến lúc đó nếu như Diệp Minh thật khởi sướng tàn nhẫn đến, mặc dù ngươi thành công đem hắn chém giết, chỉ sợ ngươi kiền khôn đỉnh, cùng với kiền khôn đỉnh bên trong bảo vật đều phải báo phế bỏ. Vô Thiên nói, đương nhiên, những thứ đồ khác bị hủy, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, hắn chỉ quan tâm ba cái thánh giai trận thạch mỏ, dù như thế nào, cũng không thể hủy diệt. Chương 1029, huyết thệ chứng minh. Cổ giật huynh đệ, tuổi còn trẻ, tâm tư nhưng kín đáo như vậy, Tô Mỗ bội phục. Tô Thừa Sơn chắp tay nói. Vô Thiên lắc đầu nói, tiền bối diệu tán, ta chỉ là bởi vì biết hết thể sự, mới có thể cân nhắc đến mọi phương diện, nếu không biết, cũng không sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Tô Thừa Sơn không để ý lắm cười cợt. Chuyện về sau trước tiên không nói, liền nói tự bạo cửu kiếp hóa kiếp thánh binh cái kia phân lấy hay bỏ, đều không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao đối với thiên giới tầng dưới chót người tới nói, cựu kiếp hóa kiếp thánh binh nhưng là thần binh lợi khí. Trước tiên không nói cái khác, Đỗ Nguyên cùng tứ đại trưởng lao thế nào rồi? Tô Thừa Sơn vững vàng thần, hỏi. Phòng trưng đều sắp không xong rồi, ngươi chờ một chút, ta vào xem. Vô Thiên dứt lời, cũng không đợi Tô Thừa Sơn đáp lại, một bước vào cấm chế. Lúc này, nam đạo đẫm máu bóng người, xuất hiện ở trong tầm mắt. Tứ đại trưởng lão càng khốc liệt, không phải cụt tay, chính là gãy chân. Trên người cũng là thương tích đầy mình, thoi thóp nằm trên đất, tùy ý hắc sát quang tàn phá. Đỗ Nguyên sẽ khá một chút, còn đang ra sức dãy rủa. Chỉ là bên trong cấm chế, tất cả đều là hắc sát quang, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể toàn lực chống lại, lưu lại một thân vết thương, vô cùng thê thảm. Hắc sát chỉ là từng mảng quang nhận, không chỉ có vô cùng sắc bén, còn có chưa ăn mòn hiệu quả, đệ nhất kiếp cường giả bị nhốt, nếu như không có mạnh mẽ ngoại vật giúp đỡ, chắc chắn phải chết. Rác rưởi. Người rốt cục hiện mặt, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Vô Thiên tiến vào cấm chế, Đỗ Nguyên con mắt lập tức hiện lên sát cơ ngập trời, hét lớn một tiếng, đầy hắc sát quang, hướng Vô Thiên nộ giết mà đi. Biết không, ngươi cùng Huyền Cung Đan Vu Nghị năm người, hoàn toàn không có gì khác nhau, run rế giống như tiểu nhân vật, thực sự khó nhập hai mắt của ta, bất quá các ngươi đều rất không thức thời, muốn tới chủ động trêu chọc ta. Vô Thiên khắp nơi xem thường, bàn tay lớn lăng không một chảo, Đỗ Nguyên chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình đè ép mà đến. Cả người căng thẳng, sau đó không bị khống chế hướng Vô Thiên tung bay đi. Thực lực thật mạnh. Đỗ Nguyên tâm thần hoảng hốt. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới rõ ràng biết được, nguyên lai cái này chính mình vẫn xem thường nam nhân, không chỉ có là đã tìm hiểu đầu một cấp hóa kiếp thánh trận thánh giai trận sư, liền tự thân sức chiến đấu cũng kinh khủng như thế. Thà ta. Hắn sợ sệt, hắn khủng hoảng, trong lòng hắn phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, hắn không nhịn được xin tha. Nhưng mà, hắn vừa mở miệng, trong đầu nhất thời một mảnh mơ hồ. Chính là Vô Thiên ở đối với hắn tiến hành siêu hồn. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, phá thiên tam chỉ rít gào mà ra, trực tiếp đem Đỗ Nguyên đánh giết, lại bị hắc sát quang xoắn thành xương máu, mãi đến tận cuối cùng hài cốt không còn. Từ Đỗ Nguyên trong ký ức hiểu rõ đến, tinh khiến cửu kiếp hóa kiếp thánh binh bên trong, đều có ma binh một đạo sức mạnh to lớn, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng, đồng thời mỗi cái tinh sứ, mỗi cách 1000 năm, đều có thể ở ma binh trong tay lĩnh một cây đế dược. Cho tới ma binh là tán tu liên minh một cái chức vị, cùng thiên đỉnh thiên binh là cùng một đẳng cấp, nắm giữ trí cao vô thượng quyền uy. Duy nhất không giống chính là, ma binh không có hạn chế tự do, không cần vẫn tọa trấn ở thành trấn bên trong. Bởi vậy, phong môn thành ma binh, cơ bản đều ở bên ngoài tầm bảo, tìm cơ duyên, tán tu liên minh sự vụ, thì lại toàn quyền giao cho tinh khiến phụ trách. Đón lấy, Vô Thiên rồi hướng tứ đại trưởng lão từng cái siêu hồn. Ồ, nàng lại là tán tu liên minh người, thú vị. Vô Thiên khỏe miệng dương lên, ngầm lấy một vệ cân nhắc ý cười. Phất tay giết tứ đại trưởng lão, hắn thu hồi trận phù, chậm rãi đi tới Tô Thừa Sơn trước, rêu rêu nói, ta phát hiện một bí mật, nếu như ngươi cho ta đầy đủ chỗ tốt, ta hay là sẽ nói cho ngươi biết. Bí mật gì? Tô Thừa Sơn cau mày. Vô Thiên nói, thiên bảo các công nhân viên bên trong, có tán tu liên minh thám tử, mà Tô Dĩnh trở về tin tức, thì lại chính là người này tiết lộ cho tứ đại trưởng lão. Ta liền vẫn kỳ quái. Dĩnh vừa mới vừa trở về, tán tu liên minh làm sao có khả năng nắm giữ đến nàng hướng đi, hóa ra là có người mật báo, mau nói cho ta biết là ai, ta không phải đập chết hắn không thể. Tô Thừa Sơn sắc mặt tâm trầm, con mắt sát cờ phun ra. Vô Thiên nói, Huyên Vân Ngọc. Huyên Vân Ngọc là ai? Quên đi, chỉ cần biết rằng tên, chỉ cần nàng còn ở phong môn thành, bằng thiên bảo các sức mạnh, nửa ngày liền có thể tra được. Tô thành chủ khắp nơi hàn quang, trầm ngâm không ít. Từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cây thiên linh thảo, ném cho Vô Thiên, nói rằng, cho là mua cho ngươi tin tức phí dụng. Một cái tin liền trị một cây thiên linh thảo. Vẫn là nói, thiên linh thảo ở thiên giới đầy đường. Vô Thiên kinh ngạc, không khỏi kiểm tra tứ đại trưởng lão cùng ba đại cự đầu ký ức, kết quả phát hiện, thiên linh thảo ở thiên giới cũng như thế phi thường hiếm thấy. Ra tay còn thật là hào phóng. Vô Thiên lắc đầu, cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp trong bóng tối đưa vào tinh thần giới. Để tiểu vô hạo đào tạo lên. Đã như thế, tinh thần giới thì có 4 cây thiên linh thảo. Đa tạ, chúng ta đi thôi. Vô Thiên nói cảm ơn một tiếng, lấy ra vô một cái thời không môn, nhanh chóng mở ra. Cổ giật, Về phong môn thành trước, ta muốn căn dặn ngươi một câu, Đỗ Nguyên chết ở trên tay ngươi sự, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không liền ma binh lão nhân kia tính cách, nhất định sẽ đi vào hoàng cung giết ngươi, đến lúc đó khả năng liền thiên binh cũng không ngăn nổi. Tô Thừa Sơn nói. Vô Thiên hỏi, vậy ta muốn làm sao tự bào chữa? Tô Thừa Sơn nói, cái gì cũng không nói, chỉ để hoàn toàn không biết chuyện này, ta cũng như thế. Ngươi cũng sợ hắn. Vô Thiên kinh ngạc. Tô Thừa Sơn nói, ta không sợ hắn đối với Thiên Bảo Các ra tay, lời nói không chút khách khí, mặc dù là ma thần giáng lâm, cũng không dám hủy ta Thiên Bảo Các, ta chỉ sợ hắn trong bóng tối đối với ta cùng Dĩnh Hạ sát thủ. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ không ít, lắc đầu nói, cái biện pháp này khả năng không thể thực hiện được. Vì sao? Tô Thừa Sơn không rõ. Người lẽ nào đã quên, Diệp Minh nhưng là tận mắt thấy ta đem Đỗ Phi 5 người nhốt lại, nếu như ma binh thật muốn tra, chỉ cần đi hỏi hắn, hết thảy lời nói dối không phải tự sụp đổ. Điểm ấy đúng là bị ta dao động. Tô Thừa Sơn chau mày, nhìn qua khá là buồn bực. Một lát sau, Tô Thừa Sơn trầm giọng nói, xem ra chỉ có một con đường. Vô Thiên hỏi, cái gì lộ? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, sau khi trở về, nếu như thiên binh hỏi ngươi, nói thẳng không sao. Tô Thừa Sơn cười thần bí, ôm nữ nhi bảo bối đi vào thời không môn. Vô Thiên túi đầu trầm tư giây lát, một vệ hết sạch lao đi, nhấc chân đi theo. Phong môn thành. Vô Thiên cáo biệt Tô Thừa Sơn phụ nữ sau khi, liền trực tiếp đi tới Hoàng Cung báo danh Đại Điện. Đại Điện tổng cộng có 9 tầng, một tầng là báo danh điểm cùng truyền tống môn, 2 tầng nhưng là vân lão mấy công nhân viên trụ sở, còn lại mấy tầng đều chất đống một ít hàng ngày đồ dùng cùng tạp vật. Mà Thiên binh tử bảo phụ nhân, thì lại quanh năm ở tại tầng thứ 9. Nói cách khác, tầng thứ 9 chính là vùng cấm, không có Thiên binh mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến vào. Tầng thứ 9 trong một gian phòng, tử bảo phụ nhân tả tọa đang ghế dựa trên. Trước người bàn trà bên trên, bày ra một đóa đỏ như màu máu kỳ hoa. Vật ấy chính là phượng huyết hoa. Nhìn chăm chú phượng huyết hoa, tử bào phụ nhân ánh mắt lấp lóe không yên. Cho tới Vô Thiên, thì lại đứng ở tử bào phụ nhân đối diện, túi đầu, yên lặng không nói. Hang đá bên trong, có còn hay không thứ khác? Một lúc lâu sau một hồi lâu, tử bào phụ nhân phương tài, lúc nãy, mở miệng, trong con ngươi nhưng xẹt qua một vệ hết sạch. Xem ra nàng đã sớm biết Khổng Tức Vương tồn tại, hiện đang làm bộ không biết. Hỏi dò ta, không phải là muốn thăm dò ta mà thôi. Vô Thiên trong lòng oán thầm, dưới cái nhìn của hắn, tử bào phụ nhân động tác này thuần túy chính là ở vẽ rắn thêm chân. Đồng thời, ở tới nơi đây trên đường, hắn cũng đã muốn dễ ứng phó phương pháp, bởi vậy vẻ mặt trên không có nửa điểm dị thường. Có. Vô Thiên gật đầu, như thực chất nói, hang đá bên trong, ngoại trừ phượng huyết hoa, còn có một con khổng tức cùng khổng tức trứng. Xem ra ngươi vẫn tính thành thật. Tử bào phụ nhân ngẩng đầu liếc mắt hắn, lại cúi đầu. Vung tay lên, đem phượng huyết hoa thu vào không gian vòng tay, nói rằng, đem khổng tức vương cùng khổng tức trứng giao cho ta đi. Ha ha, quả thế, để ta đi cướp phượng huyết hoa chỉ là thứ yếu, đoạt khổng tức vương cùng khổng tức trứng mới là mục đích chủ yếu nhất. Vô Thiên trong lòng không nhịn được cười nhạo, ở bề ngoài nhưng không có nửa điểm vết tích, giả bộ vô tri, nói, nguyên lai đại nhân là muốn cho ta chém giết khổng tức vương, cướp đoạt khổng tức trứng A, ai, nếu như sớm biết là như vậy, ta nên cùng bọn họ tử chiến đấu tới cùng. Hả? Lời ấy mới ra, Vô Thiên liền lập tức cảm giác được, một đạo ánh mắt lạnh như băng lướt tới. Ngẩng đầu nhìn thẳng tử bào phụ nhân cái kia khác nào hàn băng giống như ánh mắt, Vô Thiên cười khổ nói, lúc đó thuộc hạ nhìn thấy khổng tức vương cùng khổng tức trứng thì, cũng muốn đem các nàng bắt được hiến cho đại nhân, nhưng là ở ta sắp đắc thủ thời khắc, tinh khiến Đô Nguyên đột nhiên xuất hiện. Hắn đi làm cái gì? Tử bào phụ nhân lông mày nhíu lại. Còn có thể làm cái gì? Hắn chính là hướng về phía khổng tức vương cùng khổng tức trứng đi. Ta cùng hắn đại đánh một trận, muốn nói đem hắn đánh giết, có thể cuối cùng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ chỉ được tự bạo đại nhân ban tặng ta cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, phương tài, lúc nãy, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Vô Thiên một mặt hối hận cùng phẫn nộ, song quyền cũng chăm chú nắm cùng nhau. Tự bạo thánh binh, tử bào phụ nhân lông mày càng lún càng sâu. Bất quá, trong lòng nàng đã bắt đầu tin tưởng Vô Thiên, bởi vì nàng hiểu rõ Đô Nguyên thực lực. Đời trước thiên binh sứ giả so với Vô Thiên thực lực mạnh hơn, cuối cùng không đều chết ở Đỗ Nguyên trong tay. Vì lẽ đó, nàng không lý do đi hoài nghi Vô Thiên ở bịa đặt lời nói dối. Huống hồ nàng cũng tin tưởng, Vô Thiên tuyệt đối không dám ở trước mặt nàng nói dối. Ân. Vô Thiên gật đầu, hít sâu vào một hơi, như là ở bình phục trong lòng sự phẫn nộ, toàn tức nói, vốn là bằng ta trận sư thân phận, muốn giết mất đi diệt hồn kiếm Đỗ Nguyên, không phải việc khó gì, nhưng là hắn nhưng có một cây đế dược. Trong nháy mắt liền chữa trị hết thảy thương thế, đồng thời, còn có 5 cái người bí ẩn đột nhiên xuất hiện, thực lực của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, trong tay cũng tương tự có cựu kiếp hóa kiếp thánh binh. Không thể, mảnh này địa vực, chứ ngươi ra cùng Tô Thừa Sơn, cùng với tán tu liên minh tinh khiến ở ngoài, cũng lại không ai có cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, cổ giận, ngươi dám gạt ta, ngươi biết này sẽ có kết cục gì sao? Vô Thiên nói còn chưa dứt lời, Tử Bào phụ nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Vô Thiên ánh mắt, lạnh lẽo thấu xương. Vô Thiên con ngươi co rút lại, vội vàng nói, đại nhân, thuộc hạ không dám lừa ngươi, nhưng câu là thật, nếu như đại nhân thực sự không tin, thuộc hạ có thể dùng huyết thệ chứng minh. Chương 1030, bá chủ tụ hội. Tử Bào phụ nhân nghe được huyết thệ hai chữ, vẻ mặt lập tức hỏa hoãn không ít. Ít. Bởi vì huyết thệ không phải cho đùa, nếu hắn dám dùng huyết thệ chứng minh, hẳn là liền không có nói láo. Kỳ thực nàng không biết, ở trong mắt nàng tối có tín phục lực huyết thệ, căn bản không làm gì được Vô Thiên. Tử Bào phụ nhân nói tiếp. Năm người sau khi xuất hiện, không nói lời gì, trực tiếp đối với thuộc hạ cùng Đỗ Nguyên ra tay, Đỗ Nguyên thấy tình thế không ổn, trước tiên đào tẩu, mà thuộc hạ khi đó đã chiếm được Phượng Huyết Hoa, vì song thành đại nhân giao cho thuộc hạ nhiệm vụ, vì có thể đem Phượng Huyết Hoa giao cho đại nhân trong tay, vì lẽ đó, thuộc hạ mới không thể không từ bỏ Khổng Tức Vương cùng Khổng Tức Trứng, chạy mất dép. Vô Thiên một mặt chân thành, không có nửa điểm làm bộ vết tích, khiến cho Tử Bào phụ nhân căn bản không thể nào nhận biết. Mà Khổng Tức Vương cùng Khổng Tức Trứng, hắn toàn bộ đẩy lên Đan Vu Nghị năm trên thân thể người, ngược lại năm người đã chết, tùy tiện hắn nói thế nào, đều không ai vạch trần. Ngươi có nhớ cái kia năm người tướng mạo? Tử Bào phụ nhân hỏi. Nàng đã không có đi truy cứu trách nhiệm ý nghĩ, dù sao như Vô Thiên từng nói, là vì có thể hoàn thành chính mình giao cho nhiệm vụ của hắn, mới sẽ chọn đào tẩu. Nhìn theo góc độ khác, đủ để chứng minh người này đối với nàng là trung thành tuyệt đối. Huống hồ, đối phương năm người đều có cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, mặc dù Vô Thiên lưu lại, cũng sẽ không có bất luận hành động gì, chỉ có ném mất mạng nhỏ phần. Chỉ có điều Khổng Tức Vương cùng Khổng Tức Trứng giá trị thực sự quá lớn, không tới triệt để không hy vọng mức độ, nàng đều không muốn từ bỏ. Vô Thiên nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, tức khiến cho bọn họ hóa thành cho ta cũng nhớ tới. Vô Thiên vung tay lên, phía trước hư không, năm bóng người nhanh chóng biến ảo mà ra, cũng không phải Đan Vu Nghị năm người. Năm người này phân biệt là Công Tôn Hạo Thuật, Lâm Ích Thần, Phong Giật Huy, Vân Phi Vũ, Vân Đỉnh. Sở dĩ để Công Tôn Hạo Thuật năm người thế thân, một là bởi vì bọn họ đều ở thành giới, Tử Bào phụ nhân căn bản không chỗ có thể tìm ra, hai là bởi vì bất kể là năm người tướng mạo, vẫn là khí chất, đều là rồng phượng trong loài người, có đầy đủ sức thuyết phục. Nếu để cho năm người biết, Vô Thiên ở thiên giới lạm dụng bọn họ danh nghĩa, để bọn họ chịu oan ức, e sợ sẽ tại chỗ tức giận đến hai mắt phun lửa, đỉnh đầu bốc khói. Tử Bào phụ nhân đánh giá Công Tôn Hạo Thuật năm người hình ảnh, mới vừa triển khai không lâu lông mày, lại dần dần cao lên đến. Một lúc sau, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vô Thiên trên người, lạnh như băng nói, phong môn thành người, ta cơ bản đều biết, nhưng đối với năm người này, ta hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng, cổ giận, ngươi xác định không gạt ta. Ngươi đương nhiên không biết, trừ phi ngươi đi thành giới đi dạo, nhưng đáng tiếc liền ngươi chút thực lực này, có năng lực đi thành giới sao? Vô Thiên trong lòng không khỏi cười nhạo ra, vẻ mặt nhưng cực kỳ cung kính, lời thề son sắt nói, thuộc hạ những câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt đại nhân. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Tử Bào phụ nhân xem thường lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói, lần này, ngươi tuy rằng không có mang về Khổng Tức Trứng cùng Khổng Tức Vương, nhưng nể tình ngươi trung thành tuyệt đối phần trên, ta liền lại ban tặng ngươi một cái cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sau đó không tới thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể dễ dàng lại tự bạo, dù sao cựu kiếp hóa kiếp thánh binh không phải bình thường thánh binh, bằng ta tài lực cũng mua không được vài món. Đa tạ đại nhân. Vô Thiên chắp tay nói, một bộ cảm ơn đái đức dáng vẻ, kỳ thực trong lòng chính đang cười đắc ý. Ân. Tử Bào phụ nhân đáp một tiếng, vung tay lên, một thanh ba thước thanh phong từ không gian vòng tay từ lướt ra khỏi, trôi nổi ở Vô Thiên trước người. Ngươi là thể tu, vốn là găng tay, áo giáp loại hình hóa kiếp thánh binh thích hợp nhất ngươi, không xem qua trước ta tạm thời không có, trôi này Chu Long kiếm, ngươi liền đem liền trước tiên dùng, chờ sau này có cơ hội tìm tới thích hợp lại cho ngươi. Tử Bào phụ nhân nói. Đại nhân không trách tội thuộc hạ sai lầm, thuộc hạ đã là vô cùng cảm kích, vạn vạn không còn dám có những ý nghĩ khác. Vô Thiên cung kính nói. Tử Bào phụ nhân gật gật đầu, làm như chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi là trận sư. Ngày hôm qua ở Hoàng cung thời điểm, để Vô Thiên đáp ứng làm thiên binh sứ giả sau, nàng liền lập tức rời đi, vì lẽ đó còn không biết Vô Thiên là một tên trận sư. Vô Thiên như thực chất nói, thuộc hạ đã tìm hiểu một cấp hóa kiếp thánh trận. Cái gì? Tử Bào phụ nhân bỗng nhiên đứng dậy, khó mà tin nổi nhìn Vô Thiên. Vô Thiên từ giới tử trong túi, lấy ra một viên băng tinh vực, hồn lực dâng lên, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Cũng thật là một cấp hóa kiếp thánh trận, không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Tử bào phụ nhân tự lẩm bẩm, nhìn vô thiên, ánh mắt trở nên có chút không giống, có thêm vẻ vui sướng. Thiên giới, trận sư đồng dạng nắm giữ đặc biệt địa vị. Cư tử bào phụ nhân biết, hết thảy thiên binh ở trong, không có người nào sứ giả là trận sư, chớ nói chi là đã đem một cấp hóa kiếp thánh trận tìm hiểu thấu đáo trận sư, này không chỉ là một cái đáng giá khoe khoang sự, càng là một loại chưa từng có ai vinh quang. Kỳ thực, nhất làm cho nàng khiếp sợ vẫn là, tuổi còn trẻ, cũng đã tìm hiểu một cấp hóa kính thánh trận, loại này kinh người ngộ tính, ở cấm chế chi đạo bên trong, quả thực chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thành tựu tương lai, tất nhiên vượt quá tưởng tượng. Bồi dưỡng, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Tử bào phụ nhân âm thầm thề, đem trận phù nhận lấy đi. Rốt cục, tử bào phụ nhân trên mặt có thêm một vệ ý cười, này vẫn là đối mặt vô thiên tới nay, lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Cửa ải này cuối cùng cũng coi như hoàn mỹ lăn lộn quá khứ. Vô thiên trong lòng lẩm bẩm, vẻ mặt như thường đem trận phù thu vào giới tử túi, chắp tay nói, đại nhân, thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo. Người nói, tử bào phụ nhân vẻ mặt ôn hòa, ngựa khí bằng thẳng, so với lúc trước, vậy cũng thật gọi một cái khác nhau một trời một vực. Lúc đó ta từ 5 người trong tay trốn sau khi đi, lại gặp gỡ Tô Thừa Sơn phụ nữ, đồng thời Tô Thừa Sơn phụ nữ còn ở cùng Đấu Nguyên, cùng với tán tu liên minh tứ đại trưởng lao giao chiến. Vô Thiên đem làm sao chém giết Đấu Nguyên 5 người, tại sao lại cùng Tô Thừa Sơn phụ nữ chém giết, Diệp Minh xuất hiện, còn có Đấu Nguyên cùng Diệp Minh mục đích, tỉ mỉ cho tử bảo phụ nhân giảng giải một lần. Những này chết tiệt ngu xuẩn, thậm chí ngay cả Kiền Khôn đỉnh chủ ý cũng dám đánh, quả thực chính là không có thuốc nào cứu được. Lúc này, tử bào phụ nhân giận tím mặt, một mặt căm ghét cùng căm hận. Đại nhân, thuộc hạ thực lực thấp kém, vạn nhất ma binh đến đây tìm thuộc hạ tính sổ. Vô Thiên chưa nói xong, tử bào phụ nhân khoát tay chặn lại, hừ lạnh nói, ngươi yên tâm, chuyện này ngươi làm được rất đúng, ta nhất định sẽ hộ ngươi đến cùng, nếu như hắn dám động ngươi một sợi lông, ta liền đem Phong Môn thành tán tu liên minh tất cả mọi người, nhổ tận gốc. Đa tạ đại nhân. Lần này, Vô Thiên là chân tâm ở cảm tạ. Ân, ngươi trước về hoàng cung, chuẩn bị 5 năm sau đại tỷ đấu, còn chuyện này, ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Tử bào phụ nhân nói. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Vô Thiên chắp tay, đang chuẩn bị xoay người. Nhưng vào lúc này, tử bào phụ nhân trên mặt, đột nhiên bỏ lên một nụ cười gằn, nói, ngươi trước tiên đừng đi, chạm ở bên cạnh ta, không có ta dặn dò mở ra cái khắc khẩu, yên tĩnh xem một hồi cho hay. Cho hay. Vô Thiên hơi hơi sững sờ, lập tức đi tới tử bào phụ nhân phía sau. Lúc này mới vừa dừng lại, một trận tiếng gió rít gào mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn bóng người hiện ra. Vô Thiên con ngươi đột nhiên xúc. Bởi vì bốn người ở trong đó hai người, chính là Diệp Minh cùng Tô Thừa Sơn. Bọn họ vì sao lại đến? Hai người khác. Một cái là một tên tử bào người đàn ông trung niên, áo mũ chỉnh tề, dãi dầu xương gió khuôn mặt, bình tĩnh mà lại nghiêm túc. Cả người tỏa ra một loại người bề trên mới có khí chất. Một cái khác nhưng là một tên áo bào đen đại hán, cao to khôi ngô, lưng hùm vai gấu, xúc một con đen đặc tóc ngắn, một hai bàn tay như cối xay giống như, che kín dày đặc vết chai, cực kỳ thô ráp. Hai người đều không hết sức lộ ra khí tức, nhưng cũng mang theo Vô Thiên một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Địch Lập, ngươi không ở ngươi Tây Minh thành tiêu giao khoái hoạt, chạy tới Phong Môn thành làm cái gì? Tử bào phụ nhân nhìn về phía tử bào người đàn ông trung niên. Mặt không chút thay đổi nói. Địch Lập. Vô Thiên trong bóng tối tìm tòi ba đại cự đầu ký ức, rốt cục hắn tìm tới, tâm thần cũng theo run lên. Nguyên lai Địch Lập là Tây Minh thành thiên bảo các chủ, nắm giữ đại thánh đại viên mãn thực lực. Địch Lập không hiểu nói, Viên Kiều Vân, nhiều năm không gặp, ngươi tại sao vẫn là như thế không ưa ta? Lẽ nào trước đây ta ở nơi nào, không cẩn thận đắc tội rồi ngươi? Nguyên lai tử bào phụ nhân tên gọi Viên Kiều Vân, xem hai người vẻ mặt, tựa hồ còn tồn tại một ít ân đoán. Vô Thiên trong bóng tối hoán thầm, không khỏi nhìn về phía áo bào đen đại hán, giữa hai lông mày có một vệt ngờ vực. Chọn đọc Đấu Nguyên ký ức, hắn tự nhiên ngay đầu tiên liền nhận ra, người này chính là Phong Môn thành ma binh, tên là Bàng Kim Cổ, chỉ là để hắn không rõ chính là, tại sao hắn sẽ cùng Địch Lập đồng thời đến. Lẽ nào là vì Đấu Nguyên sự? Nhưng là tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Ngay khi Vô Thiên trầm tư thời khắc, tử bào phụ nhân cười lạnh, nói, nhanh cho ta thu hồi ngươi cái kia phó dối trá khuôn mặt. Có mục đích gì nói thẳng ra. Còn có ngươi Bàng Kim Cổ, ngươi biết rõ đây là địa phương của ta, còn dám tự ý xung loạn, chẳng lẽ không sợ ta tại chỗ đưa ngươi làm thịt? Viên Kiều Vân, mạnh miệng đừng phải nói quá sớm, thật muốn làm lên, ai tể ai còn là không biết bao nhiêu, bất quá ta ngày hôm nay không phải tìm đến ngươi mỏ mẫm nhạt, mà là tìm đến hắn tính sổ. Bàng Kim Cổ nói, đột nhiên đem tầm mắt rời về phía Vô Thiên, trong đôi mắt sắc cơ, hoàn toàn không hề che giấu. tính sổ. Tử bào phụ trong lòng người cười nhạo không ngớt, nhưng giả bộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bàng Kim Cổ nói, Diệp Minh, đưa ngươi nhìn thấy tất cả, đều nói cho thiên binh đại nhân. Vâng. Diệp Minh không người đáp. Sau đó, xoay người đối với tử bào phụ nhân cung kính cúi đầu, chắp tay nói, thiên binh đại nhân, trước ở Ngọa Hổ Sơn, thủ hạ ngươi người vô duyên vô cớ ra tay với ta, còn đem ta tán tu liên minh tinh khiến Đô Nguyên, cùng với tứ đại trưởng lao chém giết. Ngươi đình chỉ, chờ sau đó lại nói. Tử bào phụ nhân đưa tay ra, để ép, hỏi, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi là Tây Công Thành tinh sứ, là ai cho phép ngươi xông vào Phong Môn Thành địa vực? Ta. Diệp Minh muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên không dám nói, là vì cướp giật kiển khôn đỉnh mới một mình chạy tới, bởi vì một khi nói rồi, mặc dù có 9 cái mệnh, ngày hôm nay cũng khỏi muốn đi ra nơi này cửa lớn. Mà chuyện này, hắn cũng vẫn không đối với ma binh nhắc lên. Ngươi làm tinh sứ, chẳng lẽ không biết, bất kể là tinh sứ, vẫn là thiên binh sứ giả, cũng không thể một mình vi phạm, bằng không giết hết không xá. Tử bào phụ nhân quát trói thai, đại thánh uy thế đột nhiên lao ra, Diệp Minh mới đệ nhất kiếp tu vi, sao có thể chịu đựng trụ trùng kích như thế, tại chỗ phun ra một ngụm máu, phù phù một tiếng, vô lực quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Chương 1031, vừa ăn cướp vừa la làng. Tử bào phụ nhân thủ đoạn quả quyết, nói ra tay liền ra tay, thành thật mà nói, liền vô thiên đều không thể đúng lúc phản ứng lại. Chờ hắn cùng Tô Thừa Sơn mấy người khi phản ứng lại, Diệp Minh đã co quắp ở trên mặt đất, đại tiểu tiện không khống chế. Viên Kiều Vân, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu không được? Bàng Kim Cổ tại chỗ nổi trận lôi đình, một bước bước ra, nằm ngang ở Diệp Minh trước người, không thể so tử bảo phụ nhân thua kém đại thánh uy thế, như hồng thủy manh thú giống như rít gào mà ra. Có Bàng Kim Cổ bảo vệ, Diệp Minh sắc mặt phương tài, lúc nãy, hiện lên một vệt màu máu, bất quá trong căn phòng này, nhưng nhiều một luồng thị liệu vị. Tô Thừa Sơn, Địch Lập, Vô Thiên, Tử Bào Phụ Nhân, bốn người trong đôi mắt tất cả đều là xem thường. Bàng Kim Cổ cũng chú ý tới điểm này, ánh mắt chìm xuống, quát lên, đồ vô dụng, còn không đi ra ngoài quét dọn sạch sẽ. Liền, Diệp Minh lượn tới một quần thị liệu, nổi giận gương mặt, liên tục lăn lộn chạy ra gian phòng. Vô Thiên muốn dùng thần niệm khóa chặt lại Diệp Minh, để phòng hắn đào tẩu, nhưng là hắn lại phát hiện, có một đạo thần niệm dẫn đầu xuất hiện, này nói thần niệm chủ nhân chính là Địch Lập. Tử bào phụ nhân tay háo lớn phất một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên khắp phòng nguyệt khí, lướt ra khỏi ngoài cửa sổ. Hiện tại tốt lắm rồi. Tử bào phụ nhân tham lam hô hút một ngụm không khí mới mẻ, tòa đang ghế dựa trên, đối với Vô Thiên vẫy vây tay, phân phó nói, đến, tòa bên cạnh ta. Vô Thiên hơi hơi sững sờ, trong nháy mắt liền rõ ràng tử bào phụ nhân dụng ý, đáp, vâng, đại nhân. Đón lấy, liếc nhìn sắc mặt tái xanh Bàng Kim Cổ, Vô Thiên đi tới ghế dựa trước. Quy củ ngồi ở tử bào phụ nhân một bên, trầm mặc không nói. Lần này cử động, đúng là để Tô Thừa Sơn có chút kinh ngạc, Địch Lập ánh mắt nhưng lóe lên đến. Bàng Kim Cổ, ngươi quản giáo thuộc hạ không nghiêm, lại còn không thấy ngại đến đây tìm người của ta tính sổ, không thể không nói, da mặt của ngươi vẫn đúng là không phải dày. Tử bào phụ nhân cười nhạo nói. Ngươi có ý gì? Bàng Kim Cổ sầm mặt lại. Tử bào phụ nhân xem thường liếc nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói, Tô Thừa Sơn. Ngươi đến nói cho cái này không biết xấu hổ lao giả, cái gì mới là chân tướng? Chân tướng? Địch Lập sững sờ. Tô Thừa Sơn chắp tay nói, Địch đại nhân, bởi thời gian cấp bách, ta chưa kịp cho đại nhân nói rõ tất cả nguyên do, mong rằng đại nhân thứ tội. Không sao. Địch Lập khoát tay háo một cái, dư quang liếc nhìn Vô Thiên, trong lòng rốt cục trong sáng. Tô Thừa Sơn hết sức khẩn cấp đem hắn từ Tây Minh Thành tìm đến, lại vội vàng trước tới nơi đây, xem ra chính là vì trợ giúp người này. Có thể trên Tô Thừa Sơn như vậy để bụng, xem ra cái này bề ngoài không có gì lạ nam tử tóc trắng, hơi có chút chỗ bất phàm. Địch đại nhân, chuyện đã xảy ra là như vậy. Tô Thừa Sơn đem Diệp Minh cùng Đỗ Nguyên, cùng với tứ đại trưởng lão, vì cướp đoạt trên người hắn kiền khôn đỉnh, đối với hắn và nữ nhi bảo bối ra tay trải qua, rõ ràng mười mươi tỉ mỉ nói ra. Hoàn toàn là nói bậy. Tô Thừa Sơn vừa nói xong, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên theo. Rõ ràng là ngươi chủ động đối với chúng ta ra tay. Hiện tại lại nói chúng ta mơ ước ngươi kiền khôn đỉnh, Tô Thừa Sơn, ngươi lại dám ở ba vị đại nhân trước mặt, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, ngươi cũng thật là gan to bằng trời. Chỉ thấy Diệp Minh nổi giận đùng đùng đi vào gian phòng, quát mắng Tô Thừa Sơn. Nói rõ ràng, Bàng Kim Cổ nhìn về phía Diệp Minh, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như Diệp Minh nói đều là thật sự, cái kia chuyện này là tốt rồi xử lý. Thế nhưng, nếu sự thực đúng như Tô Thừa Sơn từng nói, e sợ liền hắn đều không gánh nổi trách nhiệm này. Đại nhân, lúc đó ta cùng Đỗ Nguyên, còn có tứ đại trưởng lão, chính đang Ngọa Hổ Sơn bắt giữ một con thiên thú, có thể khi chúng ta trả giá đánh đổi nặng nề, đem thiên thú hàng phục thời khắc, Tô Thừa Sơn con gái Tô Dĩnh đột nhiên xuất hiện, nàng ỷ vào sau lưng thiên bảo cát, tuyên bố muốn chúng ta giao ra thiên thú. Chúng ta tự nhiên không muốn, Tô Dĩnh một lời không hợp, liền đối với chúng ta ra tay đánh nhau, Tô Thừa Sơn cùng Cổ Giật cũng đột nhiên đánh lén, giết chúng ta một trở tay không kịp, đáng thương Đỗ huynh cùng tứ đại trưởng lão, chịu khổ độc thủ không nói, cuối cùng còn trên lưng như vậy hoa nữ, thật là không có thiên lý à. Diệp Minh căm phẫn sục sôi, tỏ rõ vẻ bi ai, thậm chí cũng không nhịn được chạy xuống nước mắt. Trong lòng nhưng đang cười lạnh, muốn cùng ta đấu, các ngươi còn nội điểm. Bàng Kim Cổ âm trầm nói, Địch Lập, Viên Kiều Vân, các ngươi đều nghe thấy, đều nhìn thấy, nếu như hôm nay các ngươi không cho ta một cái thỏa mãn bằng giao, đừng trách ta hạ thủ vô tình, đem Cổ Giật cùng Tô Thừa Sơn hai người này tặc tử, chu diệt tại chỗ. Địch Lập mặt không chút thay đổi nói, Tô Thừa Sơn, Diệp Minh nói tới nhưng là thật tình. Tô Thừa Sơn chắp tay nói, Địch đại nhân, ta cùng ngươi quen biết mấy ngàn năm, lẽ nào ngươi còn không biết ta là người? Huống hồ Thiên Bảo các tổng các chủ sớm có quy định, phàm là Thiên Bảo các người, đều muốn lo liệu nhất quán nguyên tắc, không cướp tài nguyên, không diện tích bản, chỉ kinh thương, coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm như vậy, này hoàn toàn chính là Diệp Minh ở vừa ăn cướp vừa la làng, xin mời đại nhân minh xét. Địch Lập gật gật đầu, nhìn về phía Vô Thiên, nhàn nhạt nói, Cổ Giật, ngươi có cái gì muốn nói? Vô Thiên đứng dậy, lễ phép tính được rồi hành lễ, toàn tức nói, tiền bối, thân chính không sợ bóng nghiêng, vạn bối không lời nào để nói, cũng xem thường đi cùng cỡ này dối trá người lãng phí miệng lưỡi. Đơn giản một câu nói, so với Diệp Minh nói ra liên tiếp ngụm nước thoại, còn có tín phục lực. Bàng Kim Cổ, ngươi cũng nghe thấy, Tô Thừa Sơn là Thiên Bảo các chủ, Cổ Giật cũng là thiên binh sứ giả, tin tưởng bọn hắn hai người, so với một cái một mình vi phạm người theo như lời nói càng có sức thuyết phục. Hiện tại không phải chúng ta cho ngươi bằng giao, mà là ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này. Địch Lập ngữ khí bình thản, hai con mắt nhưng lóe ra vạn trượng tinh mang, khí thế bức người. Cổ Giật từ Ngọa Hổ Sơn trở về, cũng đã đem chuyện này, rõ ràng mười mươi nói cho ta, đồng thời còn dùng huyết thệ chứng minh, bởi vậy ta tin chắc, việc này nguyên nhân đều là Đỗ Nguyên cùng Diệp Minh tham lam gây nên. Bàng Kim Cổ, xin mời cho ta một cái thỏa mãn bàn giao đi. Tử Bào phụ nhân nói, khí thế từ từ bốc hơi mà ra. Cổ Giật lại còn dám dùng huyết thệ chứng minh, xem ra sự thực vẫn đúng là như Tô Thừa Sơn từng nói, Bàng Kim Cổ, ngươi nói, ngươi phải làm sao? Địch Lập nghe vậy, nhìn gần Bàng Kim Cổ, khí thế trưng dương, ép tới. Đối mặt hai đại cự đầu liên thủ cưỡng bức, Bàng Kim Cổ mặc dù lại tự phụ, cũng không dám xem thường. Sắc mặt hắn âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước, cũng không quay đầu lại quát lên, Diệp Minh, nếu như ngươi nói đều là sự thực, hay dùng huyết thệ để chứng minh, chỉ cần ngươi dám. Ta liền lập tức giết Tô Thừa Sơn cùng Cổ Giật. Lời vừa nói ra, Diệp Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn tự nhiên không dám phát huyết thệ, chỉ là nếu như không phát, e sợ đón lấy tử liền không phải Tô Thừa Sơn cùng Cổ Giật, mà là tự mình. Đến cùng nên làm gì? Ma binh Bàng đại nhân, ngươi nhìn thấy, nếu như trong lòng hắn không quỷ, như thế nào sẽ chần chờ lao nửa ngày, cũng không dám phát xuống huyết thệ. Địch Lập nhàn nhạt nói, sắc mặt nhưng càng ngày càng không quen. Bàng Kim Cổ, liền ngươi thuộc hạ của chính mình cũng dám ở trước mặt ngươi bàn lộng thị phi, coi ngươi là thành hầu tử sái, xin hỏi ngươi hiện tại biết mình có bao nhiêu vô tri, nhiều vô năng sao? Tử Bào phụ nhân rêu rêu nói. Diệp Minh. Bàng Kim Cổ nhìn chòng chọc vào Diệp Minh, hai mắt có chút đỏ lên, nồng nặc tràn ngập sát cơ. Diệp Minh thân thể run lên, trong mắt đột ngột mà hiện lên một vệt vẻ điên cuồng. Phu phu một tiếng, hắn lại quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nhìn Bàng Kim Cổ, bi ai nói, đại nhân, thuộc hạ không phát huyết thệ. Không phải là bởi vì thuộc hạ sợ sệt, mà là thuộc hạ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như đại nhân nhất định phải thuộc hạ chứng minh, thuộc hạ đồng ý tự khí thải hải để chứng minh, thuộc hạ nói tất cả những thứ này đều là sự thực. Diệp Minh dứt lời, thân thể chấn động mạnh một cái, lúc này sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Hấp! Vô Thiên thấy thế, không nhịn được ám hút một ngụm hàn khí. Tự khí thải hải chuyện như vậy, e sợ không ai dám đi làm, mà hắn nhưng làm. Hơn nữa còn làm được như vậy thẳng thắn, như vậy gọn gàng. Hắn rốt cục ý thức được, Diệp Minh so với hắn tưởng tượng còn khó hơn triển. Tô Thừa Sơn cũng là trợn mắt ngoác mồm, cũng rất khó tin tưởng Diệp Minh sẽ dùng hành vi như vậy, để chứng minh tự thân thuần khiết. Đại nhân, không biết như vậy có thể đủ. Diệp Minh yếu ớt nói, thoại không lên tiếng, liền một đầu cắm ở trên đất, ngất đi. Bàng Kim Cổ túi đầu nhìn Diệp Minh, hai mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Trong ký ức, Diệp Minh đối với hắn từ trước đến giờ đều phi thường tôn kính, chưa bao giờ dám dương thịnh em suy, nhưng mà chính mình nhưng đi nghi vấn hắn, hại hắn không công phế bỏ khí hải, tiện nghi người khác. Lửa giận. bên trong lửa giận trong lòng, còn như núi lửa bạo phát giống như, điên cuồng tăng vọt. Xin hỏi, các ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Bàng Kim Cổ song quyền nắm chặt, nha thử mục nước, như hóa thân thành một con dã thú, nhìn chòng chọc vào Địch Lập cùng Tử Bảo phụ nhân. Diệp Minh cũng đã dùng hành động thực tế để chứng minh, hắn lại há có không tin lý lẽ. Đối mặt Bàng Kim Cổ chất vấn, Địch Lập cùng Tử Bảo phụ nhân nhìn nhau, đều có chút không quyết định chắc chắn được, sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ cũng không biết nên làm gì, nên đi tin tưởng ai. Ai dám bắt nạt ta thuộc hạ? Đang lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng quát vang lên. Khẩn đón lấy, một tên áo bào đen lão nhân, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Người này chính là Tây Công Thành Ma Binh, cũng là Diệp Minh trực đái trên trúc, Ngưu Tắc Mệnh. Đồng thời, hắn thích giết chóc tính cách cùng tàn nhẫn thủ đoạn, cùng tên của hắn tương đương xứng đôi. Cái gì? Lại bị phế khí hải? Vừa thấy Diệp Minh thảm trạng, Ngưu Tắc Mệnh giận tí mặt, một phát bắt được Bàng Kim Cổ y khẩu, nổi giận nói, ai làm? Lão Ngưu, người trước tiên bình tĩnh đi, Diệp Minh là chính mình phế bỏ khí hải, bất quá đều là bọn họ bức. Ngay sau đó, Bàng Kim Cổ đem trước sự, đơn giản nói một lần. Khốn nạn, đã từng Diệp Minh ca ca chính là chết ở huyết thệ bên dưới, ca ca hắn trước khi chết, tất cả căn dặn hắn sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép phát huyết thệ, các ngươi lại còn như vậy bức bách hắn, xem ta ngày hôm nay không hủy đi ngươi này phong môn thành, làm thịt các ngươi này hai cái lão cẩu. Ngưu Tắc Mệnh sát khí lấm lấm, đem Địch Lập cùng Tử Bảo phụ nhân hai người xem là không khí, trực tiếp ra tay. Ngưu Tắc Mệnh, chớ có làm càn. Tô Thừa Sơn quát lên, một bước tiến lên, che ở Ngưu Tắc Mệnh trước người. Liếc nhìn tán tu liên minh hai đại cự đầu, cười lạnh nói, trò hay hiện tại mới lên diễn, các ngươi gấp cái gì, đem nàng mang vào đi. Hả? Thấy thế, mọi người đều sững sờ, không rõ nhìn Tô Thừa Sơn, không hiểu hắn ở làm lý lẽ gì. Vô Thiên cũng là như vậy. Cộc cộc. Một trận ngổn ngang tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, do xa đến gần. Rất nhanh, hai tên thân mang vạn bảo các trang phục đại hán, cầm lấy một cái tuổi thanh xuân nữ tử đi vào bên trong gian phòng. Chương 1032. Thống tể nhưng làm không công. Nhìn thấy tuổi thanh xuân nữ tử, Vô Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi, khoe miệng cũng thuận theo câu la ra một vệt trào phúng. Bởi vì người đến chính là Huyên Vân Ngọc. Huyên Vân Ngọc đem Tô Dĩnh tin tức tiết lộ cho Tinh Mật trưởng lão, khẳng định biết Đô Nguyên mấy người âm mưu. Lùi một bước vạn bộ nói, mặc dù Huyên Vân Ngọc không biết chuyện này, bằng nàng ở Thiên Bảo Các làm nằm vùng chuyện này, liền đầy đủ lệnh tán tu liên minh hai đại cự đầu á khẩu không trả lời được. Hai vị, tiếp đó ta xem các ngươi còn có lời nào có thể nói. Tô Thừa Sơn cười lạnh, đối với Địch Lập chắp tay nói, đại nhân, nữ tử này được tán tu liên minh Tinh Mật trưởng lão mệnh lệnh, ở ta Thiên Bảo Các nằm vùng mấy trăm năm, vì là chính là tìm hiểu con gái của ta Tô Dĩnh tin tức, mà vừa vặn ngay hôm nay, nàng rời đi Thiên Bảo Các, trở thành tán tu liên minh chấp sự trưởng lão. Được rồi, ngươi đừng nói, ta rõ ràng làm thế nào. Địch Lập khoát tay háo một cái, nhìn về phía tán tu liên minh hai đại cự đầu, mặt không chút thay đổi nói, tứ đại trưởng lão tuy tử, nhưng không có nghĩa là chân tướng liền không chỗ có thể tìm ra. Diệp Minh, Tô Thừa Sơn, Cổ Giật ba người tiềm lực vô hạn, chúng ta không tốt đối với bọn họ mạnh mẽ siêu hồn. Bất quá Huyên Vân Ngọc chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, chúng ta không ngại đối với nàng tiến hành mạnh mẽ siêu hồn. Ai đúng ai sai không phải lập tức chân tướng rõ ràng. Mạnh mẽ siêu hồn. Vô Thiên hơi nhướng mày. Mạnh mẽ siêu hồn không phải là cho đùa, bởi vì bị siêu hồn người, khinh giả sẽ biến thành ngớ ngẩn. Trùng giả tại chỗ chết, tình huống thông thường, rất ít người sẽ làm như vậy. Đương nhiên, hắn không phải đồng tình Huyên Vân Ngọc, chỉ là có chút cảm khái, ở cường giả trong mắt, người yếu cũng thật là liền run rế cũng không bằng a. Huyên Vân Ngọc vừa vào đến, còn chưa kịp làm rõ tình hình, liền nghe muốn đối với mình mạnh mẽ siêu hồn, tại chỗ bị dọa đến hoa dung thất sắc, vô lực co quắp trên mặt đất. Ngưu Tắc Mệnh thu lại khí thế, trầm ngâm không ít, gật đầu nói, ta tán thành, bất quá nếu như đúng như Diệp Minh từng nói, ngươi nên xử lý như thế nào? Địch Lập nhàn nhạt nói, ta Thiên Bảo Các dị bảo vô số, nếu như đúng là lỗi của chúng ta, ta không chỉ có tự tay giết Tô Thừa Sơn cùng Cổ Giật, còn biếu tặng Diệp Minh một cây thần dược, vì là Diệp Minh chữa trị khí hải. Tử Bảo phụ nhân phụ hòa nói, ta không ý kiến. Tô Thừa Sơn cùng Vô Thiên nhìn nhau, đồng thời nhún vai một cái, hoàn toàn chính là một bộ không đáng kể thần thái. Đúng rồi, nếu như sự thực như chúng ta từng nói, các ngươi hai vị lại nên làm gì? Vô Thiên nhàn nhạt nói, hừ, nếu thực sự là như vậy, ta theo ngươi xử trí. Ngưu Tắc Mệnh hừ lạnh nói. Bàng Kim Cổ cũng không bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì bọn họ tin tưởng Diệp Minh, nếu cũng dám lựa chọn tự khí thải hải, liền chắc chắn sẽ không có giả. Vì lấy đó công chính, chúng ta bốn người đồng thời ra tay. Địch Lập nói. Được. Bàng Kim Cổ gật đầu. Đông dưng, bốn đạo mạnh mẽ thần niệm xuất hiện, tràn vào Huyên Vân Ngọc Thiên Linh cái. Nhất thời, Huyên Vân Ngọc phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xinh đẹp khuôn mặt cùng đầu, càng là nứt ra từng cái vết máu, như mạng nhện giống như, huyết dịch điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ toàn thân cùng thân xuống mặt đất, tình cảnh chuột mục kinh tâm. Ba tức vừa tới, Huyên Vân Ngọc liền đình chỉ kêu thảm thiết, phịch một tiếng, ngã vào trong vũng máu. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vô Thiên trong lòng cảm thán. Bốn đại cự đầu đều là đại thánh đại viên man bá chủ, thực lực thao thiên, Huyên Vân Ngọc bất quá một cái tiểu chấp pháp trưởng lão, làm sao có thể chịu đựng được bốn người đồng thời siêu hồn. Không có chút hồi hộp nào, tại chỗ chết thảm. Cũng đang lúc này, bốn đại cự đầu thu hồi thần niệm. Tử Bào phụ nhân trở lại ghế ngồi, ánh mắt ở bảng kim cổ trên người hai người nhìn quét, mang theo nồng đậm châm trọc. Địch Lập lùi về sau hai bước, sắc mặt âm trầm như nước, càng có một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, từ từ lan tràn mà ra. Bàng kim cổ cùng Như Tắc Mệnh đồng dạng sắc mặt mù mịt, hai tay chăm chú nắm cùng nhau, trong con ngươi sát cơ cùng lửa giận cùng tồn tại. Đương nhiên, bọn họ sát cơ không phải nhằm vào Địch Lập, mà là Diệp Minh. Xem ra kết cục đã nhất định, bất quá phí lời thật lâu, làm sao liền không nhắc tới Khổng Tước Chứng cùng Khổng Tước Vương, chẳng lẽ nói bọn họ cũng không biết. Vô Thiên túi đầu trầm tư. Chết tiệt khốn nạn. Chợt nghe bàng kim cổ gầm lên giận dữ. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bàng kim cổ vung tay lên. Nguyên tố lực lượng dâng lên, cái kia đã bỏ mình Huyên Vân Ngọc, thân thể trực tiếp bị ép thành phấn vụn, liền một điểm huyết dịch đều không còn lại, dường như bốc hơi rồi giống như. Vèo. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Bên trong gian phòng mấy người dồn dập nhìn lại, càng là phát hiện, cái kia nguyên vốn đã tự khí thải hải Diệp Minh, lại hóa thành một vệt sáng, đoạt xong mà ra. Tốc độ kia, căn bản không giống đã tự phế người. Kỳ thực, Diệp Minh trước quả thật có thật sự tự phế, bất quá ở giả bộ hôn mê, sau khi ngã xuống đất, hắn đúng lúc dùng một cây đế dược thiên linh thảo, đế dược hiệu quả hạ sự khủng bố. Cứ việc mới mười mấy tức mà thôi, đã khôi phục thất thất bát bát. Vốn là, hắn là nghĩ thông suốt quá phương pháp như vậy, tranh thủ mọi người đồng tình, lừa dối, đem Vô Thiên cùng Tô Thừa Sơn giết chết.